Phần 200 nhà buôn Husky 1. Chương 200 nhà buôn Husky 1 Husky chó dẫn đường. Nhan Hoa cúi đầu nhìn gắt gao ôm chính mình đùi, treo ở chính mình trên người bạch béo hoa hoa, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, xác định không phải chính mình nhìn lầm rồi. Chính là nàng xác nhận, chính mình chưa bao giờ có gặp qua đứa bé này à, nàng đời trước sinh hài tử đều không có trường như vậy. Ngươi, hạ hạ, đây là cái gì hoa, hảo yêu diễm, hảo mỹ. Vừa mới còn ở hoảng sợ hoa hoa, hiện tại đã vẻ mặt kinh diễm mà nhìn một đường nở rộ đồ mi mạn châu xa hoa kinh ngạc cảm thán. Nhan Hoa lúc này đây, phát hiện thanh âm quen thuộc tính, nàng xác nhận hỏi, ngươi là tiểu ba bá. Phúc hoa hoa cười mị đôi mắt, đặc biệt nhuyễn manh đáng yêu, là nha hạ hạ, ta còn tưởng rằng bùi bùi mới vừa đi ngươi cũng đi rồi, ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi, không nghĩ tới, ta còn là cùng ngươi ở bên nhau đâu. Nhan Hoa sở hữu thương cảm đều không có, không thể tin tưởng mà nhìn nó, học bá hệ thống không phải công nghệ cao sản vật sao, vì cái gì còn có thể đi theo nàng đi vào địa phủ. Nhưng là nàng nghi vẫn không ai trả lời, ngược lại là tiểu bá bá không chỉ có bị chính mình biến thành cái hài tử dọa tới rồi, còn không dừng hỏi đông hỏi tây, đối toàn bộ địa phủ tò mò không thôi. Thi hạ cái gì nghi vẫn đều không chiếm được đáp án, đành phải nhặt có thể nói. Một đường mang theo nó về phía trước thổi đi. Tiểu ba ba minh bạch, nguyên lai hạ hạ tên thật kêu Nhan Hoa, mỗi lần đầu thai chuyển thế đều sẽ không bị tiêu trừ ký ức, không cần uống canh mạnh bà, còn muốn bang nhân hoàn thành nguyện vọng. Thi hạ cũng không có sửa đúng hắn hiểu lầm địa phương, dù sao sự thật cùng hắn nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, nàng càng kinh hỉ với, nguyên lai, ảo cảnh chung đồ vật cũng có khả năng bị nàng mang ra tới. Hơn nữa, nàng nhớ tới cuối cùng một khắc nhìn đến bùi dịch nam linh hồn đi xa, nàng tưởng, có lẽ, ảo cảnh không chỉ có chỉ là ảo cảnh, nơi đó khả năng cũng là tự thành tiểu thế giới, tuy rằng là địa phủ vì tiêu trừ chấp niệm chi hồn mà thiết lập, những người đó lại là có máu có thịt thật sự tồn tại. Tựa như tiểu bà bà nói, nàng có thể quyền coi như chính mình không có uống canh mạnh bà chuyển thế, như thế nghĩ đến, còn so người khác quá đến càng dễ dàng một ít. Người nhất quý giá còn không phải là ký ức sao? Có ký ức, nàng gian nan là lúc tổng sẽ không bất lực, tựa như đời trước giống nhau, thi hạ thiên tài đều là dựa vào nàng vận dụng kiếp trước ký ức. Chỉ là, mỗi một lần tân nhân sinh đều yêu cầu nỗ lực gián sát nguyên thân tính cách, yêu cầu áp chế chính mình mấy đời năng lực, nhưng trái lại tưởng, quên từ trước hết thể từ đầu bắt đầu nhân sinh mới có ý nghĩa, bằng không tiến ảo cảnh liền thay đổi quá lớn. Chấp niệm chi hồn chỉ sợ căn bản vô pháp tiêu trừ chấp niệm đi, bởi vì đó là nàng bản nhân căn bản làm không được sự tình. Nàng chức trách là hoàn thành chấp niệm chi hồn chấp niệm, làm các nàng thoải mái, mà lần lượt nhiệm vụ, nàng chậm rãi phát hiện, những người này bất hạnh hoặc chấp niệm, miệt mài theo đuổi nguyên nhân, đều hoặc nhiều hoặc ít có bộ phận là bởi vì chính mình bản nhân trên người khuyết tật, nàng không chỉ có muốn tiêu trừ các nàng chấp niệm, càng hẳn là thông qua chính mình lựa chọn làm các nàng minh bạch chính mình kiếp trước thất bại nguyên nhân, hoặc là nói cho các nàng, ngươi không sai, không. Cần dối dăm trăm năm, giống thi hạ này một đời, sai lầm chỉ ở chỗ tiểu bá bá như vậy công nghệ cao hệ thống rơi vào người xấu trong tay, các nàng chính mình cũng không sai. Tới lui lui suy nghĩ thật lâu, Nhan Hoa trước mấy đời vẫn luôn động lại dưới đáy lòng hoang mang cùng mê mang rốt cuộc một chút buông lỏng, cuối cùng tiêu tán không thấy. Cũng liền ở kia một khắc, nàng trước mắt tình nữ bộ đột nhiên liền sáng. Hoa, hảo hùng vĩ đại điện. Tiểu ba ba xem đến thiếu chút nữa nhịn không được buông ra Nhan Hoa đùi, nhưng là nghĩ đến này hoàn cảnh lạ lẫm, hắn vẫn là cơ trí mà tiếp tục làm Nhan Hoa vật trang sức trên chân, chỉ là đôi mắt nhìn phía trước đại điện, bên trong tất cả đều là ngôi sao. Nhan Hoa cũng bị sợ ngây người, chưa bao giờ biết, vẫn luôn đen như mực chỉ đánh giá ra tới đại khái hình dạng. Cũng chỉ ngẫu nhiên ở bên trong nhìn đến bên trong kết cấu đại điện nguyên lai như vậy hùng vĩ đồ sộ, hơn nữa không ngừng nàng ban đầu cho rằng chỉ có một tầng, mặt trên còn có tinh xảo một tầng lâu. Đây là một tòa cao lớn song tầng đại điện. Nhưng là ngay sau đó nàng liền hề hoài, lớn như vậy bảo điện, bên trong đến có bao nhiêu chấp niệm chi hồn a? Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân trầm trọng, không nghĩ lại đi tới. Chủ sự, quen thuộc thanh âm truyền tới, là chân chính thi hạ. Chúc mừng chủ sự vinh thăng tình nữ bộ bộ trưởng. Từ đây, tình nữ bộ chính là ngài toàn quyền trưởng quản. Thi hạ đã khôi phục sở hữu lý trí, không hề giống lúc ban đầu như vậy trong mắt trong lòng chỉ có chấp niệm, nàng cười khanh khách về phía Nhan Hoa chúc mừng. Nhan Hoa kinh ngạc mà chỉ, ta thăng chức. Lời nói chưa dứt, một trận êm thai phản âm liền từ đỉnh đầu trong bóng đêm giáng xuống, Nhan Hoa quanh thân đắm chìm trong làm người bình tâm tĩnh khí phản âm chung, toàn thân bạch quang càng ngày càng thịnh, nhất ngoại tầng kim quang càng là chiếu sáng đại điện trước toàn bộ sân. Tiểu ba ba treo ở trên người nàng cũng được chỗ tốt, thoải mái đến meo lại đôi mắt, toàn thân lười biếng lại thông suốt thoải mái. Chờ đến phản âm dần dần tiêu tán, Nhan Hoa túi đầu lại xem trên người mỗ vật trang sức, thế nhưng phát hiện tiểu bá bá trên người có một tia hồn thức. Hắn cư nhiên thật sự không chỉ là hệ thống. Thi hạ cũng phát hiện, nàng tốt xấu là trăm năm hồn phách, nếu không có bởi vì chấp niệm mà đánh mất tâm trí, trăm năm địa phủ tu luyện đã sớm pháp lực cao thâm. Bộ trưởng đại nhân, về sau ngài có giúp đỡ. Nhan Hoa khôi phục đạm nhiên, cười gật gật đầu, việc này là thác phúc của ngươi. Thi hạ lắc đầu, là ngài chính mình tích góp tới cơ duyên, còn chưa tạ ngài giúp ta hoàn thành chấp nghiệm, chỉ tiếc chân thật thế giới, Bùi Dịch Nam tốt như vậy người lại không được đến hảo báo. Nhan Hoa sợ nàng lại lần nữa lâm vào chấp nghiệm, an ủi nói, nhân quả báo ứng, họa phúc tương ý, cốc hậu mình kiếp trước kết cục thê thảm, Bùi Dịch Nam tuy rằng chỉ là cái âm nhạc lao sư lại cũng không nhất định sinh hoạt không hạnh phúc. Ảo cảnh chung, hắn có thể đạt tới như thế thành tựu, hệ thống trợ lực cực đại, bằng không. Hắn mềm lòng thiện lương lại không có bối cảnh, giới giải trí lộ cũng không nhất định hảo tẩu. Thi hạ thoải mái mà cười cười, có lẽ là đi, mặc kệ như thế nào, ta đã buông xuống, này liền đi mạnh ba chỗ, cầu chúc bộ trưởng đại nhân sau này hết thảy thuận lợi, sớm ngày đắc thành đại đạo. Nhan Hoa cười gật đầu, nhẹ nhàng huy tay háo tặng nàng đoạn đường. Nàng từ nghe phạn âm sau, rất nhiều sự tình tựa hồ không thể dạy cũng hiểu, cũng cảm giác trên người nhiều một ít pháp lực. Nàng đưa thi hạ này đoạn đường, thuận tiện để lại một tia pháp lực ở nàng linh hồn chung, lấy trợ nàng chữa trị này trăm năm tổn thương tâm trí. Thi hạ đi rồi, bởi vì nhìn đến giống nhau như lúc hạ hạ mà bị dọa đến vẫn luôn ôm chặt Nhan Hoa đuổi không bỏ không dám phát ra âm thanh tiểu bá bá lập tức lại sinh động lên. Hắn học thi hạ bộ dáng, chân chó mà kêu nàng, bộ trưởng đại đại, chúng ta mau vào trong điện đi xem đi. Nhan Hoa sờ sờ đầu của hắn. Đối hắn tự hành bóp méo xưng hô cười cười, theo hắn lòng hiếu kỳ một đường hướng trong điện đi đến. Trong đại điện vẫn là giống như nàng lúc trước mơ hồ nhìn đến như vậy, trống rỗng, chẳng qua, hiện giờ hoàn toàn sáng sủa. Trong điện điêu lương hòa trụ, tinh mỹ đại khí, duy nhất không đủ đó là không có nửa điểm sinh khí thậm chí là không khí vui mừng. Vì cái gì tiến vào ta liền cảm thấy hảo thương tâm. Tiểu bá bá héo héo. Bởi vì nơi này vây không có mấy trăm năm chấp nhất không được tích tụ vô số hồn phách ra. Nhan Hoa kéo xuống hắn ôm ở nàng trên đùi tay, đem hắn xách đi lên ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu ba ba mặt mũi trắng bệnh, vô số hồn phách. Nhan Hoa buồn cười, chính ngươi đều đi theo ta tới địa phủ, ta cũng là hồn phách, ngươi sợ cái gì? Tiểu ba ba gắt gao nắm nàng trước ngực và áo, tránh ở nàng trong lòng ngực, kia như thế nào có thể giống nhau? Ngươi là hạ hạ A. Nhan Hoa trong lòng mềm nũng, chấn ăn mà vô vô hàn bối, lại nói vô số cổ vũ nói, cho hắn mang lên đỉnh đầu đỉnh kinh thế tế người tân bước. Từ trước đến nay kiêu ngạo tiểu bá bá lập tức cảm thấy chính mình trên người phảng phất nổi lên ma di ạ thanh quang, nắm tay, tiểu tỷ tỷ yên tâm. Ta nhất định nỗ lực chuyển hình làm tốt nhất tiêu trừ chấp niệm hệ thống, trợ giúp người, trợ giúp này đó đáng thương hồn phách. Nhan Hoa nén cười, vẻ mặt duy trì tín nhiệm gật đầu. Tiểu ba ba thật đúng là có thật lớn tác dụng. Lúc này đây trở về, phía trước do dự không có nói ra xem vãng sinh lục linh hồn chung, lại có mấy cái tựa hồ do dự xong, rốt cuộc hạ quyết tâm nghĩ đến nhìn xem, Nhan Hoa hứa hẹn quá, mặc dù xem xong như cũ vô pháp thoải mái, nàng vẫn là sẽ hỗ trợ. Cho nên, nàng cầm vãng sinh lục lại lần nữa dò hỏi thời điểm, lại lần lượt lại hồn phách đụng phải tới. Nhan Hoa hiện tại chỉ cần vận dụng pháp thuật, có thể nhìn đến sở hữu hồn phách. Nhưng là nàng vô dụng, nàng sợ dọa đến tiểu ba bá, cũng sợ dọa đến chính mình, vạn nhất chấp niệm chi hồn một hiện hình, là rậm rạp nhiều, nàng sẽ tuyệt vọng. Vì thế, nàng phỏng theo chính mình quanh thân bạch quang phòng ngự, cấp tiểu ba bá cũng lộng một cái, lại đem vãng sinh lục giao cho hắn, dạy hắn như thế nào sử dụng, như thế nào phóng linh hồn tiến vào, lại nhìn hắn luyện tập một lần, xác nhận không có lầm mới buông tay làm hắn chuyên môn làm chuyện này. Sở hưu an bài nàng làm được thuận buồm xuôi gió, nàng sắc thăng chức thành bộ trưởng, nàng rõ ràng đến cảm nhận được, này toàn bộ đại điện đều ở nàng nắm giữ dưới. Chờ tiểu bá ba giúp một cái hồn phách phiên xong vãng sinh lục, khóc đến so với kia chấp niệm chi hồn còn muốn thê thảm thời điểm, Nhan Hoa cười yên tâm, ánh mắt lại phóng tới đến nay vẫn là kiên định không muốn xem vãng sinh lục kia một chỗ, duỗi tay làm một cái hồn phách hiện hình ra tới. Có thể cùng ta nói ngươi vì cái gì không nghĩ xem vãng sinh lục sao? Kia hồn phách ánh mắt hỗn độn mà nhìn nàng, tựa hồ không có nghe được nàng hỏi câu, nhưng là Nhan Hoa biết, nàng nghe được, này đó hồn phách, ở nàng quanh thân công đức ảnh hưởng hạ là có thể khôi phục lý trí. Hắn đã chết, ta chính thai nghe được hắn than khóc, chính thai nghe được bên thai tiếng hít thở một chút biến mất, hắn đã chết đó là cái tái nhợt nhu nhược tiểu cô nương, trên người thậm chí còn tàn lưu vết máu dơ bẩn, nàng bụng mặt hỏng mất khóc lớn. Mỗi cái linh hồn đều không tự giác mà ở cái này trong bộ biến thành chính mình trong trí nhớ tốt đẹp nhất bộ dáng, nhưng cái này linh hồn xiêm y thượng còn tàn lưu nước bùn cùng vết máu, như là bị cọ đi lên một khối to. Nhan Hoa phóng nhẹ thanh âm, mang theo trấn an ôn nhu, hy vọng ta cứu hắn sao? Là, hy vọng ngài có thể giúp ta cứu trở về hắn. Hắn là vì cứu ta. Nhan Hoa minh bạch, gật gật đầu, xoay người dặn dò tiểu bá bá hảo hảo ở chỗ này vì đại gia lật xem vãng sinh lục, nàng đi trước hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tiểu bá bá cũng muốn đi, chính là hắn cảm nhận được phòng ngự cháo ngoại một đám va chạm, minh bạch còn có rất nhiều hồn phách muốn xem vãng sinh lục, đành phải bĩu môi làm Nhan Hoa bảo đảm lần sau dẫn hắn cùng đi, lúc này mới gật đầu phóng nàng rời đi. Nhan Hoa cười nhắm mắt, tùy ý kia lực lượng đem nàng hút vào ảo cảnh bên trong. Nhan Hoa cho rằng chính mình tân chức bộ trưởng, đã minh bạch tình nữ bộ tình huống, cũng minh bạch chính mình sứ mệnh, cũng cho rằng chính mình minh bạch kia chấp niệm chi hồn tố cầu, chính là đương nàng bám vào người đến nguyên chủ trên người, chậm rãi tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, nàng khiếp sợ đến thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Không phải vì nhiệm vụ này gian nan mà khiếp sợ, ở nàng xem ra, nhiệm vụ này hẳn là không khó. Nàng khiếp sợ chính là, lúc này đây, cái này chấp niệm chi hồn vướng bận mấy trăm năm không thể buông đối tượng, thế nhưng là một con cẩu. Nàng trưởng quản không phải tình nữ bộ sao. Cho tới nay, sở hữu chấp niệm chi hồn trong lòng bận tâm chấp nhất đều là người, vì cái gì nhớ một con cẩu cũng sẽ vào tình nữ bộ. Kia tiểu cô nương gầy gầy nhược nhược, tổng không đến mức như vậy khẩu vị nặng nhân thú luyến đi. Trong trí nhớ cũng minh xác biểu hiện, nguyên chủ đối này chỉ cẩu chỉ là chủ sủng chi tình, không có như vậy trọng cẩu. Nhan Hoa nghĩ trăm lần cũng không ra, nằm ở nguyên chủ trên giường lăn qua lộn lại đã lâu mới nhận rõ hiện thực, chẳng sợ chỉ là một con cẩu, nếu là nguyên chủ chấp niệm cũng muốn hảo hảo hoàn thành. Nhưng mà, đương nàng tiếp thu hiện thực, lại đi cẩn thận hồi ức sở hữu ký ức khi, nàng phát hiện sự tình còn không chỉ như vậy. Nguyên chủ tên là Thư Văn Thi, nàng ký ức chỉ có 25 năm, 25 năm thuần màu đen chỉ có thanh âm ký ức. Cho nên nàng nói, nàng chính thai nghe được tiểu cẩu than khóc, chính thai nghe được tiểu cẩu hô hấp yếu bớt, lại chưa nói tận mắt nhìn thấy đến tiểu cẩu qua đời, này đặc thù miêu tả kỳ thật sớm đã có đoan kỳ. Nhan Hoa, hiện giờ Thư Văn Thi vẻ mặt cười khổ, là nàng chính mình quá mức sơ ý xem nhẹ những chi tiết này. Phần 201 Chương 201 Nhà buôn Husky 2 Husky chó dẫn đường. Sáng sớm dương quang rải tiến trong nhà, Thư Vãn Thi cảm thấy trên người ấm áp, nàng mở to mắt thấy trước mắt hắc ám, lại biết, thái dương dâng lên tới. Đây là nàng lần đầu tiên như thế ỷ lại nguyên chủ ký ức, bởi vì không có này phân ký ức, nàng liền xuống giường sau bước đầu tiên đều mại không khai. Trước mắt hắc ám làm người sợ hãi, mà nguyên chủ từ có ký ức tới nay liền không có gặp qua quan minh, cho nên... Nàng trong trí nhớ, sở hữu vật phẩm chẳng sợ tại tưởng tượng, cũng chỉ có dùng tay lấy ra tới hình dáng mà không có sắc thái cùng chân thật bộ dáng. Như vậy ký ức, làm hiện giờ Thư Vãn Thi không dám dễ dàng xuống đất, không dám lập tức đi ra môn đi. Nàng ngồi ở trên giường, tỉ mỉ mà loát một lần nguyên chủ cuộc đời. Thư Vãn Thi là bản địa xí nghiệp gia Thư Lãng đại nữ nhi, Nhan Hoa trải qua quá nghèo khổ nhân gia, trải qua quá tiểu phú nhà. Này vẫn là trải qua mấy đời khó được một lần, lại lần nữa trở thành thiên kim tiểu thư. Đáng tiếc cái này thiên kim tiểu thư cũng không quá chính tông. Thư Vãn Thi không phải Thư Lãng thân sinh nữ nhi, nàng là mẫu thân của nàng Diệp Hủy tái hôn mang tiến thư ra, tục xưng con chồng trước. Thư Vãn Thi mẫu thân ở nàng 2 tuổi thời điểm gả cho Thư Lãng, khi đó Thư Lãng vẫn là có chút tài sản, không tới bổn tỉnh phú hào bảng tiền tam trình độ. Ở nàng cùng mẫu thân của nàng tiến vào thư gia 5 năm sau, Thư Lãng xí nghiệp liền càng ngày càng lớn mạnh, từ một nhà chế tạo nghiệp xí nghiệp không ngừng khuyết trương, trở thành tập chế tạo, điền sản, tài chính vì nhất thể tập đoàn. Thư Lãng vợ trước nhân bệnh qua đời, lưu lại một nữ nhi kêu Thư Tình, so Thư Vãn Thi lớn 3 tuổi. Thư Vãn Thi mẫu thân Diệp Hủy có thể cùng Thư Lãng nhận thức, vẫn là bởi vì nàng là Thư Tình lúc ấy nhà trẻ lao sư. Thư Lãng có đôi khi tự mình đi tiếp nữ nhi, hai người thường xuyên qua lại mà tiếp xúc. Ôn nhu Diệp Hủy nói chuyện như dòng nước gấm giống nhau ôn hòa thoải mái, làm tại ngoại giao tế mỏi mệt, còn muốn một mình mang hài tử Thư Lãng mỗi khi nghe nàng nói chuyện liền rỡ xuống một thân đủ. Dũ. Diệp Hủy cũng đối Thư Lãng rất có hảo cảm, có kinh tế điều kiện, tính cách ôn hòa, đối nữ nhi không giống có kẻ có tiền như vậy thờ ơ, là cái giàu có trách nhiệm tâm nam nhân. Vì thế, hai người chậm rãi liền cho nhau hấp dẫn nói đến luyến ái, một năm sau lanh chứng kết hôn. Thư Vãn Thi là trời sinh mắt manh, nàng thân sinh phụ thân ghét bỏ nàng, muốn một cái khỏe mạnh hài tử, liền không cần nữ nhi cùng Diệp Hủy ly hôn. Diệp Hủy kết hôn trước liền cùng Thư Lãng thẳng thắn quá chính mình tình huống, Thư Lãng gia đình giàu có, bất quá nhiều dưỡng một cái mắt manh nữ nhi không cảm thấy có cái gì vấn đề, thậm chí cảm thấy khá tốt, còn có thể cùng chính mình nữ nhi cùng nhau kết bạn lớn lên, hai tỷ muội về sau lẫn nhau chiếu cố. Các đại nhân cảm thấy thực hảo, Thư Vãn Thi còn nhỏ không có cảm xúc, nhưng là Thư Lãng thân sinh nữ nhi Thư Tình lại hoàn toàn không tiếp thu được. Nàng trước kia thực thích Diệp Hủy Diệp lão sư, nhưng là đương nàng biết chính mình ba ba muốn cưới Diệp lão sư, Diệp lão sư phải cho nàng đương mẹ kế thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình bị Diệp Hủy lừa, tuy rằng mới 6 tuổi, nàng cũng đã có chính mình tư tưởng, cố chấp mà nhận định, Diệp Hủy là thông qua nàng đoạt đi rồi nàng ba ba, đối cái này mẹ kế cực độ bài xích, càng là đối mẹ kế mang lại đây tiểu người mù vô cùng chán ghét. Diệp Hủy là thật sự ôn nhu, nàng làm mẹ kế không dễ dàng, rất nhiều thời điểm đối hai đứa nhỏ đối xử bình đẳng, nhưng là còn có chút thời điểm thà rằng ủy khuất Thư Vãn Thi cũng sẽ thiên hướng Thư Tình, nàng còn nỗ lực muốn Thư Tình hiểu chuyện sau tán thành nàng. Mà Thư Vãn Thi từ nhỏ nhìn không thấy, tới rồi tân ra sau, mụ mụ cùng cha kế cho rằng Thư Tình tiểu hài tử cáu kỉnh, không thích mẹ kế, vậy làm các nàng hai cái tiểu hài tử nhiều nơi trốn cảm tình, ai biết, ở bọn họ không biết thời điểm. Thư Tình đối với 2 tuổi Thư Vãn Thi lại véo lại đánh, hơn nữa biết nàng là cái tiểu người mù, cố ý vướng ngã nàng, hoạt động tiểu ô tô làm nàng đụng phải đi. Tiểu hài tử va va đập đập, Diệp Hủy vẫn luôn không biết nhìn chỉ là có chút kiêu căng kế nữ sẽ ác độc như vậy, còn tưởng rằng nữ nhi là bởi vì mắt manh tới rồi tân hoàn cảnh mới lộng thương. Thư Tình tựa hồ cũng phát hiện chính mình hành động sẽ không bị người phát giác, nàng bắt đầu ở phụ thân trước mặt giả làm hơi hơi kiêu căng tiểu nữ hài. Đối mẹ kế làm như không thấy, sau đó ở lén mắng Thư Vãn Thi, cho nàng ngáng chân, nhìn nàng té ngã khóc lớn, ở nàng bên thai lần lượt mắng, ngươi cái này con chồng trước, tiểu người mù. Ngươi đoạt ta ba ba, đoạt ta bút bê tây giường, ăn nhà ta dùng nhà ta, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi cùng ngươi cái kia ghê tởm mẹ tất cả đều đuổi ra đi. Nguyên chủ Thư Vãn Thi mãi cho đến sơ chung đều là vô cùng trầm mặc tự thi. Diệp Hủy cùng Thư Lãng tưởng nàng trời sinh mắt manh tàn tật nguyên nhân, còn nỗ lực khai đạo nàng, thấy vô luận khuyên như thế nào an ủi đều không có hiệu quả còn thập phần lo lắng, lại không biết, ở bọn họ thật vất vả làm tiểu nữ nhi vui vẻ lên, đương tiểu nữ nhi rời đi bọn họ về phòng khi, liền sẽ bị bọn họ đại nữ nhi hết sức châm chọc khinh bỉ, tâm tình lại lần nữa rơi xuống đáy cốc tự mình phong bế lên. Thư Vãn Thi cũng từng muốn cáo trạng, nhưng là nàng từ nhỏ nghe được nhiều nhất chính là nàng là cái con chồng trước, là cái trói buộc, tuy rằng ba ba đối nàng thực hảo, nhưng là hắn đích xác đối tỷ tỷ càng tốt, mụ mụ ngầm thực đau lòng nàng, nhưng là cũng vẫn luôn nỗ lực lấy lòng tỷ tỷ tưởng cải thiện quan hệ, cái này gia đình bầu không khí làm nhìn không thấy lại gấp bội mẫn cảm Thư Vãn Thi nhận định, chính mình là cái liên lụy mụ mụ tồn tại, mà tỷ tỷ mới là chủ nhân nhà này. Theo chậm rãi lớn lên, Thư Vãn Thi trừ bỏ nhìn không thấy, những mặt khác càng ngày càng ưu tú, nàng thành tích xung ra, mặc dù thông qua chữ nổi học tập, cũng có thể ở liên khảo trung khảo ra bổn thị trước mấy thành tích, nghe nói nàng bộ dáng cũng càng ngày càng đẹp, không ngừng một lần, ba ba khen nàng, chúng ta Vãn Thi càng ngày càng xinh đẹp, ba ba các bằng hữu đều nói, nhà ai nữ nhi đều không có chúng ta Vãn Thi đẹp. Thư Tình sẽ không lại véo nàng đánh nàng, nhưng lại như cũ ở ngầm đối nàng ngôn ngữ ác liệt, mỗi lần cha kê khen nàng, liền sẽ đổi lấy Thư Tình lớn hơn nữa cường độ bất mãn cùng khi dễ, nàng đối Diệp Hủy cũng không chút nào tôn trọng, Diệp Hủy mấy năm nay, đối đại nữ nhi có thể nói là tâm lực tiểu tụy. Cao trung tốt nghiệp, Thư Vãn thi điểm cũng đủ thượng thủ đô trọng điểm đại học, nhưng là Diệp Hủy lo lắng nàng, nàng cũng lo lắng mụ mụ một người ở thư gia sẽ bị thư tình khi dễ, chỉ ghi danh tỉnh nội đệ nhất cao giáo, bởi vì đôi mắt duyên cớ, rất nhiều chuyên nghiệp không thể đọc, cũng sợ thư tình nghĩ nhiều không dám báo kinh tế tài chính chuyên nghiệp, cuối cùng chỉ báo tiếng trung hệ. Thư Lãng cùng Diệp Hủy đều không ngại, bởi vì bọn họ đều nguyện ý dưỡng tiểu nữ nhi, về sau cho nàng tìm một cái thích hợp trợ phu, bảo đảm nàng cả đời áo cơm vô ưu sinh hoạt mỹ mãn. Thư Tình thấy nàng thức thời hư lạnh một tiếng, không tình nguyện mà không hề ra tay thu thập cái này kế muội. Thư Vãn thi vào đại học khi, Thư Tình đã sớm tiến vào thư gia tập đoàn, chờ đến tốt nghiệp là có thể thăng chủ quản. Mà 4 năm sau Thư Vãn thi tốt nghiệp, Thư Tình đã sớm thành toàn bộ tập đoàn mọi người đều biết người nối nghiệp. Thư gia sản nghiệp Thư Vãn thi không có bất luận cái gì sờ chạm tính toán, mà hiện thực cũng tỏ rõ sự thật này. Thư Vãn thi tốt nghiệp đại học liền dọn đi ra ngoài, chủ tới rồi lúc trước thi đậu đại học mụ mụ đưa cho nàng tiểu chung cư. Diệp Hủy khuyên bất động nữ nhi, đành phải đem từ nhỏ chiếu cố nàng vương mẹ tặng qua đi, chuyên môn chiếu cố hành động không tiện lợi nữ nhi. Thư Vãn thi một người sinh hoạt đến khá tốt, nàng cao trung bắt đầu dưỡng một cái chó dẫn đường, là cha kế đưa cho nàng. Khi đó tỷ tỷ đi đọc đại học, không ai lại khi dễ nàng, bên người lại có chó dẫn đường bồi, là nàng quá đến vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Đại 4 thời điểm, chó dẫn đường chết già, Thư Vãn thi thương tâm thật lâu, cha mẹ đều nói lại cho nàng tìm một cái giống nhau cậu, nàng tất cả đều cự tuyệt, một mình trụ vào tiểu chung cư, trừ bỏ vương mẹ ai cũng không để ý tới. Thẳng đến có một ngày, Thư Vãn thi ở vương mẹ khuyên bảo ăn với cơm sau đi tiểu khu dưới lầu tàn bộ, gặp gỡ bán sủng vật tiểu bán hàng rong. Thư Vãn thi nguyên bản một cái đều không nghĩ mua, tính toán trực tiếp rời khỏi, lại ở nghe được một cái suy yếu nức nở thanh sau dừng bước chân. Đó là một cái vết thương chồng chất cẩu, nàng dưỡng 7 năm cẩu, có thể tinh tường nghe ra kia hỗn loạn ở vài cái gâu gâu gâu chung một kia thống khổ rên rỉ. Thư Vãn thi biết xã hội thượng có rất nhiều cẩu lái buôn, có trộm cẩu bán, có thô bạo cấp cẩu lai giống. Có đối thủ chung cẩu không có một chút kiên nhẫn chỉ còn chờ bán tiền ra tay. Bị thương kia chỉ cẩu bán thế nào? Cẩu lái buôn thực ghét bỏ kia chỉ cẩu, tiểu thư, này chỉ cẩu tính tình đặc biệt hư, hắn dáng vẻ này vẫn là chính mình lăn lộn, chúng ta có mặt khác ngoan ngoãn cẩu, ngươi có thể nhìn xem mặt khác. Khỏe mạnh cẩu bán ra giá khẳng định so một con lập tức muốn chết cẩu cao A. Vương mẹ nhìn kia chỉ cẩu liếc mắt một cái, có chút không đành lòng, tiểu thư, kia chỉ cẩu thật đáng thương. Khẳng định bị người đánh quá, nhưng là nó đích xác sắp chết. Thư Vãn thi nghe xong càng kiên định muốn mua kia chỉ cẩu, mặc kệ cẩu lái buôn nói như thế nào, cho cũng đủ tiền, liền tự mình đem cẩu ôm trở về nhà. Kia cẩu mới sinh ra mấy tháng, nho nhỏ, hoa ở nàng trong lòng ngực ô ô nuốt nuốt, tay sờ lên, lông tóc tất cả đều đánh kết, từng khối như là huyết kết vậy, có mấy chỗ thậm chí còn dính dính, hẳn là còn ở đổ máu. Vương mẹ tưởng đem nó tiếp nhận đi, Thư Vãn thi không đồng ý, một đường đem tiểu cẩu ôm trở về nhà, đem vương mẹ đau lòng hỏng rồi, bởi vì ngày đó nàng xuyên một cái màu trắng váy, hiện giờ chạm thượng nước bùn cùng vết máu, này váy liền phế bỏ. Nhan Hoa nghĩ tới nguyên chủ linh hồn bộ dáng, dáng vẻ kia, hẳn là chính là nguyên chủ nhặt về tiểu cẩu sau bộ dáng. Xuống chút nữa hồi ức, nguyên lai, hôm nay chính là nàng ôm hồi tiểu cẩu sau ngày hôm sau. Đêm qua, tiểu cẩu đã bị Thư Vãn thi tỉ mỉ xử lý một lần, nàng dưỡng quá chó dẫn đường, trong nhà nơi nơi còn có sùng vật dụng cụ cùng dược phẩm, đem thượng dược tiểu cẩu dàn xếp hào sau, còn cứ gọi điện thoại hẹn trước ngày hôm sau bệnh viện thu cưng, tính toán cẩn thận đi kiểm tra một phen. Mà hôm nay, Thư Vãn thi thay đổi một người làm. Thay đổi người Thư Vãn thi còn ở nỗ lực thích ứng nơi hắc ám này, ngoài cửa, thấy lần đầu tiên khởi chậm tiểu thư còn không có lên. Bệnh viện thú cưng hẹn trước thời gian mau tới rồi, vương mẹ lại đây gõ cửa. Tiểu thư, ngươi nổi lên sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Thư Vãn thi chạy nhanh lên tiếng, không có, ta đây liền nổi lên. Nàng dựa theo trong trí nhớ vị trí sờ đến quần áo, nhất nhất thay sau, lại theo ký ức đi phía trước đi đến. 20 mấy năm hắc ám sinh hoạt, nguyên chủ bản năng so nàng tưởng tượng đến còn phải cường đại, thật bước ra đi bước đầu tiên. Nàng mới phát hiện nguyên lai một chút đều không khó. Sau đó là thông thường rửa mặt, cơm sáng, qua đi một đời lại một đời quen làm sự tình. Hôm nay làm lên lại làm nàng tràn ngập thấp thỏm, vì cái gì đều nhìn không thấy, duỗi tay không biết phía trước có thể hay không có nguy hiểm. Cơm nước xong, vương mẹ thu thập ra cửa đồ vật, Thư Vãn Thi một tay bế lên tiểu cẩu, một tay bắt được cạnh cửa gậy trống, hai người một cẩu cùng nhau đi ra cửa bệnh viện. Bệnh viện thú cưng nguyên chủ đi qua rất nhiều lần, bên trong bác sĩ đều là quen thuộc, còn tiễn đi cái kia làm bạn nàng 7 năm cho dẫn đường. Bác sĩ nhìn đến nàng ôm tiểu cẩu tới cao hứng nàng đi ra khói mù, chờ nhìn đến nàng trong tay tiểu cẩu khi rồi lại nhăn lại mi. Không vì cái gì, nay cẩu rõ ràng bị ngược đãi qua. Bác sĩ Lâm, đây là ta tối hôm qua từ cẩu lái buôn trong tay mua lại đây cẩu, ngài giúp ta cho nó toàn thân kiểm tra một chút, ta sợ nó còn có cái gì nội thương. Tốt, ngươi cùng vương mẹ ở bên này chờ một chút, ta đây liền mang nó đi kiểm tra. Thư Vãn Thi gật gật đầu. Nàng hành động không tiện, không thể chạy tới chạy lui, bác sĩ Lâm vẫn luôn thực chiếu cố nàng. Phần 202. Chương 202 nhà buôn Husky 3 Husky chó dẫn đường. Vương mẹ bồi Thư Vãn Thi ngồi ở bên cạnh, trong miệng còn đau lòng kia chỉ tiểu cẩu, này đó cẩu lái buôn thật là tang lương tâm, liền tính là xuất sinh cũng không thể như vậy ngược đãi. Như vậy tiểu nhân cẩu, trên người liền như vậy nhiều vết thương, cũng không biết có hay không chặt đứt xương cốt. Thư Vãn Thi trong lòng lo lắng, nhấp môi không nói gì, nàng vừa mới tới trên đường tay chân nhẹ nhàng mà sờ soạn một lần, tuy rằng tiểu cẩu muốn dãy rua, nhưng là khả năng thật sự bị thương quá nặng, chỉ có thể run run bốn con chân ngắn nhỏ, sau đó nàng liền cảm nhận được, thủ hạ một cái lại một cái vết thương. Trong trí nhớ, này chỉ cẩu tuy rằng làm ầm ĩ nhưng là thực gián nguyên chủ tâm, ở nguyên chủ ra ngoài ý muốn thời điểm, thậm chí vì cứu nàng trước một bước bị xe đâm chết. Cũng không biết đợi bao lâu, bác sĩ Lâm ôm chó con đã trở lại. Con hảo, đều là roi quất đánh ra thì thương, không có thương tổn nội tạng cùng xương cốt, sở dĩ như vậy suy yếu là bởi vì đói, này chỉ cẩu thật lâu chưa đi đến thực. Bác sĩ Lâm thanh âm mang theo điểm nhẹ nhàng ý cười, Thư Vãn Thi nghe xong, trong lòng thả lỏng lại, tuy rằng biết chó con sẽ sống sót, nhưng là không được đến cuối cùng kết quả, vẫn là làm nàng vô pháp buông tâm. Bất quá bác sĩ Lâm ngừng lại một chút, nhìn trước mắt cái này thở dài nhẹ nhõm một hơi lộ ra ý cười nữ hài, đây là một con thuần chủng sái bờ gì ạ trượt tuyết khuyển, Thư tiểu thư. Ngươi thật sự muốn dưỡng nó sao? Thư Vãn Thi nghi hoặc hỏi, thuần chủng sái bờ gì ạ trượt tuyết khuyển làm sao vậy? Bác sĩ Lâm có chút không biết nói như thế nào, chỉ có thể huyển chuyển mà tỏ vẻ, nó có cá biệt danh là hợp kỳ, phi thường hoạt bát hiếu động, cùng ngài phía trước lạp dạ đỏ hoàn toàn không giống nhau, đừng nhìn nó hiện tại ngoan ngoan nhuyễn manh. Chờ hắn thương hảo, vừa vặn trường nha thời điểm, ngài khả năng không quá. Ngạch! Không chế được chủ nó. Thư Vãn Thi lập tức nghĩ tới kiếp trước ở trên mạng nhìn đến Husky phạm xuẩn video. Đích xác, loại này chủng loại cẩu thật sự không thích hợp một cái người mù. Nhưng là, không quan hệ bác sĩ Lâm, nếu ta đem nó cứu về rồi, liền sẽ phụ trách nó cả đời, ta cũng không cần đệ nhị điều chó dẫn đường. Nghe được nàng lời nói, bác sĩ Lâm trầm mặc. Vương mẹ muốn khuyên bảo nói cũng nuốt đi xuống, bọn họ nghe ra tới, Thư Vãn Thi trong lòng, không ai có thể thay thế cái kia qua đời chó dẫn đường. Bị đánh gây tê châm xử lý miệng vết thương chó con ở Thư Vãn Thi sau khi nói xong, ô ô mà hướng về phía nàng kêu hai tiếng, chân ngắn nhỏ còn hướng nàng đong đưa hai hạ. Ôm nó bác sĩ Lâm cười, xem ra nó cũng có thể cảm nhận được Lâm tiểu thư thiện tâm, muốn đi ngải nơi đó đâu. Nói, hắn đem chó con đưa đến Thư Vãn Thi trong lòng ngực. Thư Vãn Thi không thấy được tiểu cẩu động tác, nhưng là nghe được bác sĩ Lâm nói như vậy liền cũng có thể tưởng tượng tới rồi, nhẹ nhàng mà đem nó ôm vào trong lòng ngực, mềm nhẹ mà trấn an, không có việc gì Nga tiểu hơn, ta nhất định sẽ không ném ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhà của chúng ta một viên. Chó con lại nức nở vài tiếng, tựa hồ tự cấp nàng đáp lại. Thư Vãn Thi mềm nhẹ mà cười. Bác sĩ Lâm cùng vương mẹ nhìn nàng tươi cười, trong lòng đồng thời cảm thấy tiếc hận, như vậy xinh đẹp thiện lương nữ hài tử, lại nhìn không thấy. Nếu là thấy được, nhiều ít theo đuổi người A. Tư Đồ Lâm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một khắc trước, hắn còn cùng hắn các huynh đệ ở bãi đua xe thượng tùy ý đua xe, hưởng thụ cực hạn khoái cảm. Giây tiếp theo, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, hắn đã bị quăn vào một con lồng sắt tử. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình tứ chi cư nhiên biến thành lông xù xù mau móng vuốt. Hắn kêu to, tiếng kêu biến thành ngao ô. Hắn cư nhiên biến thành một cái cẩu. Tuy rằng đây là kiện phi thường sợ hãi sự tình, nhưng là hắn Tư Đồ đại thiếu cũng là xem qua vô số người, bằng vào hắn lâm nguy không sợ ứng biến năng lực, hắn thực mau chấn định xuống dưới, muốn chạy ra lồng sắt tìm chính mình người nhà. Nhưng là không sợ thần đối thủ liền sợ heo đồng đội. Cùng hắn nhốt ở cùng nhau cẩu quá nhiều, hơn nữa đều là một đám xuẩn cẩu. Hắn va chạm đánh lồng sắt, đám kia xuẩn cẩu liền gâu gâu gâu gọi bậy, luôn đem cẩu lái buôn dẫn lại đây. Làm hại hắn đầu tiên là bị mắng, sau đó lần lượt bị đánh. Tư đồ đại thiếu nơi nào ăn qua lớn như vậy mày ta, kia nam nhân chịu roi, hắn liền hung ác mà hướng hắn kêu, còn tưởng nhào qua đi cắn hắn, kết quả, này thân thể không cho lực, vẫn là một con không tai sữa chó con, một ngụm cắn đi xuống mới phát hiện, chính mình căn bản không nha. Tư đồ đại thiếu giận dữ, không nha cẩu còn tính cái gì cẩu. Nhưng là hắn vừa mới đem chính mình khí hư, còn không có trốn đâu, đã bị cẩu lái buôn chịu một đốn nhét vào lồng sắt tử. Tư đồ lâm không cam lòng nha, nhớ trước đây, từ nhỏ đến lớn, cái nào người mới vừa ở trên người hắn động một ngón tay đầu. Hắn tuy rằng là trong giới nổi danh ăn chơi chắc táng, nhưng hắn là có chí khí người. Chỉ có hắn lộng chết người khác, không có bị người khác như vậy vũ nhục. Thà rằng chết, hắn cũng tuyệt không tiếp thu bị nhốt ở lồng sắt. Vì thế, hắn cự không tiếp thu đưa đến bên miệng thấp kém mãi, lại náo loạn hai ba hồi, thẳng đến bị đánh đến hơi thở mỏng manh, cũng không có thể trốn trở về. Tư đồ lâm không ăn không uống, không để ý tới cẩu lái buôn hùng hùng hổ hổ, nghĩ thầm đã chết cũng hảo, đã chết nói không chừng là có thể đi trở về đi. Sau đó, ở hắn cho rằng thật sự muốn chết thời điểm, một cái mềm nhẹ thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên. Cẩu lái buôn khuyên cái kia thanh âm mua khắc cẩu, chung quanh đám kia xuẩn cẩu cũng gâu gâu gâu mà kêu hy vọng người nọ đem chúng nó mua đi. Tư đồ lâm cười lạnh, ghé vào kia vẫn không nhúc nhích. Sau đó, một con mềm nhẹ mềm ấm tay đem hắn ôm lên. Hắn biết chính mình là có bao nhiêu giờ, cẩu lái buôn cái kia ổ chó ghê tởm đến hắn tưởng phun, hắn bị đóng lâu như vậy, chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Nhưng là nữ nhân kia một chút cũng chưa ghét bỏ, còn đem hắn từ đầu sờ đến chân, hắn dùng hết toàn lực mới kẹp chặt chân bảo hộ ở chính mình trinh tiết. Nữ nhân này như thế nào như vậy không e lệ. Tư đồ lâm cảm thấy toàn thân đều nhiệt lên. Nhưng là này vớt ve thật sự quá thoải mái, bị năng vớt, giống như trên người những cái đó đau xót đều giảm bớt không ít. Sau đó, tư đồ lâm bị mang về nữ nhân ra, cái kia nói chuyện cùng tay giống nhau ấm áp mềm nhẹ nữ nhân thân thủ cho hắn rửa sạch, cho hắn thượng dược, thẳng đến hắn kiệt sức nằm ở ổ chó thượng ngủ rồi, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn thấy, là nữ nhân ngồi xổm hắn bên người, trên người một bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve hắn. Ngày hôm sau, hắn bị mang đi bệnh viện, bị một người nam nhân ôm vào ôm ra làm kiểm tra đánh châm, hắn có chút nhận mệnh, nghĩ cái kia nỗ lực cho hắn thượng dược nữ nhân, nếu không thể chết được nói, vẫn là đừng đã chết đi, vạn nhất không thể quay về đâu. Hơn nữa, cái kia không e lệ nữ nhân biết hắn đã chết, khẳng định sẽ thương tâm, rốt cuộc hắn tư đồ lâm liền tính biến thành một con chó, kia cũng là vạn nhân mê cẩu. Kết quả, kia chó má bác sĩ lâm cư nhiên ghét bỏ hắn. Hật kỳ làm sao vậy? Lạp dạ đỏ có gì đặc biệt hơn người? Hắn tư đồ lâm chẳng lẽ còn so bất quá cái kia xuất sinh? May mắn nữ nhân kia còn thức thời, hừ. Tư đồ lâm cường thế xem nhẹ nghe được bác sĩ theo như lời sau nội tâm khủng hoảng, dựng lỗ thai nghe kia nữ nhân mỗi một câu. Từ từ, nữ nhân này nói cái gì? Chó dẫn đường. Tư đồ lâm sợ ngây người, nỗ lực nâng lên chính mình đầu tính toán đi xem vẫn luôn chỉ nghe được thanh âm nữ nhân. Hắn bị ôm. Độ cao chỉ tới người ngực, nỗ lực ngẩng đầu, mới rốt cuộc thấy rõ trước mặt người diện mạo. Ánh mắt đầu tiên, hắn liền xác định cái kia ôn nhu thanh nhâm nữ nhân chính là trước mắt cái này tuổi trẻ nữ hài. Đúng vậy, hắn cảm thấy này vẫn là cái nữ hài đi. Hắn chưa từng gặp qua khí chất như vậy sạch sẽ nữ hài tử, hơi hơi cong lên khỏe môi cười thời điểm, cảm giác trong lòng mềm mại, ấm áp, làm hắn nhịn không được đều tưởng đi theo nàng cùng nhau cười. Nhưng là... Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nàng trong mắt vẫn không nhúc nhích, cùng người ta nói lời nói khi cũng không ngắm nhìn, rõ ràng lớn lên đặc biệt xinh đẹp ánh mắt, bên trong lại không có một tia sáng rọi. Này! Cái này nữ hải tử là cái? Hắn! Người mù! Tư đồ lâm sinh thời lần đầu tiên tiếp xúc người tàn tật, hắn từ trước, bên người trừ bỏ khỏe mạnh người chính là so khỏe mạnh người còn lợi hại, thân thủ mạnh mẽ người, chưa từng thấy quá người mù. Tư đồ lâm khiếp sợ đến nhịn không được kêu ra tiếng, còn tưởng thò lại gần nhìn cẩn thận một chút. Kêu bác sĩ theo hắn tâm ý đem hắn giao cho thư văn thi, sau đó hắn xem đến càng cẩn thận, cũng càng xác định, cái này nữ hài tử, thật sự nhìn không thấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhà của chúng ta một viên. Hắn nghe được nữ hải thân mật mà đối hắn nói. Tư Đồ Lâm hưởng thụ trên lưng vuốt ve, trộm mà thích dí mà giãn ra một chút tứ chi. Hảo đi, xem ngươi thảm như vậy, tâm lại khá tốt phân thượng, bổn thiếu gia đồng ý ngươi chiếu cố ta. Thư Vãn Thi ôm Tiểu Hật ra bệnh viện thú cưng, lại vào sủng vật cửa hàng. Tiểu Hật là kiếp trước nguyên chủ lấy tên. Nguyên lai Lạp Dạ Đỏ là chỉ thành niên quyển, tuy rằng cấp cẩu cẩu món đồ chơi, đồ dùng rất nhiều, nhưng là còn không thích hợp không thai sữa Tiểu Hật, cho nên nàng ôm chó con đi vào cửa hàng liền mua, chỉ cần nàng đứng ở thương phòng trước, chó con có phản ứng, nàng tất cả đều dứt khoát mà mua. Từ biết đây là chỉ nhất túng nhất sẽ làm phản hợp kỳ, nghĩ đến kiếp trước nó cùng bản tính hoàn toàn tương phản dứt khoát cứu chủ hành vi, Thư Vãn Thi liền cảm thấy này cẩu trung tâm lại có linh tính, nhất định phải hảo hảo sùng hắn, chiếu cố hắn. Tư Đồ Lâm đều phải bị tức chết rồi. Nữ nhân này cư nhiên cho hắn mua ổ chó. Cẩu xương cốt. Hắn không phải cẩu. Tuyệt không ngủ ổ chó. Càng nhưng khí chính là, hắn mỗi lần ra tiếng phản đối, nữ nhân này liền lập tức vô cùng cao hứng mà phất tay mua. Cái gì Tiểu Hợp thích? Lão tử kêu Tư Đồ Lâm, lão tử không thích a. Một hồi vui sướng tràn trề mua ở Thư Vãn Thi cùng Vương mẹ thập phần tận hứng, Tư Đồ Lâm tức giận đến miệng vết thương đau nhức chung vui sướng mà kết thúc. Thư Vãn Thi vui vẻ mà sờ sờ chó con đầu chó, Tiểu Hợp hôm nay hoạt bát rất nhiều nga, vẫn luôn ở kêu to, có phải hay không nhìn đến nhiều như vậy món đồ chơi mới đặc biệt vui vẻ. Tư Đồ Lâm tức điên, nhìn tới tay biên trắng non tay nhỏ, thử miệng, tức giận đến ngao ôm một ngụm cắn đi lên, miệng mới vừa khép lại, sở hữu lực đạo tan mất, hắn cư nhiên không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm kia chỉ ấm áp mềm mại tay. Tiểu cầu đầu lưỡi mềm mại, Thư Vãn Thi lòng bàn tay bị liếm đến phát ngứa, nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được đỉnh đầu thanh tuyền tiếng cười, Tư Đồ Lâm nhận mệnh mà hướng nàng trong lòng ngực qua hoa, tính, hắn bất hòa nha đầu so đo. Hắn tuyệt không thừa nhận, nay chỉ trắng non tay vớt hắn sống lưng thời điểm, đặc biệt thoải mái. Về đến nhà, Vương mẹ lập tức hủy đi một hộp sữa bò, đảo đến đáng yêu móng vuốt hình chậu cơm, đoan đến Tiểu Hật trước mặt. Phảng phất hống hải tử giống nhau, Tiểu Hật một buổi sáng không uống mãi, đói là đi. Tư Đồ Lâm híp mắt thoải mái mà nằm ở nữ chủ nhân trong lòng ngực, rất xa đã nghe đến một trận ngoại hương, trong bụng đói khát cảm đột nhiên rõ ràng lên. Hắn nhịn không được mở mắt ra hướng mùi hương nơi phát ra nhìn lại. Sau đó, thấy được cái kia hắn cực độ không nghĩ muốn lại bị Thư Vãn Tình mua trở về cầu buồn. Chương 203 nhà buôn Husky 4 Husky chó dẫn đường. Đối với cậu trong buồn thơm ngọt sữa bò, Tư Đồ Lâm thập phần có cốt khí mà quay đầu cự tuyệt. Vương mẹ di một tiếng, lại để sát vào một chút, còn không đói bụng sao. Mười mấy giờ không ăn cái gì, Tiểu Hợt, uống mãi lâu. Thư Vãn Thi nhìn không thấy, sợ đâm phiên mãi buồn, chỉ là vớt Tiểu Hợt đầu, Tiểu Hợt thật sự không uống sao. Cái này cùng trước kia mãi không giống nhau nga, đặc biệt hương. Nàng nghĩ, khả năng trước kia cẩu lái buôn cho nó uống đồ vật không tốt, cho nó lưu lại bóng ma. Tư Đồ Lâm do dự tâm càng buông lỏng, bởi vì biến thành cẩu, kia cái mũi đặc biệt nhanh nhạy, mùi sữa thẳng tắp mà hướng hắn trong lỗ mũi toảng, hắn cảm giác chính mình có loại xúc động. Muốn há mồm phun ra đầu lưỡi chảy nước miếng. Vương mẹ đem mãi buồn tiến đến hắn bên miệng, Tư Đồ Lâm trong cơ thể nguyên thủy xúc động càng ngày càng khó lấy khắc chế, ngẩng đầu nhìn xem phía trên hai cái quan tâm mặt, nghĩ thầm, ta là vì làm các nàng yên tâm. Giây tiếp theo, một cái động thân liền đem đầu vói vào nãi trong buồn hồng hộc mồm to uống khởi nãi tới. Thư Vãn Thi nghe được hắn gấp không chờ nổi uống nãi thanh âm, cười khẽ, nhỏ giọng đối vương mẹ nói, Tiểu gia hỏa còn biết muốn rụt rè trong chốc lát. Vương mẹ nhìn quấn lấy băng vải chó con ra sức uống mãi bộ dáng, trong mắt cũng tràn đầy sủng lịch, phảng phất nhìn một cái tiểu bối giống nhau. Này tiểu cẩu có linh tính, tiểu thư nói cái gì hắn đều nghe hiểu được giống nhau. Thư Vãn Thi gật đầu, cũng không phải là, bằng không nhà buôn Husky nơi nào còn biết cứu chủ nhân. Tư Đồ Lâm một hơi uống hết một chỉnh buồn sữa bò, chờ hắn phát hiện chính mình cư nhiên như vậy vui sướng uống lên cẩu trong buồn đồ vật. Hắn lại đối chính mình sinh khí lên, mềm mặt mà vai ngã trên mặt đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng mà này ở vương mẹ trong mắt, lại là tiểu cẩu uống no rồi phạm lười, nằm liệt trên mặt đất duỗi người đâu. Tuổi nhỏ Husky lớn lên lại ngoan lại manh, Vương mẹ tuy rằng bị bác sĩ Lâm phổ cập khoa học Husky điên khủng ca tính, nhưng là nhìn hiện giờ như vậy ngãi manh tiểu cẩu, trong lòng đối bác sĩ Lâm nói đánh một cái dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy tiểu thư khó được nguyện ý lại dưỡng một con cẩu, không thể tốt hơn. Hơn nữa này cẩu hiện giờ nhìn lại ngoan lại đáng yêu, đặc biệt thích hợp tiểu thư. Thư Vãn Thi nghe xong vương mẹ hiện trường miêu tả, trong đầu lập tức hiện ra tiểu hợp phạm lười bộ dáng tới, trong lòng cũng manh đến không được, duỗi tay sờ soạng sờ đến nó trên lưng, một chút mà cho nó thuần mau. Tư Đồ Lâm chỉ cảm thấy kia chỉ mềm như bông tay nơi đi đến, một trận điện lưu theo xương cổ sống chạy qua, tê tê dại dại thẳng nhảy đến cái đuôi, nhịn không được nhếch lên cái đuôi lay động hai hạ. Vương mẹ vui vẻ, tiểu thư, nó thoải mái đâu. Ngươi một cấp thuần mau, nó liền vây đuôi. Thư Vãn Thi ý cười càng sâu. Tư Đồ Lâm lại đột nhiên cứng lại rồi, cái gì vây đuôi, ngươi này bác gái có phải hay không ánh mắt không hảo a? Nhưng là hắn kẹp chặt cái đuôi mới kiên trì 3 giây, trên lưng thoải mái cảm giác lại một lần thổi quét toàn thân. Lúc này đây, hắn nhịn không được muốn cuộn lên tứ chi lộ ra cái bụng, làm cho nàng hướng cái bụng thượng cũng sờ sờ. Vương mẹ thấy tưởng rỗi tay cho nó cào cào, ai biết này tiểu xúc sinh phảng phất thật sự có nhân tính sẽ nhận người giống nhau. Nàng rỗi ra tay, nó liền lập tức né tránh. Vương mẹ làm bộ sinh khí, bạch nhãn lang, sữa bò vẫn là ta cho ngươi đảo đâu. Thư Vãn Thi cười đến càng thêm vui sướng, chỉ cảm thấy này tiểu hật thật đúng là tinh ngoan. Vương mẹ thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ, trong lòng thập phần kích động cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, nhị tiểu thư như vậy vui vẻ cười to thời điểm thật là 10 chỉ ngón tay đều có thể số đến lại đây. Tiểu hật miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là hảo lên cũng rất chậm, trên người đoàn mau bị cạo đến gồ ghề lồi lõm, ôm đi ra ngoài thật sự xấu đến có thể, Tư Đồ Lâm chính mình đều may mắn. May mắn Thư Vãn Thi nhìn không thấy, bằng không biết có thể hay không ghét bỏ hắn quá xấu liền không cần hắn. Trong khoảng thời gian này, Thư Vãn Thi mỗi ngày tỉnh lại liền tới xem tiểu hợt, sau đó bồi hắn cả ngày. Tư Đồ Lâm dựa vào nàng chân biên, cảm thụ được ngoài cửa sổ ấm áp dương quang, đôi mắt nhìn tivi, trên người có người thuần mau, nhật tử quá đến không cần quá tự tại. Bởi vì trong cơ thể là cái thành nhân. Tiểu hợt ở lúc đầu thích ứng hoàn cảnh thời điểm phi thường thông minh ngoan ngoãn. Thư Vãn Thi cùng vương mẹ chỉ dạy hắn một lần nơi nào thượng vê nút cờ, nơi nào ăn cơm, nơi nào ngủ, chó con liền tất cả đều nhớ kỹ. Trừ bỏ ngủ chết sống không muốn ngủ ổ chó lao tưởng cọ Thư Vãn Thi ngủ bên ngoài, khác không cần các nàng dặn dò, hắn liền làm được đặc biệt đồng. Bởi vậy, vương mẹ cùng Thư Vãn Thi càng thêm yêu thương hắn, mỗi đi ra ngoài một chuyến. Liền phải mua một đại đẩy cẩu cẩu đồ dùng, mỗi lần mua hồi tân đồ vật, tiểu hất đều đặc biệt hưng phấn, lầm to. Tư Đồ Lâm chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình biến thành một con husky sự thật, trong khoảng thời gian này hắn thừa dịp Thư Vãn Thi nghe tin tức, nghe TV thời điểm cũng cỏ cùng nhau nghe, nhưng là trong tin tức không có bất luận cái gì về hắn xảy ra chuyện tin tức, nghĩ đến cũng là, mặc kệ hắn có phải hay không đã chết, trong nhà khẳng định đem tin tức che giấu. Nếu không có cách nào, hắn liền trầm hạ tâm ở xuống dưới, mỗi ngày cùng Thư Vãn Thi ngốc tại cùng nhau thập phần thư thái, nhật tử liền cũng từng ngày quá đến bay nhanh. Trên người miệng vết thương chậm rãi hảo, Tư Đồ Lâm lại phát hiện chính mình giống như bệnh đến càng nghiêm trọng. Gần nhất hắn luôn cảm thấy chính mình hàm răng ngứa, nhìn thấy thứ gì đều tưởng há mồm cắn thượng vài cái. Một ngày, Thư Vãn Thi về phòng tiếp một chiếc điện thoại, vương mẹ ở phòng bếp nấu ăn. Tư Đồ Lâm gắt gao nhắm miệng nôn nóng mà ở trong phòng chạy tới chạy lui, nho nhỏ tròn tròn thân mình giống cái tiểu kẻ điên giống nhau không hề phương hướng mà tán loạn. Cuối cùng, hắn ngừng ở một con tợ lặt tiệp dép lê trước mặt, hàm răng càng thêm ngứa. Tư Đồ Lâm chung quanh tiểu tâm mà quan sát một phen, xác định không có người, nhịn không được nội tâm khát vọng, một ngụm cắn thượng trước mặt so đại móng heo còn dụ dỗ hắn dép lê, sau đó một phát không thể vãn hồi, càng cắn càng hưng phấn. Thư Vãn Thi nhận được biên tập điện thoại, hỏi nàng Tân Văn tính toán khi nào khai. Nguyên chủ tốt nghiệp sau bởi vì đôi mắt quan hệ vẫn luôn không đi làm, nhưng là thu vào lại xa xỉ, nàng từ đại ngay từ đầu viết vong văn, cho tới bây giờ đã là bán chạy thư tác gia. Khoảng cách thượng một thiên kết thúc văn đã qua đi hơn một tháng, cũng không trách biên tập thúc giục văn, Thư Vãn Thi hứa hẹn thứ 6 hoàn thành đại cương, thứ 2 tuần sau khai Tân Văn, lúc này mới hống hảo biên tập, cúp điện thoại. Nàng cầm di động ra khỏi phòng, nhanh nhẹn lô thai lập tức nghe được một cái rất nhỏ, kỳ quái thanh âm. Tiểu hợt. Tư Đồ Lâm đắm chìm ở cắn xé dép lê sung sướng cảm chung không thể tự kềm chế, cũng không có nghe được nữ chủ nhân kêu to. Vương mẹ bưng một chén đồ ăn ra tới, thấy tiểu thư đứng ở cửa phòng bất động, liền ở trên tạp dề xoa xoa tay đi tới, tiểu thư làm sao vậy? Vừa mới dứt lời, liền ai u một tiếng, nàng liếc mắt một cái liền thấy được mộ chỉ tròn vo tiểu thịt cầu cắn một con đại dép lê ở nơi đó lắc đầu ném não, chẳng những thượng miệng còn thượng chân, toàn bộ tựa như cái điên khùng tiểu cầu. Tiểu hớt, ngươi như thế nào cắn dép lê đâu? Vương mẹ lo lắng, chạy nhanh chạy tới cứu giúp kia chỉ dép lê, như vậy dơ dày không thể ăn. Không phải cho ngươi mua rất nhiều nghiến răng xương cốt sao? Thư Vãn Thi ngốc lăng về sau phụ cười, nàng trong đầu lập tức não bổ ra từ trước đến nay ngạo kiểu không chịu cắn sùng vật món đồ chơi tiểu hợt như thế nào trốn tránh người gặm dép lê tự hải bộ dáng. Càng muốn tượng, càng thêm khống chế không được mà cười to. Tư Đồ Lâm toàn bộ cẩu đều cứng đờ, hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Hắn vừa rồi làm cái gì? Vương mẹ nhân cơ hội cướp đi kia chỉ dép lê, không nhẹ không nặng mà vô vô tiểu hợt ngông, dép lê không thể cắn có biết hay không? Lại dơ lại đạp hư đồ vật. Tư Đồ Lâm đột nhiên kẹp chặt cái đuôi, hắn, cư nhiên bị đánh ngông. Xấu hổ và giận dữ muốn chết Tư Đồ Lâm toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất, hai chỉ chân trước ôm chặt lấy đầu, hận không thể có cái khe đất chui vào đi. Vật nhỏ còn biết cảm thấy thẹn. Vương mẹ lại là ngạc nhiên lại là lão hoài rất an ủi. Thư Vãn Thi ha ha ha cười to, một bên cười một bên hướng bọn họ kia đi, ngồi xổm xuống thân sờ soạng sờ đến kia bị móng vuốt gắt gao hộ chủ đầu chó, sau đó cười đến càng hoan. Ô, Tư Đồ Lâm không cam lòng mà khẽ gọi. Thư Vãn Thi một phen bế lên hắn, hảo hảo, chúng ta không cười tiểu hợt trường hàm răng muốn nghiến răng là bình thường, đều là chúng ta sai, không đem cẩu xương cốt lấy ra tới. Nàng cố nén cười, an ủi nhà mình lòng tự trọng mãnh liệt cẩu tử. Tư Đồ Lâm lại ô ô một tiếng, không sai, đều là này cẩu thân mình sai. Nháy mắt cảm thấy chính mình là thân bất do kỷ Tư Đồ Lâm một lần nữa sống lại đây, nhanh nhẹ mũi chó lập tức nghe thấy được thơm ngào ngạt cơm trưa. Cơm nước xong, Thư Vãn Thi đem mua tới sở hữu nghiến răng đồng đều đem ra, bãi trên mặt đất tùy tiểu hợp tuyển, nghiêng thai nghe nó vui sướng nghiến răng chơi đùa thanh, chính mình tắc ngồi ở trước máy tính, dựa theo ký ức mở ra nguyên chủ sáng tác thiết bị. Nguyên chủ nhìn không thấy, cho tới nay đều là thông qua giọng nói ghi vào phương thức sáng tác, viết xong sau, lại từ người khác thẩm tra đối chiếu một lần. Lúc ban đầu thời điểm thẩm tra đối chiếu người là mụ mụ Diệp Hủy, sau lại có biên tập liền đổi thành biên tập. Đương nhiên, này biên tập tuy rằng là chủ động tìm nàng ký hợp đồng, nhưng ký hợp đồng trước, cha kế Thư Lãng lại tự mình giúp nàng chấn cửa hải quá. Nói thật, Diệp Hủy cùng Thư Lãng đối nàng thật sự thực hảo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nguyên chủ bị lại nhiều ủy khuất đều không nghĩ phá hư cha mẹ cảm tình mà một mình nhận nhẫn. Hiện giờ Thư Vãn Thi thừa nhận Thư Lãng cùng Diệp Hủy hảo, nhưng là đối với nguyên chủ nén giận nàng lại là không ủng hộ. Bất quá này đó đều là lời phía sau, hiện tại, nàng ngồi ở trước máy tính, trong đầu tưởng chính là Tân Văn Đại Cương. Nguyên chủ năng lực nàng kế thừa, mấy lời trải qua, đề tài nàng cũng không thiếu. Cho nên, không ngồi xuống bao lâu, nàng trong đầu liền linh cảm không ngừng, sau đó mở miệng thông qua giọng nói viết Đại Cương. Tư Đồ Lâm đem chính mình cắn dép lê hành động về đến thân thể thiên tính sau liền hoàn toàn thả bay tự mình, một con cẩu ở nghiến răng đồng phảng phất vào thiên đường. Nhảy nhót lung tung không ngừng thịt cắn xé, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, liền nghe được một cái dễ nghe giọng nữ phảng phất ở đọc diễn cảm một quyển, Tư Đồ Lâm bị ngắn ngủn một đoạn cốt truyện miêu tả hấp dẫn trụ, nhịn không được bước chân ngắn nhỏ đi qua đi, ngưỡng đầu nhỏ hướng trên bàn máy tính xem. Như vậy thấp bé thân mình, đương nhiên là cái gì đều nhìn không tới. Tư Đồ Lâm yêu thương. Nhưng là nghe nghe, hắn cũng nghe minh bạch. Nguyên lai like cái này nữ chủ nhân còn rất lợi hại, cư nhiên thông qua giọng nói viết. Là mê, Tư Đồ Lâm nghe xong Đại Cương cả người đều không tốt, cốt truyện này giỏi quá, chính là vì cái gì còn chỉ là một cái Đại Cương. Vì thế, hôm nay về sau, Tư Đồ Lâm ăn cơm ngủ gặm xương cốt hàng ngày chung lại nhiều một cái hạng mục. Nghe, Thư Vãn Thi viết đều ở chính mình thư phòng, vương mẹ cũng không đi vào quấy rầy nàng. Mà nàng lại nhìn không thấy. Cho nên rất dài một đoạn thời gian, nàng cũng không biết, ở nàng đối với giọng nói thiết bị nói thời điểm, nho nhỏ chó con ngoan ngoãn mà ngồi ở nàng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc mà nghe nàng. Chương 204 nhà buôn Husky 5 Husky chó dẫn đường. Tiểu hợp trường nhà sau, Thư Vãn Thi lại mang theo nó đi đánh vaccine phòng bệnh. Tư Đồ Lâm thật sự thực không nghĩ trích, nhưng là vì Thư Vãn Thi cùng vương mẹ khỏe mạnh, hắn nhịn. Nhưng mà làm hắn hảo tưởng gào khóc chính là, hắn nhẫn nhục phụ trọng vì các nàng đi đánh vaccine phòng bệnh, các nàng cư nhiên lại muốn dẫn hắn đi sủng vật cửa hàng. Chẳng sợ đã cùng nghiến răng xương cốt đồng trở thành bạn tốt, hắn cũng cự không tiếp thu chính mình ở sử dụng cẩu đồ dùng cẩu món đồ chơi. Dẫn quăng ngã. Nhưng mà, trong miệng hắn kia mấy viên nha giống như mở ra một cái kỳ quái đại môn, đương hắn nhìn đến trên kệ để hàng những cái đó ngon miệng nghiến răng đồng khi, hắn nha lại ngứa. Cái này muốn. Cái này nhìn cắn lên hào đồng. Cái này hình dạng đặc biệt thích hợp hạ miệng. Cái này cái này. Cái này ta cắn quá. Đặc biệt thoải mái. Tư Đồ Lâm hưng phấn mà bước chân ngắn nhỏ ở kệ để hàng chi gian phi nhảy, mỗi đến nhìn đến chính mình ái mộ thương phẩm sau, liền chân sau hố lượng, chân trước trưởng chấm đất, đối với thương phẩm ngồi dưới đất ngao ô kề, làm dừng ở phía sau Thư Vãn Thi theo kịp, mua mua mua. Thư Vãn Thi đều không cần hướng dẫn mua, chỉ cần theo hắn thanh âm tìm được hắn là được, đến nỗi muốn mua cái gì, tay nàng bắt được đối thương phẩm sau, tiểu hật liền sẽ kêu một tiếng, tỏ vẻ chính là cái này. Thư Vãn Thi một chút đều không thèm để ý tràn đầy mua sắm xe, vốt tiểu hợt đầu tán thưởng không thôi. Nay tiểu cẩu cơ linh bộ dáng khiến cho trong tiệm khách hàng chú ý, một người tuổi trẻ cô nương nắm một cái tuyết trắng xả mẹt đi tới. Hoa, người Husky như thế nào như vậy thông minh? Tư Đồ Lâm ngồi ở Thư Vãn Thi cánh tay, ánh mắt bệ nghễ, cũng không nhìn xem tiểu gia là ai. Nhưng mà hắn tự cho là bệ nghễ ánh mắt từ Husky trong ánh mắt biểu hiện ra tới có vẻ đặc biệt khớm ốc. Đem kia tiểu cô nương manh đến không muốn, che miệng kích động, quá đáng yêu. So với ta ra đại ngốc còn đáng yêu. Thư Vãn Thi theo thanh âm xem qua đi, mỉm cười hỏi, đại ngốc. Tiểu cô nương dắt qua tay chung sùng vật, đây là ta dưỡng nguyên tiêu, sạc mẹ không phải trượt tuyết tam ngốc sao. Ta có đôi khi liền kêu nó đại ngốc. Hắc hắc. Tiểu cô nương thực hoạt bát, không đợi Thư Vãn Thi phản ứng lại tiếp theo nói, tiểu tỷ tỷ ngươi chơi không chơi với bác. Ta là cái sủng vật bác chủ, còn có rất nhiều người cùng sở thích bằng hữu, nhưng là nhà ngươi Husky như vậy thông minh thật đúng là lần đầu tiên thấy. Tiểu cô nương hẳn là có nhất định fans, lời nói gian mang theo điểm nho nhỏ tự hào, Thư Vãn Thi cười nói, vậy ngươi nguyên tiêu nhất định phi thường đáng yêu. Lời này nói có chút kỳ quái, nguyên tiêu liền ở các nàng giữa ngồi xuống đâu. Tiểu cô nương ngơ ngác mà đối thượng nàng đôi mắt, đột nhiên phát hiện. Cái này tiểu tỷ tỷ trong ánh mắt không có bất luận cái gì quang, đối với nàng thời điểm, tầm mắt lại không nhắm ngay. Nàng có điểm hoảng hốt, có điểm không biết làm sao, ha ha. Con hảo, con được rồi. Tư Đồ Lâm trước tiên phát hiện nàng dị thường, thực tức giận nàng cái này kinh hách bộ dáng, thử mới vừa toát ra tới tiểu nộn nha hướng về phía nàng hung. Thư Vãn Thi an ủi mà bưng kín hắn miệng, nàng có thể lý giải tiểu cô nương. Người bình thường gặp gỡ nàng đều sẽ có chút không biết làm sao, rất nhiều người đều như vậy, tưởng chiếu cố lại sợ thương tổn nàng tự tôn. Kỳ thật không có gì ghê gớm, mọi người đều giống nhau, vừa không yêu cầu đặc thù chiếu cố, cũng không cần tiểu tâm nói chuyện, nàng lại không phải giấy, nào như vậy dễ dàng liền thương lòng tự trọng. Bất quá vì không cho tiểu cô nương xấu hổ, nàng mang theo tiểu hợt nói cá biệt liền đi tính tiền. Tư Đồ Lâm còn ở vì Thư Vãn Thi đã chịu ủy khuất sinh khí buồn bực. Thư Vãn Thi lại bởi vì tiểu cô nương nói được đến dẫn dắt. Nàng không tính toán làm sủng vật bắt chủ, nhưng là, nàng có thể ký lục hạ tiểu hợt trưởng thành, về sau thoạt nhìn nhất định phi thường buồn cười. Thư Vãn Thi biên tập vẫn luôn khuyên bảo nàng khai thông một cái tác giả chứng thực với bác. Thứ nhất, Thư Vãn Thi tác phẩm có ôn nhu có quyền yêu, là nam nữ toàn nghi hảo văn, phết rất nhiều, có cái với bác có trợ giúp củng cố. Thư Vãn Thi muốn ký lục tiểu hợt trưởng thành. Tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới biên tập cực lực để cử với bác. Nàng còn nghĩ tới tương lai cướp đi nàng cùng tiểu hợp sinh mệnh kia chàng ngoài ý muốn. Tuy rằng hiện tại còn cái gì đều không xác định, nhưng là, nàng nghĩ, nếu nàng đã chịu công chúng chú ý, kia chàng ngoài ý muốn vẫn là vô pháp tránh cho nói, khẳng định sẽ không vô cùng đơn giản liền xử lý đi. Một đường suy nghĩ rất nhiều, về đến nhà, Thư Vãn Thi ôm tiểu hợp đặt ở đầu gối, làm vương mẹ giúp nàng đăng ký hội bù. Vương mẹ nguyên bản là không hiểu những người trẻ tuổi này đồ vật, nhưng là Thư Vãn Thi mù, rất nhiều chuyện cần thiết từ nàng hỗ trợ, nhiều năm qua nàng mọi chuyện học, đối với này đó tân khoa học kỹ thuật nàng so người trẻ tuổi chơi đến còn lưu, này cũng có chỗ lợi, nàng cùng nàng nữ nhi cơ hồ không có gì giấu nhau, hoàn toàn không có nhà người khác sự khác nhau. Nghe nói nàng muốn khai thông với bác, vương mẹ còn thật cao hứng, ở nàng xem ra, nhà mình tiểu thư nhiều xinh đẹp nhiều ưu tú. Một giây nháy mắt hạ gục những cái đó hoa huệ loẹ loẹt vong hồng. Vương mẹ nhanh chóng điểm di động hỗ trợ đăng ký tài khoản, đảo mắt liền nhìn đến tiểu hợp phảng phất có thể xem hiểu giống nhau chuyên tâm mà nhìn nàng thao tác, nàng buồn cười mà cùng Thư Vãn Thi nói. Thư Vãn Thi giơ lên tiểu hợp trước chân lắc lắc, tiểu hợp cũng tưởng khai thông một cái vê bác sao. Ta có vê bác, phải 3.000 vạn đâu. Tư Đồ Lâm tiêu ngạo mà ngao ô một tiếng. Thư Vãn Thi còn tưởng rằng hắn ở ứng hòa, liền cười nói, vương mẹ, vê bác danh đã kêu tiểu hợp thành tinh nhớ hảo. Vương mẹ cười, lại cảm thấy không thích hợp, tiểu thư không phải muốn chứng thực tác giả hào sao. Thư Vãn Thi giơ tiểu hợt hai cái đùi tả hữu lay động, thân mật mà ở hắn chán thượng hôn một cái, không quan hệ nha, tác giả muốn chứng thực, nhưng về sau nơi sân chủ yếu vẫn là để lại cho chúng ta tiểu hợt. Tư Đồ Lâm hai cái trước chân bị nàng lôi kéo, phối hợp nàng vui vẻ đến lắc qua lắc lại, chính hạ đi đâu, chán thượng đột nhiên rơi xuống một cái thơm tho mềm mại hôn, toàn bộ cẩu đều ngây dại. Sao? Như thế nào? Sao lại có thể một lời không hợp liền thượng miệng? Quá phạm quy. Tư Đồ Lâm chỉ cảm thấy từ đầu tới đuôi ba tiêm đằng mà đều đỏ. Đột nhiên may mắn trên người mọc đầy mao, không ai nhìn ra hắn khác thường. Vệ bác khai thông điều thứ nhất, Thư Vãn Thi liền thượng truyền một chương tiểu hợt manh chiếu, chính thức giới thiệu chính mình cùng tiểu hợt. Biên tập liên hệ công ty Đại Hào truyền phát, ngày hôm sau tỉnh lại, nàng fans liền có mấy ngàn. Vương mẹ kinh hỉ không thôi, Thư Vãn Thi kinh ngạc qua đi liền minh bạch là công ty phía chính phủ hào tác dụng. Lúc ban đầu vui sướng qua đi nàng liền mặc kệ, cái này hào chủ yếu là kỷ lục tiểu hợp nhân sinh, tiểu cầu thọ mệnh ngắn ngủi, nàng tưởng lưu lại hắn đã từng tồn tại dấu vết, tiểu hợp đối nguyên chủ cùng nàng đều là không giống nhau tồn tại. Thích nàng. Vì thế, không đến một tháng, Thư Vãn Thi về Bắc Hạ, không phải. Nhà của chúng ta tiểu hợp thật được hoan nghênh. Thư Vãn Thi nghe giọng nói đọc diễn cảm fans bình luận, cười sờ sờ trên đùi tiểu hợt. Nga ô, đó là đương nhiên, tiểu gia từ nhỏ đều là người gặp người thích. Thư Vãn Thi vươn một cây ngón trỏ điểm điểm hắn đầu, vật nhỏ, khen ngươi ngươi liền kiêu ngạo thượng. Tư Đồ Lâm nhìn chằm chằm trước mắt trắng non ngón tay, tựa như đậu hủ giống nhau lại nộn lại hoạt, ở trước mắt lúc gần lúc hiện làm hắn có loại tưởng gặm một ngụm xúc động. Hắn trộm hé miệng, nhanh chóng mà vươn đầu lưỡi liếm một chút. Thư Vãn Thi cả kinh, ngón tay thượng ngứa cảm giác lại làm nàng cười rộ lên. Tư Đồ Lâm chột dạ mà xúc đầu dựa vào nàng trong lòng ngực, tưởng không rõ chính mình hành vi vì cái gì càng ngày càng giống lại xuẩn có ngốc hợp kỳ. Từ khai vê bác liền thích thượng chụp ảnh vương mẹ lập tức đem một màn này chụp xuống dưới, khuôn mặt ánh nhuận như ngọc cô nương mỉm cười cúi đầu, thò tay chỉ điểm trên đùi tiểu cầu đầu, tròn vo hợp kỳ phảng phất làm cái gì chuyện xấu, xúc đầu một bộ túng túng bộ dáng. Vừa buồn cười lại ấm áp. Vương mẹ thử hỏi, tiểu thư, ta đem này bức ảnh phát đi lên được không? Thật sự rất đẹp, hơn nữa tiểu thư thấp đầu, không có lộ ra toàn mặt. Thư Vãn Thi không quá để ý, nàng có trở thành công chúng nhân vật ký ức, nguyên chủ lại là cái loại này phong khinh vân đạm tính tình, cho nên không thèm để ý ngoại giới chú ý nhiều vẫn là chú ý thiếu, dù sao nhật tử đều cứ theo lẽ thường quá. Vương mẹ thật cao hứng, lập tức đem ảnh chụp truyền đi lên. Đây là Thư Vãn Thi lần đầu tiên lộ ra chân thân. Nhưng là này bức ảnh rốt cuộc kết thúc đại gia nhiều năm tranh chấp suy đoán, tác giả đại đại là cái nữ. Vẫn là cái một thân phong độ trí thức ôn nhu dễ thân mỹ nữ. Tiểu hợp thành tinh nhớ fans càng nhiều. Tư Đồ Lâm thừa dịp vương mẹ cùng Thư Vãn Thi ở vội, nhảy đến trên bàn trà, vươn móng nuốt cờ lạc mở di động, ấn rất nhiều lần mật mã rốt cuộc dùng béo móng nuốt ấn khai khóa bình, hắn mỹ tư tư mà nhìn phía trên fans số. Lại gia tăng mấy ngàn, sau đó lại phiên phiên chính mình mỹ chiếu, mỗi ngày đều cảm thấy chính mình hảo đồng đồng, mỹ lực giá trị không ngừng bỏ lên. Chờ Thư Vãn Thi đổi hảo quần áo ra tới, Tư Đồ Lâm luống cuống tay chân mà phịch cái gì động kia, nhưng mà Thư Vãn Thi vốn dĩ liền cái gì đều nhìn không tới, chỉ cho rằng hắn đem điện thoại đương món đồ chơi chơi, chạy nhanh theo thanh âm cứu giúp hồi di động của nàng, ôm hắn đem hắn an trí đến ổ chó. Tư Đồ Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình hảo xuẩn, sợ tới mức ra một thân hãn lại đã quên nàng là nhìn không tới. Tiểu hợt hôm nay ngoan ngoãn ở nhà Nga, tỉ tỉ về nhà một chuyến, buổi tối liền trở về. Tư Đồ Lâm chính an tâm mà nằm ở trong ổ, lộ ra bụng hưởng thụ nàng thuần bao, trấn an chính mình kia viên đã chịu kinh hách trái tim nhỏ, vừa nghe nàng phải đi, lập tức một cái động thân đứng lên, không tán đồng mà ngao ố vài thanh. Thư Vãn Thi mềm nhẹ mà vớt hàn bối, lập tức liền trở về Nga, hôm nay ba ba sinh nhật, tỷ tỷ về nhà ăn một bữa cơm. Đã lâu không gặp mụ mụ, thuận tiện nhìn xem nàng. Thư Vãn Thi mụ mụ. Tư Đồ Lâm nghĩ, rõ ràng nữ nhi đôi mắt nhìn không thấy, đưa mẹ nó lại làm nữ nhi một người ở tại bên ngoài, chỉ chưa một cái người hầu, này mụ mụ khẳng định không phải thân mụ đi. Liền tính là thân mụ khẳng định cũng đối Thư Vãn Thi không tốt. Như vậy nghĩ, hắn liền đem Thư ra trở thành đầm rồng hang hổ, càng không tán đồng nàng một người đi, cắn nàng góc váy không bỏ. Vương mẹ thấy, giúp đỡ Thư Vãn Thi ôm Tiểu Hợt, tưởng dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý, ai biết Tiểu Hợt tựa hồ liền nhận định Thư Vãn Thi, như thế nào cũng không chịu nhả ra. Thư Vãn Thi do dự một chút, tính, vương mẹ ngươi giúp ta đem vòng cổ cùng dây thừng lấy lại đây, ta mang theo hắn cùng đi đi. Vương mẹ thấy Tiểu Hợt như cũ gắt gao cắn Tiểu Thư góc váy, không làm sao được, lên tiếng, đi chuẩn bị đồ vật đi. Không ngừng vòng cổ cùng dây dắt chó, còn có hắn hôm nay cẩu lương, yêu nhất gặm nghiến răng đồng, vương mẹ thu thập một cái bọc nhỏ, giao cho Thư Vãn Thi khi nhất nhất thuyết minh đồ vật đặt ở cái gì vị trí, lại thân thủ cấp Tiểu Hợt tròng lên vòng cổ, bảo đảm hắn thoải mái dễ chịu sẽ không khó chịu. Thư Vãn Thi trong tay bộ dây thừng, trong lòng ngực ôm Tiểu Hợt đi ra môn, trong miệng giả ý ghen nói, vương mẹ hiện tại đối với ngươi so đối ta còn thân đâu. Tiểu Hợt, ngươi ở nhà của chúng ta địa vị đã vượt qua ta ổn cư đệ nhất. Vương mẹ dở khóc dở cười, Tư Đồ Lâm phe phẩy cái đuôi đắc ý không thôi. Phần 205. Chương 205 nhà buôn Husky 6 Husky chó dẫn đường. Đây là Tư Đồ Lâm lần đầu tiên đơn độc đi theo Thư Vãn Thi ra cửa. Đi xuống lầu, Thư Vãn Thi ôm Tiểu Hợt chờ ở cửa, trong nhà nói tốt tài xế cái này điểm sẽ đến tiếp nàng. Nhưng là ngồi chờ hữu chờ, xe vẫn là không có tới. Thư Vãn Thi biết, khẳng định lại là bên kia náo loạn cái gì chuyện xấu. Nếu là nguyên chủ, tất nhiên yên lặng nhịn xuống chính mình đánh xe đi qua, nhưng là nàng lại sẽ không. Nàng trước cấp mụ mụ Diệp Hủy đánh một chiếc điện thoại. Uy, mụ mụ, Trương Thúc hiện tại còn không có tới, hắn khi nào xuất phát? Là có chuyện gì trì hoãn sao? Diệp Hủy có chút ngoài ý muốn, sẽ không à, tối hôm qua ta sợ có cái gì ngoài ý muốn, cố ý xác nhận quá, Vãn Vãn ngươi chờ một chút, mụ mụ gọi điện thoại hỏi một chút. Thư Vãn Thi ứng, treo điện thoại đợi 3 phút, Diệp Hủy điện thoại liền lập tức lại đây. Vãn Vãn trong điện thoại thanh âm có chút buồn bực cũng có chút xin lỗi, Lao Trương đi sân bay tiếp tỷ tỷ ngươi, vốn dĩ nói tốt 10 điểm phi cơ, tiếp nàng vừa vặn có thể tới đón ngươi. Tỷ tỷ phi cơ trễ chút. Thư Vãn Thi hiểu rõ hỏi. Diệp Hủy dừng một chút, không có gì cảm xúc mà nói, nàng sửa ký, chậm nhất ban cơ. Lao Trương còn đang đợi nàng. Thư Vãn Thi nga một tiếng, nàng nghe ra, Diệp Hủy đối cái này kế nữ ở nhiều năm che không nhiệt về sau, chậm rãi cũng không có kia viên nóng hổi tâm, ta đây chính mình trở về đi, cũng không có rất xa. Diệp Hủy nắm chặt trong tay mịt rổ phổn, đau lòng nói, mụ mụ tới đón ngươi đi. Trượng phu công ty bên kia còn có cái tài xế, nhưng là bởi vì hôm nay liền thuần gia yến, nàng cùng Thư Lãng sớm tại mấy ngày trước liền xác nhận một nhà 4 người hành trình, xác định không có vấn đề sau, liền đồng ý kia tài xế điều hưu. Thư Vãn Thi cười cười, an ủi nàng, không cần, hôm nay ba ba sinh nhật, mụ mụ phải hảo hảo chuẩn bị nha. Ta lại không phải lần đầu tiên ra cửa, ngài không cần lo lắng. Diệp Hủy bị nàng mấy phen nhẹ nhàng an ủi đánh mất cố ý chạy tới tiếp nàng ý niệm, nhưng là treo điện thoại, trong lòng vẫn là lại tức lại lo lắng. Mụ không thể so câm điếc, nhớ tới nữ nhi đi ở xe tới xe lui trên đường nàng liền lòng tràn đầy lo lắng, càng sợ người xa lạ sẽ khi dễ nữ nhi nhìn không thấy, mà nữ nhi lại vô pháp trước tiên phát hiện nguy hiểm. Nghĩ đến sửa thiêm đại nữ nhi, Diệp Hủy trong lòng bất bình lên, này không phải lần đầu tiên. Tuy rằng Thư Tình nói là trước một ngày mở họp quá muộn, nhưng là nàng hiện giờ đã sớm không tin, mỗi một lần trong nhà tụ hội, yến hội, tiếp Vãn Vãn tài xế tổng hội bị cái này cái kia nguyên nhân chi khai, có 2 lần, Vãn Vãn còn bởi vậy bị thương. Nếu ở người thường ra, bởi vì nhìn không thấy chịu điểm tiểu thương cũng chỉ có thể chua xót nhịn xuống, chính là rõ ràng bọn họ nhân ra như vậy, Vãn Vãn căn bản không cần chịu này đó khổ. Diệp Hủy ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa, nhìn chính mình mấy năm nay sống trong nhung lụa tay, đột nhiên mê mang, nữ nhi không khoái hoạt nàng có thể cảm nhận được, nàng lúc trước gả tiến vào, rốt cuộc là đúng hay là sai. Thư Lãng đi vào phòng liền nhìn đến thê tử ngốc lăng lăng mà ngồi ở trên sofa, hắn vội vàng qua đi quan tâm, làm sao vậy? Vãn Vãn gọi điện thoại lại đây nói cái gì? Diệp Hủy ngẩng đầu, thấy trượng phu vẻ mặt nôn nóng mà nhìn nàng, trong lòng kia cổ bị đè nén chậm rãi tan đi, trượng phu là thật sự đối nàng đối nữ nhi hảo, không có hắn, nàng cùng nữ nhi cô nhi quả phụ, sẽ ăn lớn hơn nữa đau khổ. Mà mấy năm nay, trượng phu tâm nàng có thể cảm nhận được, chỉ là thư tình làm, không thể giận chó đánh mèo đến trượng phu trên đầu. Lao Trương còn ở sân bay chờ Tình Tình, Vãn Vãn nói chính mình đánh xe trở về. Thư Lãng nhíu mi, hắn cùng Diệp Hủy giống nhau lo lắng, không được, hiện tại trên đường những cái đó manh nói đều bị phá hư đến thất thất bát bát, chó dẫn đường cũng đã chết, Vãn Vãn một người như thế nào trở về. Đúng rồi, Vương mẹ đâu? Diệp Hủy bị hắn nói được tâm cũng nắm lên, không hỏi, bất quá lần trước nàng để qua, hôm nay phóng Vương mẹ giả. Thư Lãng lập tức đứng lên, ta đây đi tiếp Vãn Vãn đi, không thể làm nàng một người trở về, không an toàn. Như vậy đương nhiên tốt nhất, chính là ngươi hôm nay sinh nhật, thật vất vả mới nghỉ ngơi. Thư Lãng cười vỗ vỗ thê tử tay, này có cái gì, sinh nhật không sinh nhật, chính là đầu người một nhà tụ một tụ, đi tiếp nữ nhi so ở nhà ngồi khá hơn nhiều. Nói, hắn liền cầm chìa khóa xe vội vã mà đi rồi. Diệp Hủy nhìn trượng phu bóng dáng, trong lòng cảm động lại ấm áp. Đúng là bởi vì như vậy, mỗi lần đối mặt kế nữ khiêu khích, nàng đều nhớ trượng phu đối nữ nhi trả giá, xem nhẹ Sở Hưu không cao hứng, không đi cùng nàng so đo. Một khắc đầu, Thư Vãn Thi treo điện thoại liền điên điên trong tay tiểu hợt, hôm nay chúng ta cùng nhau ra cửa lạc. Tư Đồ Lâm mày đều ninh đi lên, Thư Vãn Thi nhìn không thấy, nàng mụ mụ cư nhiên làm tài xế đi tiếp khỏe mạnh đại nữ nhi phóng tiểu nữ nhi mặc kệ. Này cái gì mẹ ơi? Tuyệt đối là mẹ kế. Tư Đồ Lâm nhìn lấy gậy do đường điểm mà đi bước một đi phía trước đi Thư Vãn Thi, trong lòng đột nhiên dâng lên một phần ý thức trách nhiệm, nàng ba mẹ mặc kệ nàng, hắn quản, hắn tới chiếu cố nàng. Thư Vãn Thi mới đi rồi vài bước, liền cảm thấy trong lòng ngực tiểu hợt bắt đầu dãy rủa. Nàng trấn an mà vỗ vỗ hắn, tiểu hợt ngoan, không cần nháo nga. Tư Đồ Lâm như cũ dãy rủa suy nghĩ muốn xuống đất. Thư Vãn Thi trong lòng vừa động, nhớ tới kiếp trước tiểu hợt rất nhiều lần cấp nguyên chủ dẫn đường, thử hỏi, ngươi tưởng xuống đất sao? Nga ô! Tư Đồ Lâm theo tiếng. Thư Vãn Thi vô pháp, cũng muốn nhìn hắn làm cái gì, liền khom lưng buông lỏng tay. Tư Đồ Lâm từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, đứng trên mặt đất quay đầu hướng nàng kêu, kêu hai tiếng, lại đi phía trước đi. Thư Vãn Thi cảm nhận được trong tay thân mình lôi kéo, ngồi dậy theo cái kia lực đạo đi, tiểu hợt ngươi là tự cấp ta dẫn đường sao? Ngao, ngao, ngu ngốc, này không vô nghĩa sao? Thư Vãn Thi thực kinh ngạc, tiểu hợt mới bao lớn, thế nhưng thật sự sẽ cho nàng dẫn đường. Nhưng là sự thật chính là như vậy, tiểu hợt tựa như cái ngẽ con giống nhau, bước chân ngắn nhỏ xông vào trước nhất đầu, mang theo nàng ở nhất rộng mở an toàn nhất trên đường đi, nếu là gặp gỡ bất bình chỗ ngồi, còn sẽ quay đầu lại dùng lo lắng ngao thanh nhắc nhở nàng. Thư Vãn Thi sợ ngây người, nàng chưa từng gặp qua như vậy thông minh cẩu. Một người một cẩu vẫn luôn đi đến tiểu khu cửa, Thư Vãn Thi mới từ khiếp sợ trùng phục hồi tinh thần lại. Sau đó nàng lập tức nghĩ đến tiểu hật là không quen biết lộ, ra tiểu khu nhưng đừng bị hắn mang theo đi nhầm phương hướng rồi, vội vàng ra tiếng gọi hắn. Tư Đồ Lâm đương nhiên minh bạch chính mình không biết lộ, cho nên hắn vừa ra khỏi cửa liền khắp nơi xem có hay không xe taxi, Thư Vãn Thi kêu đỉnh, hắn lập tức ngồi xổm xuống ngồi dưới đất, ngẩng đầu xem nàng. Thư Vãn Thi còn chưa nói cái gì, điện thoại vang lên, là cha kế Thư Lãng. Ba ba, ta mới vừa đi đến tiểu khu cửa. Thư Lãng tựa hồ đang ở trên xe, dặn dò nàng, Vãn Vãn ngươi chờ ở tại chỗ, ba ba đã xuất phát ở trên đường. Nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại sửa miệng, bên ngoài thiên nhiệt, ngươi ở phụ cận tìm cái đồ uống, cửa hàng ngồi uống điểm đồ uống. Thư Vãn Thi biết khuyên bất động hắn liền cười ứng, nghĩ thầm, nếu như bị Thư Tình biết, nàng làm một phen kết quả là ba ba tự mình tới đón nàng, phòng trừng lại muốn chọc giận đến nổ mạnh. Tốt nhất nổ mạnh. Thư Vãn Thi hừ một tiếng, rắt rắt dây thừng, tâm tình thực hảo, tiểu hơn, chúng ta đi đối diện tiệm trà sữa. Tư Đồ Lâm quay đầu nhìn về phía đối diện, lập tức đứng dậy mang theo nàng qua đường cái. Tiểu khu cửa đường cái không khoan, dòng xe cộ lượng rất ít, nhưng là cũng có đèn xanh đèn đỏ. Tư Đồ Lâm mang theo Thư Vãn Thi đứng ở giao lộ thời điểm, cứng lại rồi. Cậu là bệnh mù màu, hắn nhìn không ra hồng hoàng lục. Thư Vãn Thi cơ cơ dây thừng, không rõ ra chuyện gì, tiểu hớt. Đèn đỏ sao? Tư Đồ Lâm nỗ lực hồi ức trong trí nhớ đèn xanh đèn đỏ ba loại nhan sắc sắp hàng chính tự, gấp đến độ khắp nơi tìm kiếm có hay không cùng nhau chờ đèn đỏ người, nhưng lúc này, trên đường người đi đường thưa thớt. Thư Vãn Thi cũng đột nhiên nghĩ tới, tiểu hớt không có huấn luyện quá, có thể dẫn đường đã thực ưu tú, nhưng là đèn xanh đèn đỏ đích xác khó xử hắn. Nàng dụng tâm ở khắp nơi nghe xong nghe, xác định phụ cận thật sự không có người đi đường sau, lấy ra gậy dò đường tính toán trở về đi. Không đi đồ uống, cửa hàng cũng không quan hệ, là nàng ngày xưa có vương mẹ ở thói quen, quên chính mình hiện giờ bên ngoài có bao nhiêu không có phương tiện. Tư Đồ Lâm ngồi xổm ngồi ở giao lộ, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện đèn xanh đèn đỏ, chơi di động thời điểm không có để ý quá, ra ngoài đi dạo phố thời điểm không có so đo quá, tại đây một khắc phía trước, hắn làm cái gì trước mắt đều là phim trắng đen, nhưng là hắn cho rằng chính mình sớm hay muộn sẽ trở về, cho nên vẫn luôn không bỏ trong lòng. Thậm chí hắn còn vì chính mình thông minh đắc chí. Nhưng lúc này, cảm nhận được trên cổ lôi kéo, hắn vô cùng thống hận chính mình trước mắt hắc bạch thế giới. Hắn biết Thư Vãn Thi tính toán trở về phơi thái dương đợi, nhưng chỉ là quá một cái đường cái A. Như vậy tiểu nhân đường cái, ngày xưa hắn đều khinh thường hướng loại này trên đường đi. Đối diện chính là tiệm trà sữa, đi vài bước liền đến, trong tiệm còn có mấy cái tiểu cô nương bóng người chen chúc. Mà hắn phía sau cô nương, lại liền qua đi đều là cái thật lớn khó khăn. Tư Đồ Lâm lần đầu tiên cảm giác được vô lực, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là đau lòng. Thư Vãn Thi không biết rốt cuộc làm sao vậy, tiểu hợt không hướng trước đi, muốn cho hắn trở về, hắn lại ngồi xổm kia bất động. Tiểu hợt, nàng thử tính mà lại lần nữa lôi kéo hắn. Lúc này, giao lộ đèn đỏ sáng lên, nơi xa khai lại đây hai chiếc xe thập phần tuân thủ quy tắc mà ngừng lại. Tư Đồ Lâm ánh mắt sáng lên, kích động mà quay đầu hướng về phía Thư Vãn Thi ngao ố hai tiếng, sau đó đứng lên đi phía trước đi. Thư Vãn Thi cảm nhận được, nghĩ thầm, vừa mới tiểu hợt là đang đợi đèn đỏ. Hiện tại đèn xanh. Nàng mấy phen do dự, cuối cùng quyết định tin tưởng hắn, một bên tùy ý hắn ở phía trước dẫn dắt phương hướng, một bên cầm gậy dò đường tiểu tâm dò đường, không nhanh không chậm, một người một cẩu an toàn qua đường cái. Tư Đồ Lâm lại cao hứng lên. Vong ở Thư Vãn Thi bên chân kêu lên vui mừng. Thư Vãn Thi bị hắn cảm nhiễm kia phân hưng phấn vui sướng, đi theo túi đầu cười, phảng phất như vậy là có thể nhìn đến hắn phịch bộ dáng. Chờ hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng cầm gậy dò đường dọc theo manh nói đi phía trước đi, ở 236 bước thời điểm dừng lại, quẹo trái chuẩn xác không có lầm mà vào cửa hàng môn. Đây đúng là nàng thường tới tiệm trà sữa. Thư Vãn Thi điểm một ly trà sữa, trên đùi phóng tiểu hơn. Ngồi ở bên cửa sổ trên chỗ ngồi thổi điều hòa, nghe bên thai ra vào khách hàng dịu rít. Tư Đồ Lâm ngửa đầu nhìn nàng, phát hiện khỏe miệng nàng nhẹ nhàng câu lấy, thực thích dí bộ dáng thoải mái. Hắn xem đến nhiều nhất chính là nàng dáng vẻ này, trầm tĩnh lại thanh thản, nhưng là tâm tình của hắn lại thay đổi. Hắn trong lòng nóng lòng muốn thử, lập hạ một cái đối với sở hữu hợp kỷ tới nói đều rất là vĩ đại mục tiêu. Hắn phải làm Thư Vãn Thi chó dẫn đường. Hắn muốn ở chính mình làm tiểu hợt sinh thời, hảo hảo bồi nàng, làm nàng giống người bình thường giống nhau bên ngoài hành tẩu. Lập hạ cái này rộng lớn mục tiêu, Tư Đồ Lâm tức khắc cảm thấy chính mình vĩ đại cực kỳ, nhịn không được đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, hướng về phía chủ nhân kêu to vài tiếng, nữ nhân, về sau ta tới che chở ngươi. Thư Vãn Thi nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu, tiểu hợt không cần nháo nga, ở tiệm trà xưa không cần lớn tiếng kêu, sẽ dọa đến người. Tư Đồ Lâm vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện cứng đờ ở cẩu trên mặt, ngươi cái này chết nữ nhân. Có thể hay không nghe hiểu một lần đại gia tiếng người. Như vậy cảm động người thời điểm. Bất đắc dĩ, Tư Đồ đại gia hiện giờ nói chính là cẩu lời nói, Thư Vãn Thi nghe không hiểu, còn tưởng rằng hắn cáu kỉnh, từ trong bao đảo a đảo a đảo, móc ra một con nghiến răng đồng. Sớm hay muộn phải bị ngươi tức chết. Tư Đồ Lâm quay đầu, lấy mông đối với nàng. Thư Lãng nhận được nữ nhi thời điểm liền thấy nàng cười cúi đầu, tựa hồ cùng trong lòng ngực tiểu cẩu nói cái gì, mà kia chỉ bị nàng bảo bối giống nhau ôm tiểu cẩu, hai chỉ móng nuốt phùng một cây nghiến răng đồng chính chơi đến vui sướng. Thư Lãng trên mặt lập tức lộ ra ý cười, xem ra Vãn Vãn không hề vì thượng một cái lạp dạ đỏ qua đời thương tâm, người cũng tựa hồ rộng rãi không ít. Thư Lãng vẫn luôn cảm thấy lúc trước đem chó dẫn đường đưa cho tiểu nữ nhi là phi thường chính xác quyết định, bởi vì kia về sau, tiểu nữ nhi tươi cười càng ngày càng nhiều, hắn cùng thê tử càng thêm xác định, Vãn Vãn buồn bực không vui là bởi vì thân có khuyết tật. Nhưng đương chó dẫn đường chết già, Vãn Vãn đâm chìm ở thật lớn bi thương chung, cự tuyệt hết thể sủng vật, đem chính mình ngăn cách bởi tiểu chung cư thời điểm, hắn lại hối hận lúc trước quyết định. Thê tử lo lắng, hắn làm sao không lo lắng. Tuy rằng Vãn Vãn không phải hắn thân nữ nhi, nhưng là người phi cỏ cây, hơn 20 năm dưỡng dục, ở trong mắt hắn, Vãn Vãn hòa thân nữ không có bất luận cái gì khác biệt. Hôm nay nhìn đến tiểu nữ nhi ngồi ở tiệm trà sữa cười đến như vậy phát ra từ nội tâm, hắn nháy mắt cảm thấy cái này sinh nhật quá đến thật tốt. Chương 206 nhà buôn Husky 7 Husky chó dẫn đường. Thư Lãng mang theo Thư Vạn Thi về đến nhà thời điểm, Thư Tỉnh cũng đã về đến nhà, nàng từ trên lầu thay đổi quần áo xuống dưới, liền nhìn đến chính mình ba ba vẻ mặt từ ái mà năm cái kia người mù vào cửa, trên mặt biểu tình nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Ba. Nàng hô to một tiếng, thấy cửa hai người đều ngẩng đầu xem ra, đè xuống tính tình, giống như ghen bất mãn nói, ta đi công tác lâu như vậy người đều không có tự mình tới đón ta. Thư Lãng cười cười, trong tay không buông ra tiểu nữ nhi, trong nhà ở đại nữ nhi đề nghị đi xuống năm mới vừa trang hoàng một lần, có chút bố trí thay đổi, hắn sợ ở bên ngoài trụ Vãn Vãn không quen thuộc địa hình bị va chạm. Nhưng là nữ nhi làm nũng hắn cũng là rất vui lòng chịu, cười nói, không phải làm lão trương tới đón ngươi sao? Kia như thế nào có thể giống nhau? Thư Tình bất mãn nói. Nữ nhi ỷ lại làm Thư Lãng thực cấm áp, bảo đảm lần sau nữ nhi đi công tác, hắn nhất định tự mình đi tiếp nàng. Thư Tình lúc này mới không quá vừa lòng mà buông tha hắn. Thư Vãn Thi kỳ thật không cần cha kế như vậy chiếu cố, nhưng là cha kế quan tâm nàng không thể không biết tốt xấu mà cự tuyệt, liền quyền đương hống cha mẹ vui vẻ. Thư Tình đụng phải bọn họ thời điểm, nàng cũng không có giống nguyên chủ như vậy lập tức co rúm lại tránh đi cha kế chiếu cố, như cũ vững vàng mà đi tới. Thẳng đến Thư Tình đi đến bọn họ trước mặt, cha kế bị nàng hống đến mặt mày hớn hở, cha con ba người hướng đại sảnh đi đến thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ ác ý hướng nàng mà đến. Tư đồ Lâm Mao đều phải tạc đi lên. Cái này xỉu bắt quái thế nhưng trộm mà trừng Thư Vãn Thi. Ánh mắt kia tuyệt đối ác độc. Thư Vãn Thi cảm nhận được trong lòng ngực tiểu hợt khác thường, tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng là liên hệ kiếp trước kiếp này cũng có thể đoán được. Nàng đem tiểu hợt kéo vào trong lòng ngực, cho hắn thuần mao. Hiện tại không phải tiểu hợt tạc mao thời điểm, Thư Tình từ nhỏ khi dễ nguyên chủ, nàng còn không xác định người này sau khi lớn lên tính cách rốt cuộc cái dạng gì. Diệp Hủy đã cùng mấy cái người hầu đem cơm chưa chuẩn bị tốt, liền chờ Thư Lãng mang Thư Vãn Thi trở về, hiện giờ người đến đông đủ. Người một nhà vui vui vẻ vẻ mà ngồi xuống dùng cơm. Thư Vãn Thi ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh, từ trong bao lấy ra tiểu hợt ngự dụng đáng yêu chậu cơm, lại đảo thượng vương mẹ thân thủ chuẩn bị cầu lương, làm tiểu hợt liền ở chính mình bên người ăn cơm. Mà nàng chính mình trước mặt, là người nhà chiếu cố nàng, dựa theo 20 năm qua cố định vị trí bày biện đơn độc mấy phân đồ ăn, đều là nàng thích ăn, cùng đại gia trước mặt cơ hồ giống nhau, bất đồng cũng liền nàng không yêu ăn kia bộ phận. Thư Tình ghét nhất mỗi lần trong nhà hảo hảo mà ăn cơm, cố tình có người muốn làm đặc thủ, nhìn phá lệ trướng mắt. Hôm nay nhưng hảo, nay người mù còn một tức lại muốn tiến một thước, đem một cái cầu đặt ở bọn họ bên cạnh cùng nhau ăn cơm. Xú đã chết, xuất sinh như thế nào có thể tại đây ăn cơm? Không phải có cầu phong sao? Nàng vẻ mặt kiều khí mà hướng về phía ba ba nhíu mày. Cầu phong là vì thượng một cái lạp dạ đỏ kiến. Lúc trước kiến nguyên nhân chính là Thư Tình ghét bỏ. Cầu phong ly biệt thự rất xa, rõ ràng như vậy thiện lương vẫn luôn ở yên lặng trợ giúp nàng lạp dạ đỏ. Mỗi lần ở bên này ăn cơm ngủ đều phải cố ý bị mang đi rất xa, cậu cũng sẽ cảm nhận được cô độc. Tuy rằng lạp dạ đỏ chưa bao giờ có kháng cự quá, nhưng là nguyên chủ mỗi khi lúc này trong lòng đều không dễ chịu. Thư Vãn Thi không biết Thư Tình có phải hay không thật sự ghét bỏ cậu, vẫn là ghét bỏ nàng dưỡng cậu. Nguyên chủ ở lạp dạ đỏ sau khi chết vẫn luôn hối hận lúc trước ủy khuất nó, vô dụng ngang nhau hái hồi báo lạp dạ đỏ trả giá, vết xe đổ ở nơi đó, hơn nữa nàng không tính toán nhẫn cái này kế tỉ, cho nên cũng không thỏa hiệp. Cầu phong thật lâu vô dụng, khẳng định thực giờ, tiểu hợp thực thông minh, sinh hoạt hàng ngày so có chút người còn sạch sẽ. Nàng nói được thực bình tĩnh, phảng phất là ở trần thuật một sự thật, nhưng là Thư Tình lại mẫn cảm mà nghe ra trong đó châm trọc. Nàng ngực đằng mà dâng lên một thốc lửa lớn, có ý tứ gì? Châm trọc nàng so ra kém nàng cẩu. Nàng phanh mà một quăng ngã chiếc đũa, không ăn. Như vậy ghê tởm đồ vật tại đây, không có nửa điểm ăn uống. Hết muốn ăn xuất sinh. Ngày xưa Thư Tình lại chán ghét ngoại lai mẹ con cũng sẽ không ở phụ thân trước mặt biểu hiện như vậy rõ ràng. Nhưng là, một cái bị ngươi áp chế, khi dễ, tùy ý xoa bóp, khinh thường coi khinh hơn 20 năm người. Đột nhiên có một ngày nàng không nhẹ không nặng mà phản kháng. Nàng trong lòng khiếp sợ tiện đà dâng lên lửa giận hoàn toàn không thể vãn hồi. Trong đầu duy nhất ý niệm chính là, cái này người mù thế nhưng còn dám phản kháng, không đem nàng đánh tiếp nàng còn tưởng rằng chính mình là cái mặt hàng. Nàng nói như vậy, trừ bỏ không muốn đem nữ nhi hướng chỗ hỏng tưởng Thư Lãng, không ai cảm thấy nàng đơn thuần chỉ là đang mắng tiểu hớt. Trực tiếp hứng lấy này cổ ác ý Tư Đồ Lâm liền càng nổi giận, hắn trên mặt đất, nhìn không tới đối diện nữ nhân mặt, chỉ có thể trừng mắt cái bàn phía dưới kia nữ nhân hai chân. Trong lòng hận không thể tiến lên gắt gao cắn thượng một ngụm, cái này ác độc nữ nhân, cũng dám ghét bỏ hắn, còn dám mang Thư Văn Thi. Nhưng là hắn rốt cuộc không phải thật sự tiểu hơn, biết nếu là thật sự xông lên đi, nữ nhân kia mượn cơ hội nháo sự, có hại chính là hắn cùng Thư Văn Thi. Chỉ có thể nghẹn khuất mà buồn giọng nói gầm nhẹ. Diệp Hủy mặt trực tiếp trắng, nàng lại như thế nào lừa mình dối người, lại như thế nào băn khoăn trượng phu tâm tình. Đều không thể bỏ qua kế nữ trong lời nói nồng đậm ác ý nàng vô pháp tại đây câu nói chung tìm ra vì kế nữ giải vây lấy cớ. Vãn vãn nhìn không thấy, nhưng nàng xem đến rõ ràng. Thư Tình cuối cùng câu nói kia chính là nhìn chằm chằm vãn vãn nói. Hơn 20 năm, Thư Lãng đối vãn vãn trả giá nhiều ít, nàng liền đối Thư Tình trả giá nhiều ít. Thư Lãng bởi vậy đối vãn vãn có cha con chi tình, đem vãn vãn coi như thân sinh nữ nhi, nàng chẳng lẽ không phải sao? Nàng cũng là trả giá hơn 20 năm cảm tình. Nhưng như thế nào đều không thể tưởng được, cuối cùng đổi lấy chính là đối nữ nhi càng thêm thật lớn ác ý. Không có một chút ít cảm kích cùng mềm hóa, chỉ có so lúc ban đầu càng khắc sâu chán ghét cùng hận ý. Diệp Hủy chỉ cảm thấy một chậu nước đá đem nàng từ đầu tới đến đuôi, không chỉ có lạnh đến nàng hàm răng phát run, còn làm nàng hơn 20 năm cố tình xem nhẹ bất mãn tất cả đều không cam lòng mà hướng lên trên dũng. Trên bàn cơm không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Thư Lãng nguyên bản mang cười mặt lập tức trở nên mặt vô biểu tình. Hắn buông chiếc đũa, chịu đựng tức giận nhìn về phía Thư Tình. Ngươi mấy năm nay ở bên ngoài học chút thứ gì? Tiểu hật như vậy tiểu, ngươi hảo hảo ăn ngươi cơm thấy được nó sao? Ta đem ngươi dưỡng đến quá kiểu khí có phải hay không? Mau 30 người, còn tưởng rằng chính mình 7 tuổi đồng nôn vô kỵ. Ngươi ở bên ngoài cũng như vậy cùng người ta nói lời nói. Liên tính là không thích cậu, nhịn một chút không được sao. Vãn vãn là muội muội của ngươi, ngươi có hay không làm tỉ tỉ bộ dáng. Thư Tình hôm nay một ngày tâm tình, từ về đến nhà nghe nói ba ba đi tiếp cái kia người mù sau liền phi thường tối tăm, phía trước nàng còn có lý trí chịu đựng, không nhẹ không nặng mà oán trách vài câu, nếu ba ba sẽ không trách cứ lại có thể làm Thư Vãn Thi cùng Diệp Hủy trong lòng không thoải mái. Nhưng là... Đương Thư Vãn Thi từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chống đối thời điểm, nàng liền khống chế không được nội tâm bạo nộ rồi, nếu này vẫn là lần đầu tiên mất khống chế. Như vậy, đương Thư Lãng làm nàng nhẫn lại, làm nàng chiếu cố cái gọi là muội muội Thư Vãn Thi thời điểm, nàng trong đầu kia căn huyền liền băng rớt. Nàng nghe không ra Thư Lãng trong lời nói đối nàng giải vây, chỉ nghe được cuối cùng câu kia, làm nàng nhẫn Thư Vãn Thi. Dựa vào cái gì? Nàng là danh chính ngôn thuận Thư gia đại tiểu thư, Thư Vãn Thi là cái gì? Một cái bên ngoài mang về tới con hoang. Người mù. Nàng mẹ nương tuổi nhỏ chính mình câu dẫn nàng ba ba, con hoang nương chính mình là người mù tranh đoạt ba ba sủng ái cùng quan tâm. Nguyên bản cái này ra, nhà này hết thể đều là nàng cùng nàng ba ba, mà bởi vì đôi mẹ con này xâm nhập, nàng tình thương của cha bị cắt đi rồi hơn phân nửa, nàng ra tiêu tán. Hiện giờ ra căn bản không phải nàng lúc ban đầu 5 năm trong trí nhớ có ba ba có mụ mụ ra, là ba ba cùng nữ nhân kia cùng với tiểu người mụ ra, nàng tựa như một ngoại nhân. Thư Tình hoàn toàn bỏ qua Thư Lãng lúc trước làm một cái 30 tới tuổi trẻ nam nhân tái hôn là tất nhiên, 20 mấy năm qua, nàng đem phụ thân tái hôn sợ hãi, gia đình hoàn cảnh đột biến tất cả đều tính tới rồi Diệp Hủy mẹ con trên đầu, chỉ cần ở cái này ra gặp được một chút không vui sự tình, nàng liền đem trách nhiệm đẩy đến Diệp Hủy mẹ con trên người. Như vậy tâm thái hạ, sở hữu hảo ý đến nàng trên người, không phải hoàn toàn không tiếp thu chính là âm mưu hóa. Cho nên, Thư Lãng điều tiết gia đình mâu thuẫn khổ tâm nàng hoàn toàn không có tiếp thu đến, tương phản, nàng nội tâm càng thêm bực bội càng thêm ủy khuất, cũng càng thêm phẫn hận, nàng thanh âm lạnh băng, mang theo nồng đậm khinh thường cùng hận ý, ta mẹ chỉ sinh ta một cái. Ta chưa bao giờ có cái gì muội muội. Các nàng không phải vẫn luôn đều ôn nhu thiện lương sao? Vì cái gì biết rõ ta ghê tởm cẩu, còn đưa tới ta trước mặt tới làm ta làm trò cẩu ăn cơm? Các nàng như thế nào không chiếu cố ta? Thư Vãn Thi làm lơ nàng lời nói, lo chính mình không lưng bế lên trên mặt đất tiểu hợt, thuộc hạ sờ đến hắn trên cổ mao tất cả đều dựng lên, có thể thấy được ngay cả tiểu hợt đều có bao nhiêu cáu giận phẫn nộ. Nàng đem hắn ôm vào trong ngực, mềm nhẹ mà trấn an, một chút mà thuần mao. Loại này hành vi ở Thư Tình trong mắt càng là khiêu khích. Bất quá nàng nhận chi không sai, Thư Vãn Thi chính là khiêu khích nàng. Đối nàng trả giá tình thương của cha chính là Thư Lãng không phải Thư Tình, nàng vì cái gì muốn nơi trốn nhường nhịn. Vì cái gì vô luận làm cái gì đều phải làm nàng. Chính là làm đến quá nhiều, làm Thư Tình càng thêm cho rằng các nàng mẹ con thiếu nàng, theo lý thường hẳn là mà muốn theo nàng. À, đem nhân ra khách khí đương phúc khí, hưởng thụ Thư Lãng cùng Diệp Hủy đối nàng sủng ái, trong lòng còn đem chính mình coi như cải thịa, diễn bị ác độc mẹ kế khi dễ tiết mục, bệnh tâm thần. Thư Lãng trực tiếp đem Thư Vãn Thi nội tâm nói hỏi ra tới, hắn phanh mà chụp một tiếng cái bàn, chấn đến bộ đồ ăn lách cách vang, các nàng tính tình hảo liền phải mọi chuyện là ngươi. Ngươi khi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi A-di không so đo, ngươi bây giờ còn nhỏ sao? Không nói cái này, Vãn Vãn tuổi so ngươi còn nhỏ, ngươi từ đâu ra mặt làm Vãn Vãn mọi chuyện là ngươi, lần trước ngươi nói như vậy, Vãn Vãn đành phải đem cẩu phòng kiến ở nhất góc. Ngươi như thế nào không xem ở Vãn Vãn chiếu cố ngươi phân thượng, ngươi cũng chiếu cố nàng. Liên một bữa cơm, ngươi như vậy kiểu quý, chịu không nổi. Ta xem này cậu đều so ngươi nghe lời. Tư Đồ Lâm nghe được trong lòng rốt cuộc sảng khoái một chút, vì tỏ vẻ chính mình đích xác so với kia xấu nữ nhân nghe lời, hắn còn nhu thuận mà hoa tiến Thư Vãn Thi trong lòng ngực, khinh khinh nhu nhu mà kêu một tiếng. Thư Tình mặt càng đen. Nàng không cảm thấy chính mình có sai. Chỉ cảm thấy có mẹ kế liền có cha kế, nàng ba đã sớm bị đôi mẹ con này mượn sức, không các nàng ở ta có thể muốn làm cái gì, phiền toái là các nàng mang đến, nên các nàng chính mình giải quyết, dựa vào cái gì ta còn muốn cảm tạ các nàng. Thư Lãng bị tức giận đến không được, chỉ cảm thấy đại nữ nhi hoàn toàn không nghe hắn giáo huấn, gàn bướng hồ đồ. Ngày xưa Diệp Hủy đã sớm sốt ruột thân thể hắn, khuyên bảo không cần xảo. Nhưng hôm nay, nàng tức giận đến phát run. Không có bất luận cái gì tâm tình chú ý hắn, cũng không tính toán giống như trước như vậy mơ hồ mang quá, cuối cùng ủy khuất chính mình cùng nữ nhi. Thư Lãng nghe không nghe ra tới vấn đề Thư Vãn Thi không biết, nhưng là nàng lại nghe ra Thư Tình vấn đề ra ở đâu. Phần 207. Chương 207 nhà buôn Husky 8 Husky chó dẫn đường. Mỗi người đều là độc lập thân thể, Thư Lãng là độc lập, Thư Tình cũng là độc lập. Thư Lãng hơn 30 tuổi tang thê khác cưới với hắn mà nói là thực bình thường sự tình, đối nữ nhi quan ái cùng trách nhiệm thể hiện ở nghiêm túc khảo sát khác cưới đối tượng có thể hay không đối nữ nhi hảo, hôn sau đối nữ nhi như cũ quan tâm yêu quý, mà không phải vì nữ nhi cả đời không cưới. Nhưng hắn tình thương của cha là có thể cấp vài cái hài tử, nếu hắn vợ trước trên đời, Thư Tình cũng khẳng định vô pháp hưởng thụ đến hoàn chỉnh độc nhất vô nhị tình thương của cha. Đồng thời, Thư Lãng công ty là chính hắn, này căn biệt thự là chính hắn, hắn có giáo dưỡng Thư Tình nghĩa vụ, lại không có đem sở có được hết thảy bao gồm hàng ngày hưởng dụng tất cả đều chỉ cấp Thư Tình một người nghĩa vụ, bởi vì đây là hắn tránh tới tiền, hắn có chi phối quyền. Từ trên pháp luật tới nói, Thư Lãng tài sản, Diệp Hủy càng có một nửa có được quyền, rốt cuộc, toàn bộ tập đoàn đều là cùng Diệp Hủy kết hôn sau phát triển lên. Mà Thư Tình nhận chi là... Thư Lãng là nàng một người ba ba, Thư Lãng tránh tới tiền chỉ có thể cho nàng cùng Thư Lãng bản nhân dùng, Diệp Hủy cùng nàng nữ nhi đều là chiếm dụng nàng tài nguyên người, này tài nguyên bao gồm tình thương của cha cùng tài sản. Nàng đem Thư Lãng coi như sở hữu vật, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Mà Diệp Hủy thiện lương, nguyên chủ nhút nhát, làm Thư Tình cho rằng đây là các nàng chiếm dụng nàng đồ vật sau trở dạ, càng thêm ở đơn phương khi dễ chung kiên định rồi ý nghĩ của chính mình, cũng ở khi dễ nhỏ yếu chung trở nên càng ngày càng ác độc. Nói ngắn gọn, Thư Lãng hoàn toàn có thể ở Thư Tình sau khi thành niên đuổi nàng đi ra ngoài tự lực cánh sinh, chính mình cùng Diệp hủy quá hôn nhân sinh hoạt, bởi vì hắn đã hết phụ thân nghĩa vụ, mà Thư Tình lại cho rằng, Thư Lãng bao gồm hắn công ty cùng tài sản chỉ thuộc về nàng một người. Thư Lãng không nên tái hôn, không nên có cái thứ hai quan ái hải tử. Cho nên nàng sẽ nói, ở cái này trong nhà nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, mà Diệp Hủy cùng Thư Vãn Thi làm người từ ngoài đến nên mọi chuyện nhân nhượng nàng. Thư Lãng cả người đều giống như bị tá rất tinh khí thần, liền ở tiếp tiểu nữ nhi tiệm trà sữa, hắn còn ở vui vẻ chính mình sinh nhật, tới rồi lúc này, lại cảm thấy này sinh nhật không bằng bất quá, chưa bao giờ từng có nản lòng cùng mọi mệt. Ngươi nói thực ra, ngươi đến bây giờ còn không tiếp thu ngươi A-di cùng Vãn Vãn có phải hay không? Cái gì kêu đây là chính ngươi ra? Đây cũng là các nàng ra. Thư Tình vẻ mặt châm chọc mà nhìn nàng ba ba, nay phòng ở có ta mẹ nó một phần. Thư Lãng tâm thật giống như bị chắt một đao, Thư Tình sở hữu chân thật cảm xúc giờ phút này đều thể hiện rồi ra tới. Hắn mới phát hiện, nguyên lai nhiều năm như vậy, nàng trước nay không tán thành quá thê tử cùng tiểu nữ nhi. Thậm chí liền hắn cái này phụ thân, nàng đều không tán thành. Nàng chỉ cho rằng chính mình ở nơi này tiếp thu hắn cùng Diệp Hủy chiếu cố dưỡng dục tất cả đều là bởi vì nàng chính mình thân mụ. Hảo! Hảo! Thư Lãng cả người đều đồi đi xuống, này có mẹ ngươi một phần, ngươi muốn thế nào liền thế nào, ngươi lớn ta quản không được ngươi, cũng không nên quản. Thư Tình nhìn như vậy phụ thân co trong nháy mắt hối hận, nhưng là nàng vô pháp tại đây đối mẹ con trước mặt chịu thua. Hơn nữa nàng xác nhận vì, chính mình ba ba trong lòng đã sớm không có nàng. Mà Diệp Hủy, nghe được kế nữ nhắc tới chính mình thân mụ, phảng phất trên mặt bị kế nữ đánh một cái tát, tức giận đến tay run. Hơn 20 năm thiệt tình tương đãi, so ra kém sinh dục tri ân một phần vạn, nàng lại là khí lại là nản lòng thoai trí. Lúc này, Thư Vãn Thi đem bàn tay hướng bên trái, cầm Diệp Hủy lạnh leo tay. Tư Đồ Lâm hiện tại đã biết, Thư Vãn Thi cùng nàng mụ mụ đều là bánh bao mềm, vô dụng đến chỉ có thể bị người khi dễ, cho nên hắn cũng không ghi hận Diệp Hủy phía trước ném Thư Vãn Thi đơn độc ngồi xe trở về sự tình, còn chủ động thò lại gần, an ủi mà cọ cọ Diệp Hủy cánh tay. Cái này mẹ kế đương đến thật là thảm. Diệp Hủy cứng đờ thân thể chậm rãi sống lại đây. Thư Vãn Thi hướng về phía nàng lộ ra một cái mềm ấm cười. Diệp Hủy hốc mắt lại đột nhiên nước. Thư Tình nhìn đối diện mẫu tử nữ hiếu một màn quả thực vô cùng chói mắt, thậm chí nàng cảm thấy Thư Vãn Thi kia mặt cười là đối nàng trào phúng, các nàng dáng vẻ này chính là cố ý làm cho nàng xem, trào phúng nàng không có mụ mụ. Nàng đột nhiên đứng lên, chỉ vào các nàng, ngươi nhìn xem, đây là ngươi trong mắt hảo thê tử hảo nữ nhi, ngươi cho rằng các nàng đều là người tốt là cửu con. Các nàng chẳng qua có tâm cơ không làm ngươi phát hiện thôi. Đối với ngươi là một bộ gương mặt, đối với ta lại là một khác khổ khổng. Thư Vãn Thi trên mặt ý cười một tia đều không thấy, tỷ tỷ, ta còn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi phía trước nói những lời này đó ta đều mặc kệ, chỉ là điểm này ngươi cần thiết nói rõ ràng, ta cùng mụ mụ như thế nào đối với ngươi. Lời này nói, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy thê tử có phải hay không sau lưng khi dễ chính mình nữ nhi. Không cho Thư Tình thêm mắm thêm muối phát biểu nàng âm mưu luận cơ hội. Nàng ngay sau đó vẻ mặt ẩn nhận thống khổ mà nói, chân chính hai gương mặt chính là ai chính ngươi không rõ ràng làm sao. Ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ta từ nhỏ ký sự sớm, trí nhớ cũng thực hảo, ta từ nhỏ đến lớn, quăng ngã bao nhiêu lần, để lại nhiều ít sẹo, tỉ tỉ trong lòng không có số sao. Là, ta là tiểu người mù, ta là con hoang, ta là con trống trước, ta đều biết, ta ăn nhà này, dùng nhà này, ta không tư cách nói ngươi. Nhưng là ta mụ mụ đối với ngươi thiệt tình chân ý, nàng tha rằng ủy khuất ta cũng không ủy khuất ngươi, liền tính là bảo mẫu, hơn 20 năm qua tiền lương đều không ít đi. Vãn Vãn, Diệp Hủy đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt hội đê, ngươi, ngươi nói cái gì? Diệp Hủy phát lại đây đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lớn tiếng khóc lên, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói nha? Mụ mụ vẫn luôn tưởng ngươi nhìn không thấy mới không cẩn thận bị thương. Đều là ta sai. Là ta mắt manh tâm hạt, phóng thân sinh nữ nhi mặc kệ, đi dán người khác lánh ngông. Ta Vãn Vãn nha. Thư Lãng nghe thê tử tiếng khóc, trong đầu thật lâu quanh quẩn tiểu nữ nhi khinh khinh nhu nhu kia nói mấy câu, tiểu người mù, con hoang, con trống trước. Mỗi cái từ đều đổ ở hắn trong lòng, đổ đến hắn không thở nổi, ác độc như vậy từ, thế nhưng đều xuất từ trước mắt cái này trước nay tiểu khí rộng rãi đại nữ nhi trong miệng. Nhớ tới tiểu nữ nhi mấy năm nay thật cẩn thận buồn bực không vui, hắn đột nhiên đứng lên, giơ tay cho thân sinh nữ nhi một cái tát. Thư Tình bị đột nhiên không kịp phòng ngừa bàn tay đánh đến mặt đều chật qua đi, nàng không thể tin tưởng mà nhìn chính mình ba ba. Thư Lãng một chút đều không hối hận, hắn càng hối hận đối thân sinh nữ nhi quá mức tín nhiệm, nhiều năm như vậy thế nhưng buông tay làm nàng khi dễ tiểu nữ nhi nhiều năm như vậy. Hắn là tận mắt nhìn thấy trời sinh mắt manh vãn vãn như thế nào va va đập đập mà lớn lên, hắn trong mắt tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng là mạnh miệng mềm lòng đại nữ nhi nhưng vẫn làm khi dễ một cái người mù sự. Thư Tình tràn đầy hận ý mà nhìn Thư Lãng, khóc lóc chạy lên lầu, nàng trong lòng đối phụ thân sở hữu kỳ vọng tất cả đều bị này một cái tắt chặt đứt, giờ khác này nàng thực lý trí, không có lại nói tàn nhẫn lời nói, trong lòng lại không đem hắn cho rằng là chính mình phụ thân. Thư Lãng hành vi Diệp Hủy cùng Thư Vạn Thi đều chú ý tới, Diệp Hủy khóc đến càng thêm thống khổ, nàng giận chó đánh mèo trượng phu sao. Tuyệt đối giận chó đánh mèo, nhưng là này một cái tát. Hiểu biết Thư Lãng nàng quá minh bạch Thư Lãng tâm tình, ngày xưa hắn là một ngón tay đầu đều không bỏ được động nữ nhi một chút, nhất nghiêm khắc cũng liền bản lên mặt giảng đạo lý, hôm nay hắn lại động thủ đánh như vậy trọng một cái tát, nàng còn tưởng hận hắn, ân oán phân minh nàng rồi lại vô pháp thật sự làm được. Thư Vãn Thi an ủi mà vỗ nàng gối, mụ mụ, ta thực hảo, hơn nữa sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Những cái đó chuyện quá khứ đã sớm đi qua. Ta chỉ là hy vọng ngài từ đây không cần ép dạ cầu toàn, không phải làm ngài tự trách gáy náy. Diệp Hủy khóc đến càng thêm ruột gan đứt từng khúc, nàng đáng thương nữ nhi. Từ nhỏ như vậy ngoan ngoãn, chính là ở nàng nhìn không thấy địa phương, nàng đã chịu nhiều ít vũ nhục cùng ủy khuất ta. Thư Lãng đứng ở tại chỗ, nhìn tiểu nữ nhi, Vãn Vãn. Thực xin lỗi. Thư Vãn Thi ngửa đầu vọng hướng hắn, cười cười, ba ba cũng không cần áy náy, ta có thể đi đến hôm nay. Dọc theo đường đi là ba ba cùng mụ mụ đỡ ta lại đây, ngài đối ta hảo, lòng ta đều nhớ kỹ đâu. Thư Lãng tâm đau xót, nhìn cái này rõ ràng đã chịu nhất không công chính đãi ngộ lại như cũ bình thản hiểu chuyện nữ nhi, trời cao đối nàng không công bằng, cái này ra cũng đối nàng không công bằng, nhưng là hắn giờ phút này đôi mắt đánh bóng, càng thêm thấy rõ, tiểu nữ nhi so đại nữ nhi càng thêm ưu tú. Thư Vãn Thi đứng lên, vuốt bàn ghế ven đi đến Thư Lãng bên người. Giơ tay dắt lấy cánh tay hắn, ba ba, thực xin lỗi, hôm nay vốn là ngươi sinh nhật. Thư Lãng lắc đầu, lại nói không ra lời nói tới, hắn khổ sở a, vốn tưởng rằng mỹ mãn hòa thuận ra, hôm nay mới phát hiện một mảnh hỗn độn. Nhưng lại sợ tiểu nữ nhi tự trách, chỉ từ cổ họng bài trừ mấy chữ tới, không có việc gì. Không có việc gì này vốn dĩ liền không trách tiểu nữ nhi. Hiện giờ nghĩ đến hôm nay Thư Tình không mau từ hắn đi tiếp Vãn Vãn vào cửa thời điểm liền có. Náo thành như vậy chỉ có thể nói băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. Thư Vãn Thi từ quần áo trong túi móc ra chính mình sáng sớm chuẩn bị lễ vật, là chúng ta không tốt, ngài thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, vẫn là sinh nhật, chúng ta lại làm ngài thương tâm. Thư Lãng hít sâu một chút, vì không cho tiểu nữ nhi lo lắng, hắn nỗ lực gáp xuống ngực đau nhức, nhìn đưa tới trước mắt cái hộp nhỏ, đây là. Thư Vãn Thi trên mặt như cũng là mềm ấm ý cười, mang theo chân thành chúc phúc. Đây là đưa cho ba ba quà sinh nhật, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự hài lòng. Vạn sự hài lòng. Thư Lãng cười khổ, nhìn trước mắt đóng gói tinh xảo lễ vật, trong lòng buồn đau rốt cuộc giảm bớt một ít, tuy rằng thân sinh nữ nhi giống như học ai, nhưng là còn có một cái hiếu thuận hiểu chuyện tiểu nữ nhi. Thư Lãng không phải Thư Tình cho rằng bị Diệp Hủy mê hoặc tra kế, hắn này 20 năm đều hữu dụng tâm xem, thê tử thế nào, tiểu nữ nhi thế nào hắn rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng, cho nên hắn kính yêu thế tử, yêu thương tiểu nữ nhi, một lòng kinh doanh cái này gia đình. Nhưng là hiện giờ xem ra, 3 tuổi tính tình nhìn đến lão, đại nữ nhi 5 tuổi khi không thích thế tử cùng tiểu nữ nhi, hiện giờ như cũ không thích thậm chí chuyển hóa vì ghét hận, tiểu nữ nhi từ nhỏ nhu nhược ngoan ngoãn, hiện giờ như cũ hiểu chuyện. Hắn mở ra hộp, bên trong lẳng lặng mà nằm hai điều tay xuyến. Thư Vãn Thi ôn nhu nói, đây là ta mua tới nguyên vật liệu sau chính mình động thủ làm, một cái cấp ba ba một cái cấp mụ mụ, này đó hạt châu đều là thượng đẳng hương vật liệu gỗ, khí vị dễ ngửi, đối thân thể cũng thực hảo, Ninh lòng yên tinh thần. Thư Lãng lập tức đem lớn hơn nữa một ít kia xuyến mang lên, một cái tay khắc vuốt ve mượt mà hạt châu, liên tục gật đầu, hảo, hảo. Cảm ơn Văn Vãn, bà bà thực vui vẻ. Trong giọng nói nhịn không được mang theo nghẹn ngào. Thư Vãn Thi càng là hiểu chuyện, hắn càng nhịn không được nhớ tới nàng bình tĩnh mà nói ta là tiểu người mù, là con hoang. Ta ăn thư gia, dùng thư gia. Những lời này, hắn nghe thấy đều cảm thấy tâm bị đâm vào máu me nhảy múa đau. Vãn Vãn, ngươi là ba ba nữ nhi, chỉ cần ba ba có đều nguyện ý đưa đến ngươi trước mặt tới, ngươi không phải. Vãn Vãn, ngươi không cần nghe thư tình nói bừa, ngươi là nhà này một phân tử, là ta và ngươi mụ mụ hòn ngọc quý trên tay, biết không? Thư Vãn Thi cười gật đầu, yên tâm ba ba, ta chính mình chưa từng như vậy nghĩ tới. Thư Lãng lại là cao hứng, lại là vì đại nữ nhi ti tiện hành vi đau lòng. Diệp Hủy bụng mặt thấp thấp mà khóc. Thư Lãng cầm lấy nàng kia một chuỗi tay xuyến, đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, kéo xuống nàng một bàn tay tới. Hủy Hủy đây là lúc trước bọn họ luyến ái khi hắn kêu nàng nít nảm, sau lại lao phu lão thê liền rất thiếu hô. Diệp Hủy bỏ qua một bên mắt dùng sức lùi về tay. Thư Lãng trên mặt thảm đạm, cổ họng giật giật, lại giữ chặt tay nàng, không màng nàng phản kháng, đem kia xuyến tay xuyến cho nàng mang lên, đây là Vãn Vãn một mảnh tâm ý. Diệp Hủy dừng một chút, bất động, chỉ là khóc đến càng thêm lợi hại. Chương 208 nhà buôn Husky 9 Husky chó dẫn đường. Thư Vãn Thi đứng ở tại chỗ, chỉ nghe được cha kế ấy nãy thanh âm, cùng với mâu thân thấp thấp tiếng khóc, thẳng đến sau lại, hai người không nói chuyện nữa, nàng phỏng đoán, yêu thương nàng mụ mụ, khẳng định vẫn là tiếp nhận rồi cha kế đưa qua đi tay xuyến. Nàng muốn vì nguyên chủ kể ra hủy khuất, nhưng là nàng cũng không nghĩ chia rẽ Thư Lãng cùng Diệp Hủy, vô luận nguyên chủ vẫn là nàng, đều hy vọng bọn họ phu thê hảo hảo. Trong tổ gia đình rất nhiều vấn đề là tất nhiên phát sinh, bọn họ phu thê cảm tình hảo, liền không nên bởi vì thư tình cái này cất chuột mà nháo đến cảm tình tan vỡ. Cái này sinh nhật quá đến đần độn vô vị, Thư Lãng không hảo hảo ăn thượng một đốn tiệc mừng thọ, ngược lại đổ một bụng khí. Thư Vãn Thi sợ Diệp Hủy còn ở tự trách, ôm tiểu hật trở về chính mình phòng, tính toán tạm thời lưu một ngày, mà Diệp Hủy bị nữ nhi khuyên về phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường lại căn bản vô pháp tính hạ tâm tới, 20 năm chung nữ nhi dị thường, mỗi một chỗ đều bị nàng nỗ lực nhớ lại tới, nghĩ, lúc ấy có phải hay không bị thư tình khi dễ. Người không thể nghĩ nhiều, qua đi phát sinh từng màn đều sẽ bị sâu trôi lên. Thư Lãng mở cửa đi vào phòng ngủ. Thấy thê tử đưa lưng về phía môn chắc ngoạ, bối run lên, có thể thấy được vẫn là ở khóc. Hắn ấy náy mà ngồi qua đi, tay cầm thượng nàng vai, Diệp Hủy lập tức ném ra. Thư Lãng tay treo không nửa ngày, vô lực mà rũ xuống, đồng dạng nằm ngửa ở trên giường, một tiếng lại một tiếng mà thở dài, nguyên bản cho rằng tốt đẹp gia đình. Hiện giờ thân sinh nữ nhi oán hận, thê tử oán trách, duy nhất đôi hắn bất biến chính là hắn thua thiệt nhiều nhất tiểu nữ nhi. Diệp Hủy nghe được hắn một tiếng lại một tiếng thở dài thanh, ngạnh tâm địa không đi để ý tới. Thư Lãng thấy ngày xưa nhất quan tâm hắn thê tử hiện giờ quả nhiên lạnh tâm, khổ sở rất nhiều càng có rất nhiều áy náy, hắn thò lại gần vòng lấy nàng vai, Hủy Hủy, là ta thực xin lỗi ngươi. Diệp Hủy chỉ lo chính mình khóc, không để ý tới. Thư Lãng lại nói, mấy năm nay ngươi vì thư tình làm, thư tình không cảm kích, ta lại xem đến rõ ràng. Là chúng ta thư gia thực xin lỗi các ngươi mẹ con hai người. Diệp Hủy ủy khuất ở hắn tán thành hạ càng thêm nồng hậu, nước mắt lưu đến càng hung. Thư Lãng đau lòng, trước kia là ta không tốt, không nên cảm thấy thư tình là hài tử khiến cho ngươi chịu ủy khuất, còn tưởng rằng nàng sẽ chuyển qua con tới tiếp thu ngươi cùng Văn Vãn. Mấy năm nay ủy khuất ngươi cùng Văn Vãn, không ai lý nên nhân nhượng nàng, là ta sai. Diệp Hủy xoay người, đôi mắt sưng đỏ mà nhìn hắn. Ta cũng không so đo này đó, ta cũng không thèm để ý nàng nhằm vào ta, ta đối nàng hảo nàng không tiếp thu, chỉ cần ngươi thấy được ta tâm ta liền không bị khuất. Ta khí cái gì? Ta khí chính là nàng đối Vãn Vãn ác độc. Vãn Vãn 2 tuổi tiến cái này ra, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nàng từ Vãn Vãn 2 tuổi bắt đầu liền ở nàng bên thai nói này đó ác độc nói. Vãn Vãn sẽ bởi vậy hình thành cái gì tâm lý? Thư Lãng ngươi bằng lương tâm nói. Vãn Vãn ở cái này ra, ăn dùng đều không phải nên được sao. Ta là gả cho ngươi không phải cho ngươi đương bảo mẫu, nữ nhi của ta không phải nha đầu, nàng cũng không tưởng cùng ngươi thân sinh nữ nhi giống nhau làm thiên kim tiểu thư, nhưng là như thế nào liền bởi vì cùng ta gả tiến vào, liền phải bị như vậy mắng. Ta có hài tử hôn trước đều nói khai, các ngươi không tiếp thu, lúc trước cũng đừng kết hôn, vãn vãn nàng không nên chịu này đó ủy khuất ta. Thư Lãng bị nàng nói được chua xót, ôm lấy nàng gật đầu, không phải các ngươi sai, là Thư Tình không đối. Diệp Hủy ở hắn trong lòng ngực còn đang nói, vãn vãn là vận khí tốt, không có bởi vậy tạo thành cái gì ác liệt tâm lý bệnh tật, nhưng là nàng khi còn nhỏ cũng không phải như vậy nội liêm an tĩnh. Ta vãn vãn khi còn nhỏ chẳng sợ nhìn không thấy vẫn là ái cười hoạt bát, hiện tại đâu? Nhân ra trong nhà hài tử có khuyết tật, phùng che chở e sợ cho hài tử bởi vậy có tâm lý bệnh tật, nhà của chúng ta đâu? Vãn vãn 2 tuổi. 2 tuổi khởi bị người mỗi ngày ngôn ngữ bạo lực. Ta hiện giờ rốt cuộc minh bạch, Thư Tình là phòng bị chúng ta, rất sợ ta sẽ mang theo vãn vãn đoạt gia sản của ngươi, đừng nói chúng ta chưa từng nghĩ tới, hiện giờ cho chúng ta cũng không hiếm lạ. Ngươi thư gia đồ vật lạn ở các ngươi thư gia nhân thủ đi, chúng ta chính là dư thừa. Thư Lãng nhíu mày, ngươi nói bậy gì đó? Cái gì thư gia không thư gia, ta có hôm nay là ngươi cho ta làm hiền nội trợ, công ty cũng là chúng ta hôn sau mới lớn mạnh lên, muốn nói lên. Này vẫn là chúng ta phu thê cộng đồng tài sản, ngươi như vậy xa lạ, đem ta trở thành người nào? Thư Lãng đương nhiên nói làm Diệp Hủy cảm động, nàng hôm nay là hoàn toàn căm thù Thư Tình, trước kia nàng có bao nhiêu ép dạ cầu toàn, hôm nay nàng liền có bao nhiêu tưởng trả thù Thư Tình, nhưng là nàng buồn phận quán, làm không được chuyện xấu, chỉ có thể nghĩ mọi cách vạch trần Thư Tình gương mặt thật, cần thiết làm Thư Lãng thấy rõ chính mình đại nữ nhi là người nào. Nàng thật mạnh đấm đánh hắn. Không phải ta hoài nghi ngươi, là ngươi nữ nhi hoài nghi ta. Thư Lãng trầm mặc. Diệp Hủy đột nhiên bình tĩnh trở lại, cùng hắn hồi ức hải tử từ nhỏ đến lớn những cái đó sự tình, những cái đó đã sớm bị bọn họ đặt ở ký ức trong một góc sự tình. Ngươi rất sợ hợp với tình hình hồi ức, như vậy một hồi tưởng, Thư Lãng liền phát hiện rất nhiều manh mối. Vãn vãn mỗi khi bị bọn họ khai đạo sau trở nên ánh mặt trời một chút, bọn họ bận rộn vài ngày sau lại biến thành nguyên lai như vậy nhút nhát. Này sau lưng Tình Tình ra nhiều ít lực. Tình Tình mới vừa thi đậu đại học liền vội vã tiến công ty, vạn vạn thi đại học điển trí nguyện, Tình Tình lại kiến nghị nàng phóng hảo hảo thủ đô đại học không đọc, tỉnh trọng điểm không đọc, đi thượng sư phạm. Lúc ấy lý do rất thêm hay, hiện giờ nghĩ đến, là sợ vạn vạn cùng nàng tranh đoạt ra sàn đi. Tình Tình một tốt nghiệp liền công bố chính mình chủ tịch thiên kim thân phận, một đường vững bước thăng chức, sự nghiệp tâm cực cường, mỗi người nói hắn có người kế tủ. Mà vãn vãn đâu? Chỉ cần Tình Tình ở cũng không cùng hắn thân mật, Tình Tình vào đại học sau vãn vãn rõ ràng trở nên vui sướng rất nhiều, hắn còn tưởng rằng là chó dẫn đường công lao, hiện giờ nghĩ đến lại là bởi vì Tình Tình không ở nhà duyên cớ, hắn hy vọng vãn vãn cũng ra sức học hành công thương quản lý về sau tiến công ty làm việc, có hắn che chở cả đời vô ưu. Mà lúc ấy, Tình Tình trước tiên phản đối, lý do là thường trưởng vô tình không thích hợp vãn vãn, mà vãn vãn đâu? Cái gì cũng chưa nói, yên lặng báo. Một cái tỉnh trọng điểm tiếng Trung chuyên nghiệp. Vừa lên đại học, vãn vãn liền dọn đi ra ngoài, mỗi khi trở về, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, chính là Tình Tình không ở thời điểm. Thư Lãng bị vừa định thông Diệp Hủy trực tiếp đâm thủng giấy cửa sổ, lòng tràn đầy khiếp sợ. Mà Thư Vãn Thi mang theo Tiểu Hợt cũng đồng dạng nằm ở trên giường. Hôm nay đã chịu thật lớn ủy khuất Tiểu Hợt ghé vào Thư Vãn Thi bên người, khiếp mắt hưởng thụ nữ chủ nhân mềm nhẹ vớt ve. Hôm nay ủy khuất chúng ta Tiểu Hợt thông minh nhất ngoan, so Thư Tình sạch sẽ thiện lương nhiều. Thư Vãn Thi sợ Tiểu Hợt nghe được những cái đó không dễ nghe lời nói ảnh hưởng hắn ấu tiểu tâm linh, khích lệ nói không cần tiền mà hướng thủ hạ tiểu cẩu trên người tạm. Tiểu Hợt quá thông minh, Thư Vãn Thi không đem nó trở thành bình thường tiểu cẩu, cơ hồ đem nó trở thành một cái tiểu hài tử, tựa như trước kia tiểu bá bá giống nhau. Tư Đồ Lâm trong lòng cái kia cao hứng nha. Phía sau cùng riêu cái đuôi hoàn toàn bại lộ tâm tình của hắn. Nga ô, đó là đương nhiên. Ta chính là thiên hạ đệ nhất lợi hại cẩu. Tư Đồ Đại Thiếu đã quên chính mình trong vòng một bá thân phận, lập chí là một cái ghê gớm cẩu. Ba ba cùng mụ mụ cảm tình thực hảo, ta lần này đâm thủng Thư Tình sau lưng làm những cái đó sự, chỉ hy vọng bọn họ về sau sẽ không bởi vì Thư Tình mà bị thương cảm tình, chỉ mong ba ba trở về phòng sau có thể cùng mụ mụ hòa hảo trở lại. Đem mụ mụ an ủi hảo. Thư Vãn Thi vô thần đôi mắt đối với Tiểu Hợt, trong miệng như là đối hắn nói, như là lẩm bẩm lầu bầu. Tư Đồ Lâm chỉ cảm thấy chính mình Vãn Vãn như thế nào như vậy thiện lương như vậy tốt đẹp đâu. Ân, Vãn Vãn, kia đối phu thê khác không tốt, cái này nít nảm kêu đến rất không tồi. Cho nên, tiểu hất ngươi cũng không cần đối bọn họ có địch ý biết không. Còn có mặc kệ ở nơi nào, tái sinh khí cũng không thể cắn người, một khi chó cắn người, chính là cầu sai, đối với ngươi thực bất lợi. Thư Vãn Thi ngón tay không nhẹ không nặng địa điểm tiểu hất đầu. Nghĩ đến hắn hôm nay tạc mau tình hình, cẩn thận dặn dò nói. Tư Đồ Lâm không cam lòng mà ố ố khẽ gọi, này cũng thật quá đáng. Cầu liền không có bảo vệ chính mình quyền lợi. Cầu liền không thể phản kích. Này cũng quá không có cầu quyền. Thư Vãn Thi lộ ra một cái giảo hoặc cười, bất quá, ngươi không thể cắn người có thể dùng biện pháp khác nha, tỉ như lộ ra hung ác bộ dáng hù dọa nàng, tỉ như có thể dùng những thứ khác cho nàng ngáng chân, chỉ cần ngươi không cắn người. Ai có thể quái bị người khi dễ tiểu cầu cầu đâu. Tư Đồ Lâm vẫn là thực khó chịu, như vậy vu hồi biện pháp, căn bản không thích hợp hắn Tư Đồ Ngạo Thiên. Tư Đồ Lâm cho rằng Thư Vãn Thi kia phiên lời nói chỉ là nói chuyện phiếm, cách hắn rất xa, nhưng mà, hắn cùng Thư Vãn Thi cũng chưa nghĩ đến, một màn này tới nhanh như vậy. Cơm trưa tan rã trong không vui, một nhà bốn người tất cả đều vào chính mình phòng lại không ra tới. Thẳng đến buổi chiều 3, 4 giờ. Diệp Hủy rốt cuộc ở Thư Lãng an ủi hạ tâm tình bình phục rất nhiều, nhớ tới khó được trở về nữ nhi, thu thập một phen sau lại tới rồi Thư Vãn Thi phòng. Thư Vãn Thi nghe được Diệp Hủy như cũ mang theo ấy nấy thanh âm, vì làm nàng tâm tình hảo điểm, liền theo nàng ý, mẹ con hai người cùng nhau đến trong hoa viên tâm sự thiên. Vì làm Diệp Hủy an tâm, Thư Vãn Thi toàn bộ hành trình đều mang theo nhàn nhạt ý cười, kể rõ chính mình bên ngoài sinh hoạt, về tiểu hợp thông tuệ nghịch ngợm. Về nàng tấn khai, về nàng. Diệp Hủy nghe nghe, trong lòng ép tới kín mít buồn bực chậm rãi tiêu tán rất nhiều. Nhìn, nàng nữ nhi cỡ nào thông tuệ hiểu chuyện, mặc dù thư tình sau lưng dùng hết thủ đoạn, nhưng là, nàng nữ nhi như cũ trưởng thành đến so thư tình xuất sắc rất nhiều. Tiểu hất khởi điểm ngồi xổm Thư Vãn Thi bên chân, nghe nàng cùng Diệp Hủy nói chuyện thiếm, sau lại thấy các nàng hai người lực chú ý đều không có cho chính mình, liền nhàm chán lên. Ngửa đầu nhìn trước mặt một tảng lớn mặt cỏ, nhớ tới chính mình làm người khi ra. Đều là trang viên biệt thự cao cấp, có rất nhiều cộng đồng chỗ, hắn liền hoài niệm mà bước chân ngắn nhỏ khắp nơi đi một chút nhìn xem. Thư Tình tức giận đến không ăn cơm trưa, sau lại chậm rãi đói bụng, lại cảm thấy đây là chính mình ra, dựa vào cái gì muốn chính mình trốn tránh kia đối mẹ con, cho nên đúng lý hợp tình mà ra cửa làm phòng bếp nấu cơm. Chờ cơm thời điểm. Nàng từ cửa sổ sát đất trước thấy được Diệp Hủy mẹ con, hai người phảng phất căn bản không có phát sinh giữa trưa kia sự kiện giống nhau, cười đến nhẹ nhàng lại sung sướng. Thư Tình lại một lần âm mưu luận, cho rằng giữa trưa sự tình, là chính mình vào các nàng bộ. Nay một già một trẻ hai cái tâm cơ kỵ nữ cùng nhau ở nàng ba ba trước mặt cho nàng mách lẻo, làm ba ba đối nàng sinh ra bất mãn. Nàng dưới chân ngao ngoe rục dịch, nhịn không được tưởng tiến lên đi đánh vỡ này trướng mắt hình ảnh. Đi chưa được mấy bước, chỉ chớp mắt, liền thấy được kia chỉ tiểu xuất sinh, toàn thân tròn vo, xoắn đầu chó đông xem tây xem, đêm này đương chính mình ra giống nhau đi dạo. Trong lòng dâng lên một cổ ác ý, Thư Tình cười lạnh đi qua đi. Tư Đồ Lâm chính nơi nơi tham quan Thư gia tòa nhà, nghĩ cái này địa phương không tồi, về sau nhà hắn cũng có thể như vậy lộng, cái này địa phương phế vật, vừa thấy liền không cấp bậc, cuối cùng tổng kết xuống dưới, Thư gia cũng liền như vậy. Về sau hắn nhất định mang theo Vãn Vãn đi xem chính hắn ra, kia mới là chân chính biệt thự cao cấp. Sau đó đột nhiên nhớ tới, Vãn Vãn là nhìn không thấy này đó cảnh sắc. Tâm tình tức khắc vô cùng hạ xuống. Chỉ trong chớp mắt, một cổ mạnh mẽ từ hắn trên bụng đã tới, hắn thân mình đột nhiên bị đá ngã lăn, ở trên cỏ lăn hai lăn mới dừng lại, hắn ngao ồ, mà kêu một tiếng, tưởng đứng lên, bụng lại đau đến sử không thượng sức lực. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Thư Tình nữ nhân kia vẻ mặt vui sướng mà đứng ở hắn bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Trừ bỏ lúc ban đầu xuyên qua tới gặp phải cẩu lái buôn, Tư Đồ Lâm đời này còn không có gặp gỡ dám đánh người của hắn, lại đau lại giận, hắn phẫn hận mà hướng về phía nàng kêu to. Thư Tình giận dữ, đi rồi hai bước một chân muốn dậm đi xuống. Tư Đồ Lâm đồng tử co rụt lại, dùng hết toàn lực đánh một cái lăn, hiểm hiểm mà né tránh. Phần 209 Chương 209 nhà buôn Husky 10 Husky chó dẫn đường. Tiểu hất tránh né làm Thư Tình càng thêm tức giận, cái này làm cho nàng nhớ tới giữa trưa Thư Vãn Thi phản kháng, Thư Vãn Thi cái này tiểu người mù hiện giờ không nghe lời, liền cái này tiểu xuất sinh cũng dám phản kháng nàng. Hôm nay nàng không giáo huấn này xuất sinh một đốn, cho rằng nàng thư gia đại tiểu thư dễ khi dễ. Người bạo ngược là có thể một chút bồi dưỡng, ngay từ đầu là khi dễ tiểu động vật, sau đó là đứa bé, tiếp theo là nhu nhược nữ nhân, cuối cùng có thể trực tiếp giết người. Thư Tình đã thói quen khinh nhục nhỏ yếu muội muội, hiện tại nhìn trước mắt cậu, Thư Vãn Thi bộ dáng phảng phất cùng này tiểu cậu trọng điệp, trong lòng đột nhiên dâng lên hành hạ đến chết hắn ý tưởng, nàng không chỉ có muốn giết này cậu, còn muốn tra tấn nó, làm tiểu người mù hối hận phản kháng nàng. Nếu tiểu hận chỉ là bình thường một con chó, như vậy Thư Tình khẳng định thành công, Thư Vãn Thi cũng nhất định sẽ thống khổ. Nhưng là tiểu hận không phải, hắn nội bộ là bá đạo hai mươi mấy năm Tư Đồ Lâm. Phát hiện nữ nhân này đối hắn có sát ý sau, Tư Đồ Lâm trong lòng lập tức kéo vang lên cảnh báo, quyết định cần thiết cho nàng đẹp. Bất quá hắn giờ phút này trong đầu thật sâu nhớ rõ Thư Vãn Thi dặn dò hắn nói, không sai, hắn không thể cắn người, hắn còn tưởng vẫn luôn bồi hắn vãn vãn đâu. Thư Tình thấy tiểu cẩu chật vật mà né tránh, dẫm lên giày cao gót ngay cả liền dậm qua đi. Tư Đồ Lâm một bên hướng Thư Vãn Thi các nàng phương hướng né tránh, một bên chuyên môn chọn mềm xốp mặt cỏ đứng thẳng. Mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá vũ, mặt cỏ thượng có chút địa phương còn lại ướt lại mềm, chân dẫm đi xuống đều là bùn. Thư Tình hạ nhẫn tâm muốn dẫm chết tiểu cẩu, dùng lực đạo đương nhiên phi thường đại, một dưới chân đi, Tư Đồ Lâm né tránh, nàng đầu nhọn giày cao gót lại rơi vào bùn. Tư Đồ Lâm cười nhạo mà kêu. Thư Tình khí điên rồi, nàng so giữa trưa còn khí, giữa trưa ít nhất là nàng ba ba cùng mẹ kế kế mỗi khi dễ nàng, hiện tại là một cái nàng chán ghét nhất cậu. Liên một cái cậu đều dám cười nhạo nàng. Nàng ở nước bùn hố đi được không xong, tân mua sang quý giày ham ở nước bùn không nhổ ra được, cắn răng một cái, khom lưng muốn bắt trụ này chỉ cậu ngã chết hắn. Tư Đồ Lâm cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Ở nàng cong lưng duỗi tay chảo nàng thời điểm, chân sau vừa giẫm, phi thân bổ nhào vào nàng trên mặt, lại đá lại giẫm. Thư Tình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thét chói hai suy nghĩ bắt lấy bổ nhào vào trên mặt xuất sinh, mang giày cao gót thân mình lại bảo trì không được cân bằng té ngã ở mặt cỏ thượng. Tư Đồ Lâm càng cao hứng, một bên hung ác mạc đều, một bên trốn tránh tay nàng, dùng sức ở trên mặt nàng, trên người nhảy tới nhảy lui, dùng sức mà giẫm. Thư Tình mau điên mất rồi. Nàng hận không thể lập tức chết ngất qua đi. Bên này động tĩnh khiến cho Thư Vãn Thi lực chú ý, nàng hiện giờ thính lực so người bình thường càng nhanh nhạy, nàng nghe được tiểu hật quen thuộc tiếng kêu, nhưng là thanh âm này cùng ngày xưa không quá giống nhau. Diệp Hủy đỡ nàng hướng Thanh Nguyên đi đến. Thư Lãng từ thư phòng ra tới cũng nghe tới rồi đại nữ nhi phát điên thét chói tai, hắn trong lòng một lộp bộ, cho rằng đại nữ nhi lại ở khi dễ Diệp Hủy mẹ con, vội vàng chạy tới. Ai biết mọi người lại nhìn đến Thư Tình một thân chật vật. Tiểu hợp sớm tại người thứ hai lại đây thời điểm liền lập tức ngừng lại, khập khiễng mà hướng Thư Vãn Thi phương hướng đi, cổ họng còn phát ra rên rỉ. Thư Vãn Thi chỉ nghe được tiểu hợp thanh âm, tâm liền nắm thành một đoàn, nàng sốt ruột mà giữ chặt Diệp Hủy tay, mẹ, đã xảy ra cái gì? Tiểu hợp làm sao vậy? Diệp Hủy lại là một lời khó nói hết lại có điểm vui sướng, đồng thời đối tiểu hợp thực đau lòng. Thư Tình giống như đem tiểu hợt lộng bị thương, bất quá nàng chính mình trên người tất cả đều là cẩu trào ấn, còn ngã trên mặt đất. Nhưng là nàng đỡ nữ nhi không có trước tiên qua đi, thật sự là Thư Tình biểu tình quá mức dữ tợn đáng sợ. Thư Vãn Thi chỉ nghe được tiểu hợt bị thương, lập tức mở mịt mà hướng trên mặt đất xem, liên thanh kêu, tiểu hợt, ngươi thế nào? Tư Đồ Lâm kỳ thật bị đá đến trong nháy mắt đặc biệt đau, đau đến đứng dậy không nổi. Nhưng là cái kia kính nhi hoán lại đây về sau, hắn liền còn hảo, đặc biệt ở cùng Thư Tình đấu tranh thời điểm, đó là một chút đau đều không cảm giác được. Nhưng là nhìn đến Thư Vãn Thi sốt ruột bộ dáng, trên bụng đau lại ẩn ẩn ra tới, trong lòng ủy khuất bao phủ chiến thắng ác nhân thành tựu cùng thông khoái. Hơn nữa hắn chính là nhìn đến Thư Lãng cũng lại đây, vì đánh đòn phủ đầu, hắn lập tức càng thêm suy yếu, phát ra ô ô thanh âm. Gian nan hướng tới Thư Vãn Thi đi qua đi thân ảnh có vẻ đặc biệt tiêu điều thê thảm. Thư Tình cắn răng, bất chấp một thân dơ, từ trên mặt đất bỏ dậy tưởng nhân cơ hội này bắt lấy hắn. Nếu đã bị các nàng thấy được, không lộng chết này xuất sinh nàng quyết không bỏ qua. Thư Lãng hắc mặt ngăn lại, Thư Tình. Ngươi còn muốn làm gì? Thư Vãn Thi theo tiểu hợt kia thấp thấp thanh âm tiến lên, ngồi xổm trên mặt đất tay cầm cấp mà sờ soạng vài chỗ, rốt cuộc sờ đến quen thuộc lông tóc độ ấm, lập tức đem hắn hộ tiến chính mình trong lòng ngực, nàng run rẩy thanh âm hỏi, tiểu hợt, ngươi làm sao vậy? Nàng hối hận, không nên mang tiểu hợt lại đây. Không nên đang nói chuyện thiên thời điểm xem nhẹ tiểu hợt. Tư đồ Lâm phiên ngã vào tay nàng tâm, lộ ra bạch bạch cái bụng, Thư Vãn Thi tay một sờ đến hắn thương chỗ, hắn liền lớn tiếng than khóc. Thư Vãn Thi đôi mắt đỏ, nàng đá ngươi bụng. Tư đồ Lâm gật đầu. Thư Vãn Thi nhẹ nhàng đụng vào nơi đó, nước mắt rơi xuống, thực xin lỗi, ta vừa mới không nên xem nhẹ ngươi. Thư Lãng xem tiểu nữ nhi khóc, ngực tức giận càng sâu, hắn vừa rồi khuyên thê tử thời điểm còn cảm thấy thư tình chỉ là không có cảm giác an toàn, chỉ là bài xích sau lại mẹ kế cùng kế muội, còn ở vì đại nữ nhi làm những cái đó ác độc sự tìm lấy cớ, hiện tại xem nàng liền nho nhỏ tiểu cẩu đều phải ngược đánh, nàng vẫn là hắn cho rằng tiểu nữ hài sao. Này tâm cũng quá độc ác một chút. Thư tình lại chỉ cảm thấy sẽ diễn trò người mù liền bên người một con cẩu cũng sẽ diễn trò, vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót mà công kích nàng, hiện tại liền bị thương không động đậy nổi. Chính là không ai sẽ tin nàng, tiểu hất bị đá bị thương, nhưng nàng đâu? Chứ bỏ mấy cái bùn dấu vết, cái gì thương đều không có. Thư Lãng đối thư tình chưa bao giờ từng có thất vọng, không hề để ý tới chật vật nàng, đi đến tiểu nữ nhi bên người ngồi xổm xuống. Vãn vãn ngươi đừng nội, ta đây liền đi lái xe, lập tức đưa tiểu hợt đi bệnh viện. Thư Vãn Thi bế lên tiểu hợt gật đầu, hít sâu một hơi, nước mắt lại vẫn là nhịn không được đi xuống rớt. Thư Lãng xem đến đau lòng, vội vàng chạy tới lái xe. Diệp Hủy đi đến nữ nhi bên người, liếc mắt một cái đều không có xem trên mặt đất túi đầu thư tình, nhẹ giọng an ủi, tiểu hợt hẳn là không có việc gì, không cần cấp. Tư đồ Lâm chỉ cảm thấy một viên lại một viên nóng bỏng nước mắt tích đến trên người mình, hắn ngửa đầu nhìn đến Vãn Vãn vô thần trong mắt tràn đầy nước mắt, đột nhiên có chút hối hận chính mình trang đến quá mức. Tuy rằng trả thù thư tình thực sản, nhưng là làm Vãn Vãn như vậy thương tâm, hắn lại cảm thấy mất nhiều hơn được. Diệp Hủy vừa định rỗi tay cấp nữ nhi sắt nước mắt, Thư Vãn Thi trong tay tiểu cẩu so nàng mau một bước, nỗ lực ngồi dậy, ngửa đầu vươn đầu lươi liếm liếm nàng tràn đầy nước mắt gương mặt. Thư Vãn Thi trong lòng chung mềm mại cực kỳ, tiểu hợt ngươi là đang an ủi ta sao? Tư đồ Lâm nhẹ giọng ứng hòa. Thư Vãn Thi nghiêng đi mặt nhẹ nhàng cọ đầu của hắn, không có việc gì, chúng ta tiểu hợt nhất định sẽ không có việc gì, ta không khóc. Tư đồ Lâm cũng nhẹ nhàng cọ nàng, ta đương nhiên không có việc gì, ta là trang cho ngươi ba ba xem, ngươi yên tâm a bổn nữ nhân. Thư Lãng thực mau đem xe chạy đến cửa. Một nhà ba người trừ bỏ thư tình tất cả đều đi bệnh viện thú cưng, bác sĩ đối Tư đổ Lâm tiến hành rồi toàn thân kiểm tra, cuối cùng đến ra bụng nhỏ nơi đó mềm tổ chức bầm tím, thấy tiểu hận thập phần nhu nhược bộ dáng, liền nói có thể là đã chịu công kích tương đối mãnh liệt, tạm thời vô pháp bình thường hành tẩu đứng thẳng, dùng tới thuốc trị thương hảo hảo dưỡng, sẽ không có di chứng. Ra bệnh viện, Thư Lãng thẹn trong lòng, Thư Vãn Thi nói phải về chung cư. Hắn liền đưa ra người một nhà cùng đi nhà ăn ăn một đốn cơm chiều, lại tự mình đưa nàng trở về. Thư Lãng nói được thật cẩn thận lại tràn đầy chờ đợi, Thư Vãn Thi nghĩ đến hôm nay vốn là hắn sinh nhật, do dự một chút đồng ý. Cơm chiều trong lúc, Diệp Hủy toàn bộ hành trình trong mắt chỉ có Thư Vãn Thi cùng tiểu hợt, đối Thư Lãng phảng phất không khí giống nhau, Thư Lãng chỉ có thể một bên chiếu cố mẹ con hai người một bên cười khổ liên tục. Cơm nước xong, Thư Lãng đưa Thư Vãn Thi hồi chung cư. Ở chung cư dưới lầu, Thư Lãng đưa ra đơn độc cùng Thư Vãn Thi nói chuyện. Vãn Vãn, ba ba hiện tại mới biết được tình tình mấy năm nay làm cái gì, thực xin lỗi, ba ba quá thất trách. Này không trách ngươi, Thư ra công ty từ nhỏ công ty đến tập đoàn, ba ba mấy năm nay trả giá rất nhiều, sự tình trong nhà vốn là không thể chú ý thượng. Thư Lãng cười khổ, đúng vậy, hắn không rảnh lo, toàn dựa thê tử Diệp Hủy chiếu cố. Nhưng là Thư Tình chẳng những không cảm kích còn hận nàng. Mặc kệ nói như thế nào, ta làm phụ thân, không có thể giáo dục hảo Tình Tình, không có thể chiếu cố hảo ngươi, ta cái này phụ thân, quá thất bại. Thư Vãn Thi mím môi, nàng nghe được ra tới, Thư Lãng cũng không có từ bỏ Thư Tình, nhưng là đây là nhân chi thường tình, thân sinh cốt nhục, nói từ bỏ liền từ bỏ, người như vậy mới là lãnh tâm lãnh phổi. Ba ba, ta quá rất khá, quá khứ đều không so đo. Tỷ tỷ để ý những cái đó ta đều có thể không nhúng tay, chỉ là ta hy vọng ba ba có thể hảo hảo chiếu cố mụ mụ, tuy rằng mụ mụ đích sắc quá thượng phú thái thái sinh hoạt, nhưng là nàng mấy năm nay, vì cái này ra, vì tỷ tỷ trả giá rất nhiều, ta không hy vọng mụ mụ kinh doanh 20 năm ra, cuối cùng lại làm nàng tâm lạnh. Thư Vãn Thi ôm Tiểu Hợt, đứng ở có chút lạnh lẽo trong bóng đêm, trước mắt hắc ám đã làm hiện giờ nàng thói quen, thậm chí cái này làm cho nàng đối chung quanh hơi thở, thanh âm càng thêm mẫn cảm. Nàng nghe được Thư Lãng trầm mặc một hồi lâu, mới kiên định mà đồng ý. Ta là Tình Tình ba ba, nàng hiện tại tâm thái thực không thích hợp, ta làm phụ thân có trách nhiệm giáo dục nàng, nhưng là Vãn Vãn ngươi yên tâm, mụ mụ ngươi là thê tử của ta biết, nàng mới là cùng ta dắt tay cả đời người, ta sẽ không lại ủy khuất nàng. Giống nhau, Vãn Vãn, ngươi cũng là ba ba nữ nhi, ba ba không hy vọng ngươi cùng ba ba như vậy xa lạ, cái này ra, có ngươi một phần. Tình Tình những lời này đó đều là nàng sai lầm ý tưởng, ngươi không cần để ở trong lòng. Thư Vãn Thi cười gật đầu, ta biết, ta nhân sinh rất nhiều lần đầu tiên đều là ở ba ba dạy dỗ hạ học được, ngài vĩnh viễn là phụ thân ta. Nguyên chủ thân sinh phụ thân ở Diệp Hủy sinh hạ nguyên chủ không lâu liền bởi vì ghét bỏ nàng ly hôn đi rồi, cho nên nguyên chủ trong cuộc đời, phụ thân nhân vật vẫn luôn đều chỉ có Thư Lãng một người, mà hắn trừ bỏ sơ sẩy. Không phát hiện đại nữ nhi sau lưng đối tiểu nữ nhi khi dễ, mặt khác đều làm được phi thường đủ tư cách. Thư Lãng vui mừng gật đầu, cùng Thư Vãn Thi cáo biệt sau quay đầu đi vào trong xe, nhìn đến vẻ mặt quan tâm nhìn ngoài cửa sổ nữ nhi thê tử, trong lòng dâng lên nồng đậm áy náy cùng tình yêu. Trước kia hắn đối thê tử ủy khuất mở một con mắt nhắm một con mắt, không đành lòng giáo huấn tuổi nhỏ thất mẫu nữ nhi, chỉ tìm khác cơ hội đền bù thê tử, nhưng là về sau lại sẽ không. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, một bên là sủng ái hơn 20 năm lại được đến oán hận hồi báo thân sinh nữ nhi, một bên là vì hắn trả giá hơn 20 năm không oán không hối hận thê tử, còn hơn nữa một cái hiểu chuyện ưu tú tri ân báo đáp dưỡng nữ, Thư Lãng tâm vô pháp vì như vậy điểm huyết thống quan hệ liền thiên hướng thân sinh nữ nhi. Thư ra sự tình, Thư Vãn Thi sau khi trở về liền không như thế nào chú ý, chỉ là mỗi ngày đều sẽ cùng Diệp Hủy gọi điện thoại, quan tâm nàng sinh hoạt. Diệp Hủy ngẫu nhiên sẽ nhắc tới trong nhà tình huống, hiện giờ nàng cùng Thư Lãng trái ngược, trước kia là nàng săn sóc Thư Lãng, hiện tại là Thư Lãng săn sóc lấy lòng nàng, mà Thư Tình, Thư Lãng không bao giờ làm Diệp Hủy tiếp cận nàng, chỉ chính mình tự mình quản giáo, đến nỗi hiệu quả, Diệp Hủy cùng Thư Vãn Thi tất cả đều không xem trọng. Nhưng là Thư Lãng làm phụ thân, còn ở nỗ lực hy vọng làm nữ nhi trở lại chính đạo. Hắn không hy vọng xa vời thân nữ tiếp thu Diệp Hủy cùng Thư Vãn Thi. Nhưng là hy vọng, nàng có thể bình tĩnh đối mặt cái này gia đình. Ngày đó trong viện Thư Tình nhìn về phía Tiểu Hợt biểu tình, Thư Lãng quá mức kinh hãi. Phần 210. Chương 210 nhà buôn Husky 11 Husky chó dẫn đường. Vương mẹ thả một ngày giả trở về phát hiện Tiểu Hợt thế nhưng bị thương, đau lòng hỏng rồi. Nàng làm giúp việc không thể nói chủ gia nói bậy, nhưng là ngôn ngữ gian đối với thương tổn Tiểu Hợt nhân khí vô cùng. Tư Đồ Lâm cảm giác chính mình lại quá thượng đại gia giống nhau nhật tử, cái gì ăn ngon hảo ngoạn, không cần hắn ý bảo là có thể tự động đưa đến trước mắt tới, cẩn thận ngẫm lại, trước kia hắn ở Tư Đồ gia thời điểm, nhật tử cũng chưa quá đến như vậy sảng khoái, làm cái gì bị ghét sự, còn phải bị từ trên xuống dưới một hồi đấm, hiện tại đâu, một không cẩn thận cắn hỏng dép lê, vương mẹ còn đau lòng hắn nha có thể hay không bị thương, trách không được nhân gia nói người không bằng cẩu. Tư Đồ Lâm hiện giờ thật sự khắc sâu cảm nhận được làm một con cẩu có thể làm được cỡ nào hưởng thụ. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, còn có Vãn Vãn ôn nhu mà loát mau. Tư Đồ Lâm thân mình lớn lên bay nhanh, hai tháng hậu thân cao tới rồi Thư Vãn Thi cẳng chân, trên người sẽ không còn được gặp lại khi còn nhỏ manh dạng. Vương mẹ liên tục thở dài, âm thầm nói thầm, như thế nào càng dài càng không đáng yêu. Tiểu Hợp Thành Tinh nhớ ấy bù theo hàng ngày đổi mới, đã tụ lại 200 vạn fans. Có vương mẹ như vậy thở dài người không ngừng một cái, đều ở bình luận nói, Tiểu Hợt càng dài càng có Husky đồ ngốc khí chất. Này nhưng đem nhìn trộm Tư Đồ Lâm tức điên. Hắn một lần trộm đứng ở trước gương xem chính mình tư thế oai hùng, rõ ràng càng ngày càng cao lớn uy mãnh. Này lại lượng lại thuận lông tóc. Này bén nhọn hàm răng. Này lưu sướng hình thể. Này rắn chắc cơ bắp. Rõ ràng như vậy xoái. Một kích động liền đem đầu lưỡi phun ra. Trong gương uy mãnh chó săn một chút biến thành nhị ngốc tử. Tư Đồ Lâm toàn bộ cẩu cứng đờ ở trước gương. Thư Vãn Thi vô duyên nhìn thấy như vậy xuất sắc một màn, nhưng là nàng phát hiện, Tiểu Hợt hề phải không phân chấn hảo một đoạn thời gian, liền hắn yêu nhất cẩu lương cũng hấp dẫn không được hắn. nguyên bản còn lo lắng sốt ruột, thẳng đến có một ngày, nàng ngủ một cái ngủ chưa tỉnh lại, phát hiện buồn hẳn là bồi nàng ngủ chưa tiểu hợp như thế nào kêu cũng không đáp lại nàng, mà nàng dựa theo trong trí nhớ vị trí xuống đất, một chân dẫm lên một khối rách nát bố. Nàng sơ soạn mà hướng tới ngoài cửa đi đến, chỉ cảm thấy này một đường tựa hồ một mảnh hỗn độn, không rõ ngủ một cái ngủ chưa, như thế nào phòng ngủ giống bị hủy đi giống nhau. Vương mẹ thấy nàng mở ra phòng ngủ môn đang muốn cùng nàng nói, tiểu thư, tiểu hật giống như càng an tĩnh. Tiểu thư, phòng của ngươi sao lại thế này? Thư Vãn Thi cũng là vẻ mặt mê mang, ta cũng đang muốn nói đi, như thế nào ta tỉnh ngủ xuống giường, cảm giác trong phòng đều là lung tung rối loạn đồ vật đầy đất đâu. Vương mẹ đau mình không thôi, tiểu thư, ngươi sofa ghế phá thật lớn một cái động, còn có đệm dựa, bức màn tất cả đều bị xé rách. Còn có ngươi án thư, gồ ghề lồi lõm. Đây là ai làm? Tiểu thư ngươi ngủ thời điểm không cảm giác cái gì khác thường sao? Thư Vãn Thi lắc đầu, nhưng là thực mau nàng liền nghĩ tới cái gì? Tiểu hợp đâu? Hắn không phải cùng ta cùng nhau đang ngủ sao? Hắn khi nào đi ra ngoài? Vương mẹ cũng hổ nghi mà nhìn về phía ngoan ngoan ghé vào ổ chó tiểu hợp. Ta thu thập xong phòng bếp liền nhìn đến hắn ghé vào kia, hôm nay đặc biệt thành thật. Liền hoa đều không có dịch một chút. Thư Vãn Thi khỏe miệng ngéo một cái, một đường sờ soạng đi đến tiểu hợp toa, ngồi xổm xuống thân ôn nhu mà vớt ve hàn bối. Tư Đồ Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vãn Vãn hẳn là không có phát hiện đi. Hắn cũng không biết vì cái gì, ngủ ngủ nhìn trước mắt đệm dựa, sofa, bức màn, trong thân thể đột nhiên tới một cổ hồng hoàng chi lực, muốn đi xé rách chúng nó, càng xé càng cảm thấy hưng phấn. Nhưng là xé xong, hắn liền cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, không sống được bao lâu. Hắn lén lút mà trốn thoát, hy vọng Vãn Vãn sẽ không phát hiện là hắn làm chuyện tốt, hắn vẫn là một con ngoan ngoãn, đáng yêu, vô tội hảo cẩu. Nhưng mà, nay chỉ là hắn tốt đẹp nguyện vọng. Kia chỉ ôn nhu mềm như bông tay nhỏ, từ hắn lưng hướng lên trên sờ, thẳng đến đỉnh đầu hắn, hắn cho rằng tay nhỏ còn sẽ giống như trước giống nhau lại lần nữa đi xuống loát vào thời điểm, Thư Vãn Thi đột nhiên méo lô thai hắn. Thư Vãn Thi thanh âm rất là ôn nhu, nhưng là Tư Đồ Lâm cảm giác chính mình thập phần nguy hiểm. Tiểu hợt, trong phòng có phải hay không ngươi làm? Tư Đồ Lâm do dự thật lâu, cảm giác vấn đề này có điểm giống toi mạng đề, ở thành thật cùng nói dối chi gian lắc lư không chừng. Thư Vãn Thi lại lần nữa ôn nhu mà kêu hắn, nắm hắn lô thai lực đạo lại trọng một ít, tiểu hợt. Tư Đồ Lâm theo bản năng làm nũng, nga ô. Thư Vãn Thi nắm lô thai hắn. Trong nhà đồ vật không thể loạn hủy đi có biết hay không? Nga ô, ta biết, nhưng là ta không chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực a. Gỡ xong liền chạy liền càng không đúng. Ta nhìn không thấy, ngươi hủy đi ra còn trốn đi, ta nếu là một chân dẫm lên sắc nhọn đồ vật liền sẽ bị thương. Nhà chúng ta cùng nhà người khác không giống nhau, trong nhà đồ vật đều là cố định bài trí, ngươi hủy đi ta liền vô pháp tự do hành động. Tư Đồ Lâm nghe xong thật sự áy náy chột dạ. Tức khắc cảm thấy chính mình không phải hảo cẩu, Vãn Vãn vốn dĩ liền như vậy vất vả, hắn thế nhưng hủy đi nàng phòng ngủ còn trốn đi, làm hại nàng thiếu chút nữa bị thương. Nga ô! Ta sai rồi, ta không bao giờ nhà buôn. Thư Vãn Thi buông lỏng ra lỗ thai hắn, một cái đại bổng một cái ngọt áo, tiếp tục cho hắn ôn nhu mà thuần mau, tiểu hân ngoan, về sau nếu là thật sự chịu đựng không được, chúng ta đây liền cắn không đáng giá tiền đệm dựa gì đó được không? Tỷ tỷ chỉ dựa vào viết kiếm tiền, gia cụ như vậy quý, mua không nổi tân nha. Tư Đồ Lâm cả trái tim đều bị áy náy bao phủ, hắn thật không phải người, Vãn Vãn quá đến như vậy gian nan, hắn còn cho nàng tạo thành lớn như vậy một bút phí tổn. Thư Vãn Thi không trông cậy vào tiểu hợt thật có thể nghe hiểu nàng mỗi một câu, nhưng là nàng biết, tiểu hợt phi thường có thể cảm thụ nàng cảm xúc, cơ bản có thể đối nàng ý tứ suy đoán đến 8-9 phần 10. Xong việc. Vương mẹ cũng lần nữa đối với Tư Đồ Lâm nhắc mãi không thể như vậy đạp hư đồ vật, tiểu thư kiếm tiền cỡ nào không dễ dàng, còn muốn giữ ngươi, ngươi không biết ngươi món đồ chơi cẩu lương tốn nhiều tiền. Tư Đồ Lâm chặt chẽ nhớ kỹ Thư Vãn Thi không có tiền, mặc dù trong cơ thể hồng hoàng chi lực lại lần nữa đột kích, cũng nghe từ Thư Vãn Thi phân phó, chỉ sẽ rách cẩu món đồ chơi, nhiều nhất chính là đệm dựa ôm gối mấy thứ này. Thư Vãn Thi phi thường vui mừng. Vương mẹ khỏe miệng run rẩy. Này đó ôm gối cũng một chút đều không tiện nghi được không? Nhà này đồ vật liền không có tiện nghi. Tư Đồ Lâm mắt điếc hai ngơ, nhà buôn là Husky thiên tính, hắn thật sự phi thường khống chế. Thật sự khống chế không được thời điểm mới hủy đi này đó mềm như bông ôm gối. Tiểu Hật như vậy nghe lời, Thư Vãn Thi vì khen thưởng hắn mỗi ngày đều mang theo hắn đi ra ngoài đi một chút. Hật Kỳ thiên tính hoạt bát, mỗi ngày buồn ở nhà hội tâm tình hâm hực, cho nên Thư Vãn Thi sửa lại chính mình trạch nữ tập tính, ở thời tiết mát mẻ hoặc là trạng vạng thời điểm mang theo hắn đi bên ngoài đi dạo. Tư Đồ Lâm còn nhớ rõ chính mình phải làm chó dẫn đường vĩ đại mục tiêu, cho nên chẳng sợ hắn lòng bàn chân ngứa, phi thường tưởng tùy ý chạy vội, cũng không tránh thoát dây dắt cho thật sự lo chính mình chạy. Tương phản, hắn phi thường chiếu cô Thư Vãn Thi, mặc kệ đi nơi nào, hắn đều nỗ lực ghi nhớ lộ tuyến cùng đèn xanh đèn đỏ hình dạng, để lần sau chính mình có thể tự chủ phán đoán, sau đó cấp Thư Vãn Thi làm dẫn đường. Làm một con đủ tư cách cho dẫn đường, làm vãn vãn giống người bình thường giống nhau bên ngoài hành tẩu. Đây là Tư Đồ Lâm vô pháp vô thiên 20 mấy năm, lần đầu tiên nghiêm túc muốn làm tốt một sự kiện. Hắn nỗ lực nhớ kỹ mỗi cái biển báo giao thông hình dạng hàng nghĩa, nỗ lực khắc phục hắc bạch thế giới mang đến không tiện, nỗ lực gáp lực đến từ thiên tính hoạt bát xúc động, đi ở bên ngoài, chính là một con dịu ngoan đủ tư cách cho dẫn đường. Thư Vãn Thi thực mau liền phát hiện Tiểu Hợt bất đồng, vương mẹ mang theo nàng cùng Tiểu Hợt một cái đường đi quá một lần, tiếp theo, Tiểu Hợt liền sẽ thuận lợi mà dẫn dắt nàng đi lần thứ hai, Tiểu Hợt tựa hồ có thể xem hiểu trên đường những cái đó phức tạp biển báo giao thông. Chẳng sợ không hiểu, một lần hai lần do dự sau cũng lại sẽ không xuất hiện lần thứ ba tạm dừng không rõ tình huống. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người cùng nhau quá đường cái khi Tiểu Hợt rồi dám, nhưng là từ nay về sau, mỗi một lần quá đường cái, Tiểu Hợt đều có thể tự tin lại thuận lợi mà dùng lôi kéo thẳng cùng tiếng kêu nhắc nhở nàng nên đi hay là nên đỉnh. Nguyên chủ trong trí nhớ là từng có cho dẫn đường. Nhưng là Tiểu Hợt tự học thành tài dẫn đường năng lực so giống nhau cho dẫn đường càng thêm lợi hại càng thêm trí năng. Một phương diện vì rèn luyện năng lực của hắn, một phương diện cũng là vì thử hắn có phải hay không thật sự ở vì nàng làm dẫn đường. Thư Vãn Thi dặn dò vương mẹ về sau không cần cho nàng chỉ lộ. Hai người một cẩu đi ra ngoài toàn dựa Tiểu Hợt, hơn nữa đi ra ngoài khoảng cách càng ngày càng xa, mà Tiểu Hợt đem dẫn đường nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường hoàn mỹ. Vương mẹ kích động hỏng rồi. Không bao giờ trách cứ hắn cắn hư trong nhà đồ vật, còn chủ động cung cấp các loại ăn ngon khao hắn. Nhân ra những cái đó cho dẫn đường tất cả đều là huấn luyện quá. Tiểu Hật là vì chủ nhân chính mình học được. Này hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Hật hoàn toàn bị chứng thực có thể cho Thư Vãn Thi dẫn đường thời điểm. Tiểu Hật thành tinh nhớ fans tất cả đều sợ ngây người. Này thật là thành tinh. Hật ký loại này ngốc cẩu, cư nhiên sẽ cho người dẫn đường. Liên tính sẽ. Hắn không phải hẳn là cấp địch nhân dẫn đường sao. Loại này bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, đối mặt sạn phân quan vĩnh viễn chỉ biết vênh váo tự đắc, chỉ có đối mặt người xấu thời điểm mới có thể phi thường có ánh mắt mà thuận theo. Đồng dạng dưỡng hợp kỳ vong hữu, nhìn trên ấy bù Tiểu Hợt, nhìn lại chính mình bên người lại ở nhà buôn ngốc cẩu, nhìn không được một chân đá qua đi, nhìn xem nhân ra trong nhà cẩu. Hợp kỳ nhóm, nga ô, chúng ta bên trong ra một cái phản đồ. Phản đồ Tiểu Hợt Tư Đồ Lâm chính híp mắt hưởng thụ thế giới nhất lưu loát mau, hắn toàn bộ cẩu thân nằm liệt thảm thượng, tựa như một đoàn cực đại thịt nát, đầu lưỡi khống chế không được mà nhổ ra, kia xuẩn dạng làm người không nỡ nhìn thẳng. Thư Vãn Thi đồng dạng ngồi ở thảm thượng, dựa lưng vào sofa, một bàn tay mềm nhẹ mà cấp Tiểu Hợt mát xa, một bàn tay cầm di động cùng Diệp Hủy thông điện thoại. Diệp Hủy cũng thực kinh hỉ Tiểu Hợt linh tính, trách không được lúc ấy sẽ giúp đỡ nữ nhi đánh thư tình đâu. Này tiểu cẩu quả nhiên là thông nhân tính. Biết ai đối hắn hảo. Thư Vãn Thi bị Diệp Hủy cách nói cười hỏng rồi, bất quá nàng Tiểu Hợt đích xác thực thông minh. Tư Đồ Lâm nghe được mẫu thượng đại nhân khích lệ, kiêu ngạo mà phiên một cái thân, lộ ra bạch bạch cái bụng, Vãn Vãn, nơi này cũng muốn mát xa. Thư Vãn Thi lập tức phát hiện thuộc hạ Tiểu Hợt phiên một cái thân, đầu ngón tay chạm được mềm mại cái bụng, lập tức minh bạch hắn ý tứ, không tiếng động cười khẽ, theo hắn ý, lại bắt đầu loát hắn bụng. Tư Đồ Lâm không chế không được mà phát ra thích dí xì sổ thanh, nằm ngửa ở trên thảm, thả bay tự mình mà phun đầu lưỡi híp mắt hưởng thụ. Thư Vãn Thi nghe được, càng thêm nhịn không được ý cười. Tư Đồ Lâm xấu hổ trong nháy mắt, vì chính mình càng ngày càng giống một con chó, hơn nữa là một cái nhị hóa ngốc cẩu hổ thẹn không thôi. Nhưng là giây tiếp theo, trên người giống thần tiên giống nhau thoải mái cảm giác lại làm hắn quên mất xấu hổ buồn bực, đám chìm ở bị loát mao sung sướng chung. Diệp Hủy còn ở trong điện thoại nói trong nhà sự tình. Thư Lãng hoàn toàn ý thức được Thư Tình tuy rằng công tác năng lực cường, nhưng là tâm lý cùng tính cách hoàn toàn không thích hợp. Một cái có thể ngược đánh chó người, chỉ sợ trong lòng mánh thú đã bị thả ra một nửa. Hơn nữa, nàng đối nhà này hiểu lầm cũng thâm đến vô pháp cởi bỏ. Nay mấy tháng, hắn một bên hủy bỏ trong công ty đối nàng đặc thù chiếu cố muốn mượn này làm nàng chịu một ít suy sụp, ma bình nàng góc cạnh. Một phương diện hy vọng thông qua cha con chi gian bình tâm tĩnh khi nói chuyện cùng câu thông làm nàng thay đổi một ít quan niệm. Nhưng là này đó hành động không có một chút hiệu quả. Hắn kêu Thư Tình đi leo núi, đi đánh gôn, đi du lịch, chẳng sợ liền bọn họ hai cha con, Thư Tình cũng không đáp ứng, mà hắn hủy bỏ Thư Tình đặc quyền sau, Thư Tình đối hắn càng thêm oán hận, cảm thấy hắn không đem nàng đương nữ nhi. Phần 211 Chương 211 Nhà buôn Husky 12 Husky chó dẫn đường. Thư Tình đối công ty dã tâm không chút nào che lấp, nàng mấy năm nay thành công càng tăng thêm nàng tự tin. Hơn nữa Thư Lãng duy nhất huyết mạch này một cậy vào, nàng không bao giờ cùng trong nhà lá mặt lá trái. Thư Lãng lại thất vọng buồn lòng không thôi, hắn mới hơn 50 tuổi, Thư Tình liền một bộ vội vã cướp đoạt hắn gia sản bộ dáng, tưởng đoạt gia sản còn chưa tính, đối hắn cái này phụ thân còn không có nửa điểm quan tâm. Dĩ vãng còn có thể giả làm mạnh miệng mềm lòng có điểm ngạo kiều nữ nhi, hiện giờ liền diễn cũng không làm, ở nhà không nóng không lạnh, đối với hắn chỉ còn lại có làm theo phép, đối với Diệp Hủy, đó là trực tiếp coi như không khí. Ngươi khẳng định sẽ không kế thừa tập đoàn, nàng là nhận định người thừa kế chỉ có nàng một cái, cho nên dùng sức làm, thương ngươi ba tâm cũng không thèm để ý, cho rằng tập đoàn tất nhiên sẽ tới nàng trong tay. Diệp Hủy ở trong điện thoại nói, sau đó lại chính mình thở dài một hơi, sự thật kỳ thật cũng là như thế này, ai làm nàng là người ba duy nhất thân sinh nữ nhi đâu. Mụ mụ ngươi đừng động bọn họ chi gian sự, ta hiện tại kinh tế tự do, về sau nếu ba ba thật sự không còn nữa, ta cũng có thể giữ ngươi, chúng ta không xem nàng ánh mắt xuống qua, tùy tiện nàng như thế nào làm, chỉ cần đừng khi dễ đến ngươi trên đầu là được. Ta hiện tại tuyệt đối sẽ không để ý tới nàng. Đúng rồi, Diệp Hủy nói được chém đinh chặt sắt, ngược lại lại mang theo điểm vui sướng mà nói, hai ngày này ngươi ba ba cũng nản lòng, nàng lúc ấy nói được câu kia này phòng ở cũng có ta mẹ nó kia một phần ngươi ba kỳ thật đã sớm ghi tạc trong lòng, hắn nói muốn dọn ra đi, tìm cái ly ngươi gần một chút phòng ở, ta cùng hắn đơn độc trụ. Phải không? Kia thực hảo nha. Thư Vãn Thi lúc này là thật sự vì Diệp Hủy vui vẻ. Diệp Hủy nói đến cái này tâm tình cũng thực hảo, kỳ thật chúng ta đã sớm có thể chuyển nhà, là ngươi ba luyến cũ, chỉ cảm thấy nhà cũ trụ quán không nghĩ phí lực khí đổi, nhưng là hiện giờ Thư Tình nói như vậy, hắn liền không tính toán lại ở, nói tân mua một cái phòng ở, dùng chúng ta cộng đồng tài sản, xem ai còn có thể nói ra lời nói tới. Thư Vãn Thi phụt cười, ba ba đây là vì ngươi tranh một hơi đâu, mụ mụ. Diệp Hủy cũng cười, thiện đà nghiêm túc nói, Vãn Vãn, Thư Tình làm quá nhiều ác sự, nhưng là mụ mụ vẫn là vô pháp tất cả đều quái đến ngươi ba ba trên đầu. Hắn mấy năm nay hơn phân nửa thời gian không ở nhà, muốn nói nhất sai, kỳ thật là ta. Cho nên, mụ mụ vô pháp giận chó đánh mèo ngươi ba ba, hắn đích đích sát sát đối chúng ta thực hảo. Thư Vãn Thi đánh gãy nàng, mụ mụ ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ngươi cùng ba ba duy nhất sai chính là quá tin tưởng Thư Tình. Nhưng là cũng là Thư Tình ở các ngươi trước mặt sắm vai đến hảo, ai sẽ nghĩ đến 5 tuổi tiểu cô nương liền như vậy hỏng rồi đâu. Ai có thể nghĩ đến từ nhỏ xem lớn lên tiểu nữ hài sẽ lấy oán trả ơn. Ba ba đích xác thực hảo, ta hy vọng, không có Thư Tình, các ngươi có thể tiếp tục gân ân ái ái mà sinh hoạt. Diệp Hủy giận nữ nhi một câu, trong lòng lại nghĩ, Thư Lãng nàng không trách, nhưng là Thư Tình trướng, nàng vẫn là muốn tính. Nàng vì trượng phu nén giận, Thư Tình thật cho rằng nàng là bánh bao mềm tùy ý bóp nhẹ. Treo điện thoại, nằm ở nàng chân biên Tư Đồ Lâm một cái xoay người đứng lên, phun đầu lưỡi hướng Thư Vãn Thi trên người phát. Thư Vãn Thi cười khanh khách, đẩy Tiểu Hợt đại cầu đầu, không cần nháo. Tiểu Hợt. Tư Đồ Lâm lại cảm thấy nhà mình Vãn Vãn như thế nào như vậy hảo như vậy hoàn mỹ đâu. Muốn Vãn Vãn ôm một cái, thân thân, nâng lên cao. Làm cậu quen làm Tư Đồ Lâm hoàn toàn không có cảm thấy thẹn tâm. Thư Vãn Thi bị Tiểu Hợt hồ vẻ mặt nước miếng. Thật vất vả ngăn chặn nị vai Tiểu Hợt, Thư Vãn Thi trong lòng ngực ôm đại cẩu, trong lòng lại ở tính toán. Tựa như Diệp Hủy nói được, Thư Tình không đem mọi người xem ở trong mắt còn đặt chân dẫm nguyên nhân còn không phải là nàng là Thư gia tập đoàn duy nhất người thừa kế. nếu nàng không phải, nàng còn có thể như vậy đắc ý sao? Chẳng sợ làm nàng có điểm nguy cơ cảm, nàng cũng sẽ không như vậy tùy ý thương tổn chính mình phụ thân. Thư Tình sở dĩ dám làm như thế, chính là ỷ vào phụ thân sủng ái, không có sợ hãi. Chẳng sợ miệng nàng vẫn luôn nói Thư Lãng bất công, nhưng là nàng kỳ thật đáy lòng minh bạch, Thư Lãng sẽ không đối nàng thế nào. Ngay cả đối Diệp Hủy cùng nàng cũng là như thế này, Thư Tình chính là biết các nàng ba người đều sẽ không đối nàng thế nào. Tư Đồ Lâm ngao, ngao kêu, này có cái gì khó, làm mẹ ngươi tái sinh một cái a, sinh đứa con trai. Nhi tử mới là kế thừa gia tộc đệ nhất lựa chọn. Thư Vãn Thi nghe không hiểu Tư Đồ Lâm ra chủ ý, nàng một cái tắt dán lại La Hoàng Tiểu Hợt, trong đầu xoay rất nhiều cái cong, trăm sông đổ về một biển mà nghĩ tới cái này con đường. Làm mụ mụ Diệp Hủy tái sinh một cái. Nói đến cũng kỳ quái, Diệp Hủy cùng Thư Lãng kết hôn khi, Diệp Hủy mới 25 tuổi, Thư Lãng cũng mới 30 xuất đầu, bọn họ như thế nào sẽ không tái sinh hài từ đâu. Thư Vãn Thi tính toán hảo hảo cùng Diệp Hủy hiểu biết một chút. Diệp Hủy thực kinh ngạc nữ nhi sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này, nhưng là này cũng không phải cái gì không thể nói. Lúc ấy ta và ngươi ba ba nói tốt, kết hôn sau không hề sinh. Hắn lo lắng có một cái khác hài tử sẽ sơ sẩy Thư Tình, ta cũng sợ có thân sinh hài tử, đối với ngươi ấy sẽ phân tán, chúng ta đều hy vọng đối phương cùng chính mình có thể toàn tâm toàn ý mà đối đãi ngươi cùng Thư Tình, cho nên cùng nhau ước định không hề sinh cái thứ ba hài tử. Chẳng lẽ chưa bao giờ có quá ngoài ý muốn sao? Thư Vãn Thi hỏi. Diệp Hủy trầm mặc thật lâu, Thư Vãn Thi mới nghe được nàng gian nan thanh âm, có a. Ta và ngươi ba ba do dự dày vò hơn 10 ngày, cuối cùng vẫn là tuyệt đối không cần hắn kỳ thật là nàng trước hạ quyết tâm, bởi vì khi đó, nàng đột nhiên phát hiện, Vãn Vãn trở nên đặc biệt nội hướng co rúm lại, tưởng hai tử trưởng thành, đôi mắt khuyết tật đối nàng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nàng sợ mang thai sinh con sau Vãn Vãn càng thêm không chiếm được chiếu cố, liền hạ quyết tâm xóa sạch cái kia ngoài ý muốn hài tử. Thư Vãn Thi đột nhiên nắm chặt Diệp Hủy tay, mụ mụ. Diệp Hủy miễn cưỡng cười cười, Vãn Vãn, mụ mụ không có việc gì, mụ mụ có ngươi như vậy bổng nữ nhi đã cả đời thỏa mãn. Thư Vãn Thi chậm rãi dựa vào nàng đầu vai, mụ mụ, cảm ơn ngươi. Diệp Hủy nhẹ nhàng vuốt nữ nhi mặt, rưng rưng, ngữ khí lại tràn đầy hân hoan, đứa nhỏ ngốc, ngươi là mụ mụ yêu nhất nữ nhi nha. Thư Vãn Thi nghe được nàng không có bất luận cái gì khói mù ngữ khí, nhưng là cũng cảm nhận được nàng kia nháy mắt thân thể căng chặt. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng có thể tinh tường cảm nhận được bên người người chân thật cảm xúc. Diệp Hủy đối với cái kia bị nàng từ bỏ hài tử cũng không phải thật sự không thèm để ý. Nàng nhẹ nhàng cọ mẫu thân mềm mại tay, trong miệng nói, chính là mụ mụ, ta hiện tại trưởng thành, đã có thể độc lập, ngươi không nghĩ muốn một cái chỉ thuộc về ngươi cùng ba ba hài tử sao. Diệp Hủy tay cứng đờ, nửa ngày mới nói, ta đều hơn 40, mau 50. Sao có thể còn sẽ có hài tử? Thư Vãn Thi cho nàng bắt mạch quá, Diệp Hủy sống trong nhung lụa, thân thể phi thường hảo, hoàn toàn có thể ở điều dưỡng về sau mang thai. Nhân ra 60 nhiều còn có sinh hài tử, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, như thế nào không thể có hài tử? Diệp Hủy liên tục dừng tay, không được không được. Nói ra đi đều cười chết người. Thư Lãng tan tầm trở về thời điểm liền nhìn đến tiểu nữ nhi cùng thê tử dựa vào cùng nhau. Thê tử liên tục lắc đầu bộ dáng. Hắn khai công ty vài thập niên, dưỡng thành sấm rền gió cuốn tính tình, nói muốn dọn ra tới liền lập tức tuyển định một chỗ bất động sản chuyển nhà. Hiện giờ nhà này liền hắn cùng Diệp Hủy, ngẫu nhiên tiểu nữ nhi đến xem bọn họ. Từ dọn ra tới về sau, thê tử tươi cười nhiều, hắn về nhà cũng không hề cảm giác là bước lên một cái tân chiến trường, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng. Các ngươi mẹ con nói cái gì đâu? Cái gì cười chết người? Diệp Hủy khẩn trương mà giữ chặt Thư Vãn Thi. Thư Vãn Thi lại cười mở miệng, ta làm mụ mụ lại cho ta sinh một cái đệ đệ nha. Chúng ta đều lớn, hiểu chuyện, ba ba cùng mụ mụ như vậy ân ái, không suy xét muốn một cái ái kết tinh sao. Thư Lãng cầm cặp da cũng cứng đờ ở đường trường. Diệp Hủy xem hắn bộ dáng này, trong lòng lạnh lạnh, cho rằng hắn không đồng ý, chính mình không đồng ý cùng trượng phu trực tiếp không đồng ý vẫn là có rất lớn khác nhau. Ai biết? Thư Lãng cứng đờ về sau đôi mắt lập tức sáng lên, trước nay chưa từng có mà tỏa sáng. Hắn hưng phấn mà đi tới nhìn Diệp Hủy, lại nhìn về phía Thư Vãn Thi, mụ mụ ngươi đáp ứng rồi. Thư Vãn Thi nghe ra hắn chờ mong, tựa hồ Thư Lãng cũng không có Diệp Hủy nói được như vậy không tiếp thu hải tử nha. Thư Lãng đích sắc không có Diệp Hủy cho rằng như vậy kiên quyết không cần cái thứ ba hải tử, tương phản, hắn không muốn kỳ thật bảy tám thành là nhìn ra Diệp Hủy không muốn. Hắn tự nhận là đã có hai cái nữ nhi, không sinh cái thứ ba không sao cả, cho nên liền áp xuống trong lòng bí ẩn một đinh điểm ý tưởng. Chỉ cần cái này ra hảo hảo, có hay không nhi tử hoàn toàn không quan trọng. Nhưng là gần nhất trong nhà biến cố làm hắn quá khiếp sợ quá thương tâm, đặc biệt là thân sinh nữ nhi một loạt hành vi. Bao nhiêu lần bị Thư Tình thương thấu tâm, quay đầu lại phát hiện chính mình nối nghiệp không người. Ban đêm nằm ở trên giường, mỗi khi nhớ tới liền trong lòng bị thương. Hắn là liền nảy sinh ác độc không cần Thư Tình nói cũng vô pháp nói, chẳng lẽ thật sự muốn đem cả đời tâm huyết giao thác cấp người ngoài. Tập đoàn không chỉ là tài phú, còn có hắn cả đời chí hướng cùng mộng tưởng, ít nhất đến bây giờ, Thư Lãng vẫn là không cam lòng. Đêm nay đột nhiên nghe được tiểu nữ nhi nhắc tới tái sinh một cái đề tài, hắn đột nhiên cảm thấy thất bại nhân sinh lại có một chút tân hy vọng. Diệp Hủy nhìn đến trượng phu đáy mắt áp chế chờ mong, đồng nhiên tưởng, có phải hay không thật sự có thể tái sinh một cái đâu. Thư Lãng rồi lại đột nhiên nhíu mày, không được, mụ mụ ngươi tuổi quá lớn đi. Nghe nói tuổi hạc sản phụ rất nguy hiểm. Những lời này ngược lại kiên định Diệp Hủy muốn tái sinh một cái ý niệm. Tuổi hạc sản phụ là nguy hiểm, nhưng là một, nhà bọn họ có tiền, có thể hưởng thụ cao cấp nhất chữa bệnh phục vụ. Nhị, Thư Vãn Thi có mấy đời y y thuật, nàng có thể toàn bộ hành trình hỗ trợ điều trị, bảo đảm Diệp Hủy bình an. Nếu ba mẹ đều muốn cho ta sinh một cái đệ đệ nói, có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút nha, bác sĩ nói có thể liền tái sinh một cái sao. Diệp Hủy cùng Thư Lãng đều cảm thấy không tồi, xem bác sĩ nói như thế nào lại quyết định. Bác sĩ quả nhiên nói Diệp Hủy thân thể không thành vấn đề, Thư Lãng cũng giống nhau, vợ chồng hai người thân thể đều khỏe mạnh, tuy rằng tuổi hạc sản phụ có nguy hiểm, nhưng là ấn bọn họ khỏe mạnh chẳng huống, mau chóng mang thai, toàn bộ hành trình cẩn thận chiếu cố, nguy hiểm không lớn. Thư Lãng thực kích động, người đến trung niên còn có thể lại đến một cái hài tử, này cùng tuổi trẻ thời điểm ý tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là hài tử không phải muốn liền lập tức tới, Thư Vãn Thi lấy cơ cố vấn trung y để được đến phương thuốc, chính mình nhằm vào Diệp Hủy mạch tượng khai phương thuốc, sau đó cấp Diệp Hủy Thư Lãng điều trị, còn lại liền chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hài tử còn không có ảnh, khắc chỗ tốt vẫn phải có. Nay không, nàng thực mau phát hiện, từ nói động bọn họ tái sinh một cái sau, nàng ba mẹ này lao phu lao thê, phảng phất bạo phát đệ nhị xuân. Hai người chi gian tình ý nị vai nàng nhìn không thấy đều có thể cảm nhận được. Không chỉ có Thư Vãn Thi cảm nhận được, Tư Đồ Lâm cũng cảm nhận được. Hắn xem đến cay đôi mắt. Hắn ghen ghét. Nhìn khuôn mặt ánh bạch như ngọc, khí chất thiên nhiên văn vãn, bị ôm vào trong ngực hắn nội tâm rơi lệ đầy mặt. Nếu là hắn vẫn là cá nhân, hắn nhất định tích cực theo đuổi văn vãn. Hắn tố hơn 20 năm xử nam tâm, chưa bao giờ từng có tâm động. Nhưng là hiện tại hắn là một con cẩu. Một con danh xứng với thực độc thân cẩu. Tự mình ảo não Tư Đồ Lâm lại một lần không ngăn chặn nội tâm hồng hoàng chi lực, đem Thư Vãn Thi phòng khách cấp hủy đi. Thư Vãn Thi sở đến chính mình cất chứa, đặt ở phòng khách tủ lâm tường thượng, nguyên chủ mấy năm nay xuất bản nguyên bộ, một quyển tất cả đều vỡ thành tra phủ kín mà thời điểm, lần đầu tiên, mặt soát địa đen. Tư Đồ Lâm sợ tới mức lập tức xúc thành một cái cầu, anh, ôn nhu vãn vãn tức giận bộ dáng thật là khủng khiếp. Vì sợ bị phạt, hắn cơ trí mà làm bộ sinh bệnh. Bại ở trước mắt cẩu lương không ăn, mê chơi món đồ chơi không chơi, đem gương đặt ở trước mặt hắn không xú mỹ, cho hắn xem trên ủy bù hắn xoáy chiếu cũng không hưng phấn. Hắn kiên định mà làm bộ một con sinh bệnh nhu nhược cẩu. Ta như vậy đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, cho nên văn vãn, ngươi có thể hay không quên ta hủy đi ra sự thật. Chương 212 nhà buôn Husky 13 Husky chó dẫn đường. Ngày đầu tiên, Thư Vãn Thi nhìn thấu tiểu hợt ở trang. Ngày hôm sau, Thư Vãn Thi buồn cười lần này hư cẩu trang đến rất lâu. Ngày thứ ba, Thư Vãn Thi bán tín bán nghi, cảm thấy cẩu cẩu không nên trang lâu như vậy đi. Ngày thứ tư, Thư Vãn Thi lo lắng sốt ruột, hoài nghi hắn thật sự bị bệnh. Ngày thứ năm, vậy bộ thượng fans tất cả đều ở vì tiểu hợt lo lắng, rốt cuộc đây là kiến quốc sau điều thứ nhất thành tinh cẩu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện A. Thứ sáu thiên, Thư Vãn Thi bị vong hưu ảnh hưởng, tuy rằng cảm thấy tiểu hật trừ bỏ cái gì đều nhấc không nổi kính, khác không có gì vấn đề, nhưng là vẫn là ôm hắn đi bệnh viện thú cưng. Bệnh viện vẫn là quen thuộc bác sĩ Lâm, hắn kiểm tra rồi một phen tiểu hợt thân thể trạng hôm sau, lấy ra một con thật lớn chấm ống, nói là đói bụng mấy ngày thể hư, đánh thượng một châm bổ sung thể lực, quay đầu lại nhiều dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút làm hắn khôi phục tâm tình là có thể tiếp tục ăn ăn uống uống. Tư Đồ Lâm mở to hai mắt, nhìn kia chỉ thật lớn chấm ống cách hắn càng ngày càng gần, hắn chưa bao giờ có gặp qua lớn như vậy chấm ống, không. Từ nhỏ sợ Trích Tư Đồ đại thiếu liền tiểu châm ống đều kiên quyết không thấy, hiện giờ lại phải bị lớn như vậy kim đâm ngông. Tư Đồ Lâm đồng tử co chặt, ở châm chọc cách hắn lông tóc chỉ còn lại có một mờ mờ thời điểm, hấp hối hắn ngao ô, một tiếng nhảy dựng lên, nhanh nhẹ mà nhảy xuống bàn điều khiển ra bên ngoài chạy. Chính là hắn đích đích xác xác đói bụng 6 ngày, chẳng sợ trộm ẩn giấu chữ hàng ăn đến cũng không có bình thường nhiều như vậy, ngày xưa mạnh mẽ thân thủ hôm nay trở nên đặc biệt hư. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thấy hoa mắt, trượt một ngã. Bác sĩ Lâm giơ châm ống đi ôm hắn. Tư Đồ Lâm hoa móng vuốt muốn từ bóng loáng gạch men sứ mà bỏ dậy, cố tình này thân thể không cho lực, lực ma sát quá tiểu, bò không đứng dậy, trơ mắt nhìn kia đáng giận bác sĩ Lâm giơ kia làm hắn biến sắc châm ống cách hắn càng ngày càng gần. Ngao, ngao, Tư Đồ Lâm hướng tới bên cạnh thần sắc mờ mịt Vãn Vãn kêu thảm thiết. Vãn Vãn, cứu mạng a. Cứu ta a. Ta không bao giờ nhà buôn. Không bao giờ lừa ngươi. Ngao, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Tiểu hất thê thảm tiếng kêu quả thực người nghe rơi lệ. Thư Vãn Thi nghe được mềm lòng, tay ở không trung sờ soạn. Bác sĩ Lâm, tiểu hất đi nơi nào? Hắn sợ Trích nói liền không đánh đi. Có hay không biện pháp khác bổ sung dinh dưỡng? Bác sĩ Lâm chưa từng gặp qua kêu đến như vậy thê thảm cầu. Hắn cũng có chút do dự, cũng không phải nhất định phải đánh. Hắn như bây giờ kỳ thật nhìn rất có sức sống, nếu có thể bảo trì, còn có thể chủ động ăn cơm, liền sẽ không có vấn đề. Nói, hắn đỡ lấy cánh tay của nàng, dẫn đường nàng ngồi xổm xuống, đem tay nàng đặt ở tiểu hợt trên người. Thư Vãn Thi tay một đụng tới tiểu hợt liền nỗ lực mà hướng nàng trong lòng ngực toản, nàng bị hắn cùng đến một ngông ngồi dưới đất. Nga ô, Tư Đồ Lâm mắt chó nhỏ giọt một giọt nước mắt tới, sống sót sau tai nạn A. Không nghĩ tới lửa Vãn Vãn hậu quả như vậy thê thảm, hắn không bao giờ lửa Vãn Vãn. Tư Đồ Lâm khóc lớn. Thư Vãn Thi buồn cười không thôi, vuốt hắn đại cẩu đầu không ngừng an ủi. Hảo hảo, chúng ta không Trích, nghe được bác sĩ nói không? Về sau phải hảo hảo ăn cơm hảo hảo rèn luyện có biết hay không? Ngươi nếu là còn không nghe lời, ta đành phải đem ngươi mang đến Trích. Nga ô, ta chính mình cũng mau chết đói. Ta khẳng định ăn cơm A. Tư Đồ Lâm thật sâu cảm thấy chính mình đem chính mình tìm đường chết, không bao giờ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Tiểu hất ở bệnh viện thê thảm trải qua bị vương mẹ chụp xuống dưới phóng tới trên mạng, không lương tâm các fan tất cả đều ở ha ha ha cười to. Hơn nữa nhìn đến sau lại đổi mới nội dung nói về đến nhà tiểu hất liền sói đói chụp ngồi, ăn ngấu nghiến vương mẹ đảo ra tới cầu lương, rất nhiều vong hữu chân tướng, nghiêm trọng hoài nghi này thành tinh hợp kỷ mấy ngày hôm trước đều ở giả chết tránh né nhà buôn trừng phạt. Thư Vãn Thi càng thêm xác định, nay cậu thật sự thành tinh, mấy ngày nay tuyệt đối ở trang bệnh. Liên nàng đều bị hắn đã lừa gạt đi. Chờ hắn ăn xong cẩu lương vẻ mặt thích ý thời điểm, Thư Vãn Thi một phen nhéo hắn cẩu lỗ thai. Tiểu hợt. Tư Đồ Lâm run run thịt đô đô thân mình. Hết bệnh rồi. Chúng ta tính tính này nhà buôn sự tình. Tư Đồ Lâm chi khởi nửa người trên, lấy lòng mà vươn đầu lưỡi đi liếm nàng. Thư Vãn Thi một cái tát đẩy ra hắn đầu chó, đừng làm nũng, chúng ta trước tính nhà buôn trướng, lại tính trang bệnh trướng. Tư Đồ Lâm trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy cẩu sinh vô lượng, tiền đồ một mảnh hắc ám. Hắn nỗ lực mà đem chính mình cực đại thân mình chen vào Thư Vãn Thi ôm ấp, làm nũng lăn lộn, dùng ra làm cẩu tới nay học được bán manh thập bát thức, xin tha lấy lòng. Hắn bán manh thập bát thức không giống người thường, là các loại cảm xúc hóa tiếng kêu, âm điệu cao cao thấp thấp. Đối thính lực mẫn cảm Thư Vãn Thi tới nói, phảng phất có thể nghe ra trong đó ngự ý tới. Thư Vãn Thi mặt banh không được, kiên trì nửa phút rốt cuộc phá công, cười bị hắn phát gục trên mặt đất. Thư Vãn Thi cùng tiểu hợt quá hài hòa vui sướng sinh hoạt, Diệp Hủy cùng Thư Lãng trạng thái tốt lắm điều trị thân mình, Thư Tỉnh tâm tình lại rất không mỹ diệu. Nàng phát hiện Thư Lãng tính toán cùng Diệp Hủy tái sinh một cái hài tử. Nghe thấy cái này tin tức kia nháy mắt, nàng thất thủ đánh nghiêng trong tay cái ly. Cà phê giải một bàn, hồ rất một chồng quan trọng văn kiện. nhưng là nàng hoàn toàn không chú ý tới. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là, nàng ba thật sự tính toán từ bỏ nàng, đem hết thể đều để lại cho Diệp Hủy mẹ con, cho nên người đến trung niên còn tưởng cùng Diệp Hủy nữ nhân kia tái sinh một cái. Thư Tình biểu tình có chút vặn vẹo, a, đây là cái gọi là ái nàng phụ thân. Tức giận qua đi, Thư Tình lại bắt đầu tính toán lên, nàng gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, quyết tâm trước làm rõ ràng là ai đề nghị chuyện này. Nàng ba ba rất nhiều lần trong lời nói đều tỏ vẻ quá đời này liền nàng một cái hài tử, sao có thể tới rồi trung niên đột nhiên muốn sinh hài tử. Thư Tình cuối tuần đi Thư Lãng cùng Diệp Hủy nhà mới một chuyến, lý do là xử lý một phần khẩn cấp công sự. Cùng Thư Lãng ở thư phòng nói xong về sau, nàng tự nhiên mà vậy mà lưu lại ăn cơm trưa. Diệp Hủy nhìn nàng cơm đều ăn không vô, trong lòng nghẹn đến hoảng, Thư Tình lại tâm tình tốt lắm liền nàng nghẹn khuất ăn với cơm, chỉ cảm thấy hôm nay cơm phá lệ ăn ngon. Sau khi ăn xong, Diệp Hủy quay đầu liền trở về phòng, nhắm mắt làm ngơ. Thư Tình ngồi ở phòng khách cùng trong nhà người hầu nói chuyện phiếm. Nơi này có hai cái người hầu là nguyên lai nhà cũ, biết nhà bọn họ sự, còn có một cái lại là mới tới, Thư Tình liền lôi kéo kia mới tới lời nói khách sáo. Thư Vãn Thi kiến nghị cha mẹ tái sinh một cái sự tình vốn là không có gạt, cho nên Thư Tình rất dễ dàng liền bộ ra lời nói. Thư Tình là hắc mặt cắn răng đi. Thư Vãn Thi. Thư Tình tiếp đón cũng chưa đánh, tối tăm mà ra cửa lái xe về nhà, trong mắt là nồng đậm lửa giận. Ở một cái ánh đèn lờ mờ trên đường, một con vật còn sống đột nhiên nhảy ra tới, Thư Tình hãm ở cảm xúc không có kịp thời phản ứng, chờ phanh lại thời điểm xe đã đụng phải cái gì. Nàng mở cửa xuống xe, còn không có thấy rõ là cái gì, liền nghe được suy yếu mèo kêu thanh từ bánh xe phía dưới truyền đến. Thư Tình lập tức nghĩ tới kia chỉ ở trên mặt nàng giẫm đạp cẩu, hừ lạnh một tiếng, lên xe đóng cửa, không lưu tình chút nào mà giẫm hạ chân ga nghiền qua đi. Đâm chết một con mèo hoang ngoài ý muốn làm Thư Tình tâm tình phát tiết không ít, mà cái này ngoài ý muốn đưa tới nội tâm thông khoái, cũng làm nàng nội tâm nảy sinh một cái đáng sợ ý tưởng. Vì rèn luyện chính mình cùng tiểu hợt thân thể, Thư Vãn Thi thói quen mỗi đêm mang theo tiểu hợt đi tiểu khu cửa một cái phố tàn bộ. Mà theo tiểu hợt đạo lộ năng lực càng ngày càng cường, vương mẹ có đôi khi liền không bồi nàng xuống lầu, lưu tại trong nhà quét tước xong thủ công nghiệp, hảo mau chóng về nhà, nàng nữ nhi lập tức liền phải thi đại học. Hôm nay, Thư Vãn Thi như cũ năm tiểu hợt đi ở cái kia trên đường, tiểu hợt vì làm chính mình có vẻ uy vũ, nỗ lực khắc chế chính mình bản tính, không phun ra đầu lưỡi tới để tránh phá hư chính mình hình tượng. Tiểu hợt cái này không giống người thường đặc điểm Thư Vãn Thi là nhìn không tới, là các vong hưu ở tiểu hợt hàng ngày chiếu chúng phát hiện sau, ở bình luận thảo luận, Thư Vãn Thi mới biết được, tiểu hợt vẫn là một con không dễ dàng le lưới hợt kỳ. Không có thể nhìn đến hắn này một mặt, Thư Vãn Thi còn tiếc nuối trong chốc lát. Một người một cẩu khắp nơi quen thuộc trong đám người đi rồi một vòng, Thư Vãn Thi cười cùng lui tới người quen đánh xong tiếp đón. Xoay người trở về đi, tính toán về nhà. Mà đi ngang qua cuối cùng một cái giao lộ thời điểm, bên người đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, tiểu cô nương mau tránh ra. Thư Vãn Thi nghe được xe động cơ nổ vang, thân mình còn chưa làm ra phản ứng, đột nhiên một cái thật lớn lực đạo phát lại đây, đem nàng phát ra đi hảo xa, trong tay dây dắt chó thoát ly đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng đánh, Thư Vãn Thi cả người đều ngốc. Tiểu hợt! Ô tô động cơ còn ở nổ vang, đám người lại ở thét chói tai. Thư Vãn Thi trong đầu lập tức xuất hiện vị trí bản đồ địa hình, dùng hết sở hữu nhanh nhẹn độ, một cái quay cuồng trốn đến giao lộ cột điện sau lại nhanh chóng tránh ra. Kia xe quả nhiên đụng vào cột điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới xe phương hướng ngã xuống, tập trúng xe đỉnh. Xe lại không thể động. Thư Vãn Thi một thân chảy ra, nhưng là nàng không rảnh lo, sờ soạng tìm nàng tiểu hơn. Tiểu hợt ngươi kêu một tiếng. Ngao. Ô suy yếu thanh âm loáng thoáng truyền tới. Thư Vãn Thi lảo đảo hướng thanh nguyên nhảo qua đi, ngón tay dính lên một mảnh ấm áp dính nhớp, là huyết. Tiểu hợt Thư Vãn Thi nước mắt giống chặt đứt tuyến giống nhau nện ở tiểu hợt trên đầu, tay muốn ôm hắn lại không dám ôm. Tư Đồ Lâm chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, đua xe biến thành cẩu đều không có trải qua đau lần này tất cả đều đã trải qua. Hắn cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ tất cả đều nát, nghĩ ra thanh an ủi Văn Vãn, há mồm ra tới lại là mùi máu tươi cùng huyết bọn. Tiểu hợt Thư Vãn Thi quỳ trên mặt đất, một bên khóc một bên hoảng loạn mà đảo trên người di động, ngươi kiên trì trụ, ta đây liền mang ngươi đi xem bác sĩ Lâm. Nàng duy trì được chấn định gọi bác sĩ Lâm điện thoại, bác sĩ Lâm. Tiểu Hật bị xe đụng phải, liền ở nhà ta tiểu khu cửa, ngươi mau tới cứu hắn, cầu ngươi. Mau tới. Bác sĩ Lâm thực khiếp sợ, nhưng là nghe được nàng khóc không thành tiếng, lập tức một ngụm đáp ứng, điện thoại cắt đứt trước, còn có thể nghe được hắn chạy bộ thanh. Thư Vãn Thi trên người quần áo đều dính vào tiểu Hật huyết, người chung quanh không đành lòng xem thảm như vậy một màn. Quay đầu sôi nổi gọi điện thoại kêu cảnh sát cùng cấp cứu xe, kia gây chuyện tài xế bị cột điện tập trung, cũng bất tỉnh nhân sự. Thư Vãn Thi cúi đầu cọ tiểu Hật đầu, nàng mau nghe không được tiểu Hật thanh âm, nàng sợ hắn thật sự như vậy đã chết. Rõ ràng cách này cái ngoại ý muốn còn có 2 năm. Tuy rằng nàng từng có trong nháy mắt hoài nghi, nhưng là như thế nào đều không thể tưởng được, bất quá một cái sau khi ăn xong toàn bộ, hết thảy đều mới vừa bắt đầu. Sự cố liền ra. Tư Đồ Lâm trước mắt chậm rãi đen, hắn tưởng, Vãn Vãn mỗi ngày đều là như thế này sao? Nghe được đến nàng tiếng khóc, lại nhìn không tới nàng mặt. Hắn muốn cho nàng đừng khóc, này làm cẩu mấy tháng là hắn kiếm, nguyên bản hắn thiếu chút nữa bị cẩu lái buôn đánh chết, là Vãn Vãn cứu hắn, hiện tại, hắn một mạng còn một mạng, cứu Vãn Vãn, cũng coi như là báo ân. Nhưng là hắn sở hữu an ủi chỉ hóa thành yếu ớt than khóc. Nếu không phải Thư Vãn Thi lỗ thai rắn hắn, cơ hồ đều nghe không được. Nàng liền như vậy ôm hắn, nghe hắn hô hấp một chút nhược đi xuống, bác sĩ Lâm nói hắn lập tức liền đến, chính là tiểu Hật hô hấp không có, bác sĩ Lâm vẫn là không có tới. Thư Vãn Thi ôm tiểu Hật thi thể trong vũng máu khóc lớn, thực xin lỗi tiểu Hật. Đều là ta sai, là ta hại chết ngươi. Tư Đồ Lâm hồn thể chậm rãi phiêu ra tiểu Hật thân thể. Trước mắt hắn rốt cuộc khôi phục sắc thái, nhưng này ánh mắt đầu tiên, lại thấy được làm hắn vô cùng đau lòng một màn. Hắn Vãn Vãn, toàn thân đều là huyết, ngồi ở đường cái thượng hai mắt vô thần mà ôm hắn thi thể khóc không thành tiếng. Hắn tưởng đi lên an ủi nàng, giây tiếp theo trước mắt hết thể lại đều biến mất không thấy. Bị thương trung Thư Vãn Thi cảm nhận được một cái khác thường hồn thể dao động, nàng ngẩng đầu, lại cái gì đều cảm thụ không đến. Tưởng tiểu Hật ly thế khiến cho. Nàng lại lần nữa khóc giống lên. Phần 213. Chương 213 nhà buôn Husky 14 Husky chó dẫn đường. Thư Vãn Thi cảm thấy chính mình so nguyên chủ còn không bằng. Rõ ràng đối Thư Tình có hoài nghi, còn làm rút dây động dừng sự, lại cảm thấy Thư Tình không đến mức hiện tại liền động thủ. Nhưng Thư Tình chính là một cái cố chấp kẻ điên. Nàng vì cái gì liền đem tiểu Hật sinh mệnh phóng tới chính mình tự tin thượng. Bác sĩ Lâm đuổi tới thời điểm tâm đều ngừng một phách, bởi vì Thư Vãn Thi toàn thân đều là huyết. Cũng may sau lại xác nhận, này đó huyết đều là tiểu Hật, nhưng là, tiểu Hật vì cứu chủ, bị thương quá nặng, đã không có hô hấp. Bác sĩ Lâm sợ Thư Vãn Thi xảy ra chuyện, gọi điện thoại thông chi không ở chàng vương mẹ sợ hãi, một bên ra bên ngoài chạy một bên thông chi Thư Vãn Thi cha mẹ. Chờ đến Thư Vãn Thi bình phục xuống dưới thời điểm. Cảnh sát cùng xe cứu thương tất cả đều tới rồi, nàng tiểu tâm buông tiểu Hật, đứng lên, mặt hướng tới cảnh sát phương hướng. Ta muốn báo nguy, nay không phải bình thường ngoài ý muốn, đây là mưu sát. Thư Lãng mang theo Diệp Hủy chạy tới nghe được câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Diệp Hủy thấy nữ nhi một thân huyết đồng dạng hiểu lầm là nàng bị thương, chân mềm đến thiếu chút nữa không đứng được. Thư Lãng gắt gao chống được nàng, chính mình trong lòng đồng dạng hốt hoảng. Đặc biệt là nghe được Thư Vãn Thi bình tĩnh thanh âm khi. Nguyên bản tới rồi xử lý sự cố giao cảnh lập tức coi trọng lên, hắn phát hiện sự cố người bị hại khác thường, tựa hồ đôi mắt có chứng ngại, như vậy hắn liền càng kỳ quái, cái này cô nương lại như thế nào kết luận đây là mưu sát. Nếu là bình thường tai nạn xe cộ, tài xế sẽ không đâm ta lần thứ hai. Lần đầu tiên, ta cẩu đã cứu ta nhìn không thấy, thính lực lại so với thường nhân nhanh nhẹ. Bị cẩu phá khai sau trước tiên, né tránh xe đâm lại đây phương hướng, lan đến một cây cột điện mặt sau, ta đối phương vị cảm giác lực so thường nhân nhạy bén, nếu ta nhớ rõ không tồi, cột điện cùng xe tiến lên phương hướng hẳn là ước chừng thành 50 độ giác, còn ở tài xế bên tay phải, chỉ cần tài xế không phải ý định đâm ta, khẳng định sẽ không hướng ta nơi này đánh tay lái, nhưng là kết quả, hắn không chỉ có đánh tay lái, còn chuẩn xác mà đánh tới. Nếu ta không phải lăn đến cột điện sau lại lần nữa theo quán tính đi phía trước cũng ngay, ta hiện tại cũng cùng ta cẩu giống nhau bị đâm chết. Ở đây nghe được Thư Vãn Thi phân tích người tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc lên. Hiện trường mục kích chứng nhân càng là sôi nổi ra tiếng tỏ vẻ, Sự tình đích xác tựa như Thư Vạn Thi miêu tả như vậy, kỳ thật bọn họ lúc ấy đều cảm thấy tình cảnh này có chút quỷ dị, lại ai cũng chưa nghĩ đến mưu sát thượng, ai sẽ ban ngày ban mặt mà nghĩ đến bên người sẽ có mưu sát. Nhưng là Thư Vạn Thi một phân tích lại thập phần có đạo lý. Giống nhau tai nạn xe cộ, tài xế phát hiện ra ngoài ý muốn sau mặc kệ phản ứng nhanh chậm đều sẽ phanh lại, chính là vừa rồi giao cảnh xem xét, này tài xế căn bản không phanh lại, này cũng dẫn tới đụng vào hắn cột điện sau, đánh sâu vào quá lớn, chính mình cũng đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Nếu hắn ngủ rồi không phanh lại, đây là có khả năng, chính là này lại như thế nào giải thích hắn đánh tay lái. Nhất khả nghi chính là này lần thứ hai va chạm phương hướng, tựa như Thư Vạn Thi nói, cùng tiến lên phương hướng thành 50 độ giác, lại ở tài xế bên tay phải, chỉ có tài xế một người bên trong xe, người phản ứng đầu tiên, không có khả năng là hướng tay phải đánh tay lái, giống nhau ngoài ý muốn phát sinh khi, tài xế vì bảo hộ chính mình, đều là hướng tả đánh phương hướng, đây cũng là vì cái gì mọi người đều nói, ghế điều khiển phụ người trên càng nguy hiểm duyên cớ. Giao cảnh bắt đầu coi trọng cái này ngoài ý muốn sự cố, toàn bộ sự cố xử lý lưu trình cũng cẩn thận lên, phụ cận cả mạ giặt toàn bộ bị thuyên chuyển. Thư Vãn Thi ở thân nhân làm bạn hạ trước bị đưa đi bệnh viện. Thư Vãn Thi không chịu đi, nàng tiểu hợt còn lưu lại nơi này. Vương mẹ một bên sắt nước mắt, một bên nghẹn ngào khuyên nàng, tiểu thư, ngươi đi trước bệnh viện kiểm tra, ta lưu lại cấp tiểu hợt thu thập nói, nàng liền thương tâm địa khóc lên. Thư Vãn Thi lại nhịn không được rơi lệ, nước mắt cỏ rửa rớt trên mặt nàng vết máu, có vẻ càng thêm đáng thương lại có điểm đáng sợ. Thư Vãn Thi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hiện tại hình tượng là bộ dáng gì, nàng lòng tràn đầy đều là, tiểu hật đã chết, liền tính nàng tìm ra hung phạm, tiểu hật cũng đã chết. Tới rồi bệnh viện, Thư Vãn Thi trên người trên mặt huyết bị lau khô sau, bác sĩ chỉ kiểm tra ra trên người nàng những cái đó thật nhỏ chảy ra, mặt khác tất cả đều không có vấn đề. Diệp Hủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm Thư Vãn Thi sống sót sau tai nạn mà rơi lệ, hù chết mụ mụ. Liếc mắt một cái nhìn đến ngươi chính là một thân huyết. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, mụ mụ nhưng làm sao bây giờ a? Diệp Hủy trong mắt hàm chứa nước mắt, khoe miệng lại hơi hơi gợi lên, mụ mụ, là tiểu hợt ta, hắn chẳng những đã cứu ta, còn đem ta bổ nhào vào an toàn bên phải. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới có thể nhanh chóng trốn đến cột điện sau, lại nhanh chóng né tránh lần thứ hai va chạm. Là hắn dùng chính mình sinh mệnh vận mệnh chú định vạch trần sau lưng người. Diệp Hủy nghĩ đến cái kia ngã vào vũng máu trúng cẩu, tâm lại đau, tiểu hật là nàng chưa bao giờ gặp qua, thông minh nhất cẩu, thông minh đến tựa như cái hải tử giống nhau. Hiện giờ lại như vậy vì cứu chủ không có. Nàng vô cùng cảm kích lại vô cùng đau lòng. Thư Lãng ôm lấy thê tử cùng nữ nhi, hắn không có nữ nhân cảm xúc hướng ngoại, nhưng là hôm nay giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau phập phập phồng phồng kinh hách làm hắn lại là nghĩ mà sợ lại là may mắn. Cảm nhận được sau lưng Thư Lãng an ủi, Thư Vãn Thi trong lòng khe khẽ thở dài lại lập tức ngạnh tâm địa, bắt lấy mụ mụ Diệp Hủy tay, chém đinh chặt sắt mà nói, mụ mụ, ta nhất định phải trảo ra phía sau màn độc thủ, làm nàng vì tiểu hợt chết trả giá đại giới. Diệp Hủy gật đầu, không sai, cần thiết tìm ra. Nếu không phải tiểu hợt, hôm nay xảy ra chuyện chính là nữ nhi. Loại người này, nhất định phải làm nàng đền mạng. Thư Lãng tay không chế không được mà phát run. Ở đây ba người, bọn họ kỳ thật nội tâm đều ẩn ẩn có suy đoán, Thư Vãn Thi du rú trong nhà, giao tế vòng tiểu đến đáng thương, nhận thức người cơ hồ chỉ có bọn họ này vài vị thân nhân, ai có thể mua hung hại nàng như vậy một cái tắc ra. Chứ bỏ hận Diệp Hủy cùng Thư Vãn Thi mẹ con thư tình. Thư Lãng thật sự không muốn tin tưởng như vậy sự thật, cầu nguyện hết thảy đều chỉ là hắn không tín nhiệm thân sinh nữ nhi vô vị hoài nghi. Hắn vô pháp ngăn cản Vãn Vãn tìm kiếm chân tướng, chỉ cần nhìn đến hiện trường người, cũng vô pháp che lại lương tâm nói ra những lời này, nhưng mà cái này chân tướng, hắn thật sự quá sợ chính mình nhận không nổi. Diệp Hủy lúc này nơi nào sẽ bận tâm trượng phu tâm tình, nếu là Thư Lãng dám nói một câu giống thật mà là giả nói, nàng là có thể lập tức đánh hắn một bạt thai ly hôn. Gây chuyện tài xế tâm quá tàn nhẫn, một lòng muốn đâm chết Thư Vãn Thi. Chẳng sợ trước mặt có một cây cột điện còn không chút do dự đụng phải qua đi, chỉ nghĩ đâm chết người. Kết quả tự thực hậu quả xấu, Thư Vãn Thi né tránh, hắn lại bởi vì cột điện bị liền mà đâm khởi, thẳng tắp nện ở xe đỉnh, tập bẹp xe, tập tới rồi đầu của hắn. Tài xế bị đưa đến bệnh viện sau trực tiếp bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. giao cảnh xử lý sự cố sau, đem án tử chuyển giao đội điều tra hình sự, bởi vì bọn họ phán định, này thật là có ý định mưu sát án. Mấy ngày này, Thư Vãn Thi bị tiếp trở về Diệp Hủy cùng Thư Lãng trong nhà, mỗi ngày có chuyên môn tâm lý sư tới cấp nàng làm tâm lý khai thông, nguyên lai chung cư nói cái gì đều không cho nàng đi ở, đã sợ nàng độc thân một người nguy hiểm, cũng sợ nàng xúc cảnh sinh tình, tưởng niệm tiểu hớt. Thư Lãng trầm mặc rất nhiều, gian mua, ở nhà trừ bỏ yên lặng đối Thư Vãn Thi hảo, rất ít nói chuyện, giống như lập tức biến thành trầm mặc ít lời lao nhân, mấy ngày trước khí phách hăng hái hoàn toàn không thấy. Hắn như vậy, Thư Vãn Thi cùng Diệp Hủy tưởng giận chó đánh mèo đều giận chó đánh mèo không đến trên đầu của hắn, toàn bộ sự kiện, Thư Lãng phương diện nào đó tới nói là đệ nhị người bị hại. Nhưng là các nàng cũng không có lại cùng Thư Lãng nói qua nói cái gì, mặc dù ở cùng một chỗ, lời nói lại thiếu đến đáng thương. Bệnh viện bên kia, có tin tức truyền ra tới, tài xế có khả năng trở thành người thực vật, liền xem hắn một vòng nội có thể hay không tỉnh lại. Tài xế người nhà tất cả đều chạy tới nơi, các nàng tưởng nháo cũng vô pháp nháo, một cái lái xe tài xế va chạm người mù, còn bị phán định là có ý định mưu sát. Ở tài xế tỉnh lại phía trước, Thư Vãn Thi lại lần nữa lục xong ghi chép sau cấp tiểu hật tổ chức lễ tang. Tiểu hật thành tinh nhớ chân dung biến thành hắc bạch, vẫn như cũ là kia chỉ tươi cười sán lạn hợp kỳ, nhưng là rút đi nhan sắc, liền phảng phất hoàn toàn không có sinh mệnh giống nhau. Vậy bù cuối cùng một thiên nội dung là tiểu hật lễ tang ảnh chụp. Các fan tất cả đều không thể tiếp thu sự thật này, rõ ràng vài phút trước còn thượng truyền tiểu hật phạm xuân ảnh chụp, như thế nào đột nhiên liền nói tiểu hật đã chết. Nhưng là đương đại gia biết tiểu hật nguyên nhân chết sau, đồng nhiên lại cảm thấy đây là cỡ nào bình thường, tiểu hật vốn dĩ liền thành tinh A, cho nên, hắn sẽ không chủ bán cầu vinh, sẽ không nhìn thấy nguy hiểm liền trốn, hắn chỉ biết trước tiên liền hy sinh chính mình đi cứu hắn chủ nhân. Ở ai điếu khóc thút thít tiểu hợt đồng thời, trăm vạn fans lần lượt địa phương cảnh sát, yêu cầu cảnh sát cấp cái cách nói. Rốt cuộc có phải hay không mưu sát? Hung thủ là ai? Tiểu hợt chết không thể bạch chết. Cần thiết làm phía sau màn hung thủ lên mạng. Cái này nhắc lên mưu sát sự kiện thực mau được đến đại V chú ý, chấm dãi thượng hot xệ ấp. Đương đại gia tò mò dưới từng điều lật xem đi xuống. Phát hiện trừ bỏ nhà buôn chính là cùng sạn phân quan cãi nhau hợp kỳ thế nhưng còn có thể làm chó dẫn đường, vẫn là tự học thành tài. Này thỏa mãn vong hưu tìm kiếm cái lạ trong lòng tin tức lập tức thượng hot xệ ập tiền tam. Một cái làm chó dẫn đường cuối cùng cứu chủ hy sinh hợp kỳ, vong hưu nhìn hắn ngắn ngủi mấy tháng sinh mệnh hàng ngày, lại là manh hóa lại là khôi hài, còn bị bác chủ hòa tiểu hợp chi gian chủ sủng tình nghĩa sở cảm động. Vô số người ở lật xem hàng ngày trung thích này hợp kỳ trung thanh lưu. Khi thì ngốc manh, khi thì ngạo kiều, khi thì phạm xuẩn, khi thì xoay khí, nhất độc đáo chính là, hán trung thành, tái chủ. Tiểu hợp thành tinh nhớ fans đột nhiên đột phá 500 vạn, tiểu hợp hàng ngày biểu hiện đến càng sung sướng ấm áp, vong hữu càng vô pháp tiếp thu hắn tử vong, địa phương cảnh sát áp lực càng lúc càng lớn. Phá án hình cảnh phòng trừng đánh chết đều không thể tưởng được, bọn họ có một ngày sẽ bởi vì một cái cẩu bị gây thật mạnh áp lực. Vụ án đột phá khẩu xuất hiện ở gây chuyện tài xế thê tử trên người. Nàng không tin trượng phu sẽ giết người, nhưng là mấy ngày này ở bệnh viện chiếu cố trượng phu khi lại thừa nhận rồi thật lớn dư luận áp lực, bởi vì rất nhiều sự cố hiện trường ảnh chụp theo tiểu hợp nhiệt độ bị hiện trường quần chúng chạy ra, vong hưu dễ dàng liền đoán được tài xế nơi bệnh viện. Bọn họ sẽ không tụ chúng náo sự, nhưng là chỉ cần tới bệnh viện khi thuận miệng nói thượng vài câu. Ở bệnh viện người bệnh cầm di động nhìn tin tức thảo luận một phen, nữ nhân này liền đi tới nào đều có thể nghe được hắn trượng phu giết người sự tình. Không chỉ có nàng chính mình, con trai của nàng cũng là, từ trường học sau khi trở về, móc di động ra ảnh chụp hỏi, ba ba có phải hay không thật sự giết người? Bằng không vì cái gì hình cảnh sẽ lập án. Nàng chịu không nổi, lấy ra trượng phu sở hữu di động, thẻ ngân hàng làm cảnh sát đi tra, không phải nói ta trượng phu giết người sao? Ngươi xem hắn tài khoản thượng nhiều một phân tiền không có. Ở nàng trong mắt, trượng phu chính là một cái cần cù chăm chỉ đi sớm về trễ người làm công, hiện giờ nằm ở trên giường thành người thực vật, một nhà trụ cột hoàn toàn sụp, mà bên ngoài này đó không biết cái gọi là người còn làm cho bọn họ hết đường chối cãi. Liên nàng chính mình cũng không biết, nàng sửa sang lại trượng phu đồ vật khi, đem trượng phu thu tốt tất cả đồ vật đều sửa sang lại ra tới, bao gồm lấy nàng đệ đệ danh nghĩa khai thẻ ngân hàng. Nàng là cái không đọc quá thư vô dụng quá hiện đại sản phẩm điện tử, thậm chí chỉ dùng sổ tiết kiệm tiền tiết kiệm chưa từng khai quá thẻ ngân hàng nông thôn phụ nữ, căn bản không biết mấy thứ này có bao nhiêu mấu chốt. Mà duy nhất có thể phát hiện khác thường nhi tử bị nàng đưa đi nhà mẹ để chiếu cố. Trừ bỏ thẻ ngân hàng còn có di động, cảnh sát sự cố sau tìm không thấy di động, nàng lại dựa theo trượng phu tàng đồ vật thói quen tìm được rồi, kiểm tra qua đi không phát hiện bất luận cái gì dị thường, càng thêm tin tưởng trượng phu là hoan uổng. Ai biết nàng đem điện thoại giao đi lên sau, cảnh sát thông qua kỹ thuật khôi phục, phát hiện mua hung đối thoại ký lục. Mua hung giả tâm hoảng ý loạn không có kinh nghiệm, hành hung giả kiến thức thiện bạc cho rằng cắt bỏ đối thoại ký lục, sau đó dùng người khác thân phận chứng tính sổ hộ lấy tiền liền sẽ không bị tra được, kết quả đồ vật một giao đi lên, hết thể đều chân tướng đại bạch. Phần 214. Chương 214 nhà buôn Husky 15 Husky chó dẫn đường. Cảnh sát theo thẻ ngân hàng thượng đánh khoản ký lục tìm hiểu nguồn gốc, thực mau liền tỏa định hiểm nghi người, một cái làm người ngoài khiếp sợ hiểm nghi người, người bị hại kế tỷ. Một cái đã vào công ty, khẳng định sẽ kế thừa gia nghiệp thân sinh nữ nhi, lại mua giết người mắt manh làm ra vẻ ra kế nữ. Này thư tình đầu góc không phải có vấn đề đi. Bao gồm phá án hình cảnh ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thư tình ở hoảng loạn trốn hướng nước ngoài sân bay bị trảo. Nàng dị vãng chỉ là khi dễ thư văn thi, còn không có trưởng thành đến giết người không chớp mắt chấn định lao đi dấu vết máu lạnh của ma, cho nên chỉ cần có người hoài nghi, nàng dấu vết liền lập tức lộ ra tới, tâm thái cũng bắt đầu không xong. Vào cục cảnh sát, ở cảnh sát che giấu tâm lý thế công thẩm vấn hạ, nàng không chịu nổi, tất cả đều chiêu. Thư lãng lập tức ngã xuống, ở chân tướng không rõ thời điểm hắn còn có thể lừa mình dối người, hiện giờ... Hắn rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình, hắn một bên không thể tin được thân sinh nữ nhi sẽ giết người, một bên vô thể diện đối thê tử cùng kế nữ. Xảy ra chuyện sau lại không để ý tới hắn Diệp Hủy lại yên lặng bắt đầu chiếu cố bị bệnh hắn. Võng Hưu cũng sợ ngây người, này thư tình là tâm lý biến thái đi. Dựa theo cảnh sát vụ án thông cáo, này thư tình từ nhỏ liền khi dễ kế muội, liền bởi vì kế muội phản kháng một lần, ngược đánh tiểu hợt không thành phản bị khi dễ sau liền hận thượng. Sau đó vì một cái có lẽ có còn không có hoài thượng hài tử, nàng liền mua hung muốn giết chết kiến nghị mẫu thân tái sinh một cái kế muội. Liền tính thư vãn thi có làm mẹ kế tái sinh một cái tranh sủng tâm tư, nhưng là đại tỷ, ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh? Ngươi đều ở công ty đương tổng giám đốc, kia còn không có tới đầu thai hài tử, liền tính ra đầu thai, chờ hắn tốt nghiệp đại học, ngươi đều đã thành gia lập nghiệp thành công ty một tay đi. Nói không chừng ngươi nhi tử đều có thể so với hắn đại. Võng Hữu càng đau lòng qua đời tiểu hơn, còn có vô tội thư văn thi. Nàng từ nhỏ bị kế tỷ khi dễ, nói không chừng thơ hấu đều là bóng ma, thật vất vả dưỡng một cái thông minh hiểu chuyện cẩu, còn bị kế tỷ hại chết, liền chính mình đều thiếu chút nữa đã chết. Hào môn thật là không dám trọng, không dám trọng. Thư lãng tập đoàn, ở thị trường chứng khoán lợi tốt thị trường hạ, giá cổ phiếu một đường chấn động hạ ngã. Hội đồng quản trị bất mãn tiếng động ẩn ẩn tràn ra, thư lãng trợn tròn mắt nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, hồi ức hơn 50 năm nhân sinh, chỉ cảm thấy vô luận đối thế tử, nữ nhi, vẫn là công ty, hắn đều là cái kẻ thất bại, nản lòng thoái chí, vô thể diện đối thế tử cùng kế nữ. Ở Diệp Hủy về nhà chăm sóc thư vãn thi thời điểm, hắn kêu tới luật sư viết xuống giấy thỏa thuận ly hôn. Diệp Hủy thu được này phân ly hôn hiệp nghị thời điểm thập phần khiếp sợ, nàng oán hận. Hận không thể thư tình đi tìm chết, nhưng là nàng cũng là đem thư tình đương hơn 20 năm nữ nhi, thư lãng tâm tình nàng phi thường có thể thể hội, đương nàng biết thư tình khi dễ vãn vãn thời điểm, tâm tình của nàng chính là như vậy. Chẳng qua, nàng đối thư tình từ bỏ so thư lãng tới sớm mà thôi. Cho nên, thư lãng bị bệnh, Diệp Hủy xem hắn một đêm đầu bạc, sở hữu giận chó đánh mèo đều tiêu tán. Thiện tâm người tổng có thể thông cảm người khác khó xử. Tổng có thể nhìn đến người khác thống khổ. Diệp Hủy chính là như vậy. Nàng biết trượng phu đã đau lòng thụ hại văn vãn, lại thống khổ làm giết người hung thủ thư tình, hai mặt dày vò, vẫn luôn ở tự trách con cái giáo dục quá mức thất bại, cho nên, nàng không có lại hướng hắn trong lòng ném cục đá, ngược lại một sửa nhu nhược, nữ nhi, trượng phu hai đầu chiếu cố lên. Nhưng không nghĩ tới, nàng làm tốt gánh vác hết thể mưa gió chuẩn bị, trượng phu lại muốn phóng nàng tự do. Nhân tiện đưa tặng một bút thật lớn tài phú. Thư lãng đem hắn danh nghĩa sở hữu tài sản riêng tất cả đều cho nàng cùng văn vãn, chính hắn chỉ còn lại có tập đoàn cổ quyền, cái này tiền đồ không rõ tập đoàn, rốt cuộc còn có thể giá trị bao nhiêu tiền ai đều không xem trọng. Nhưng luật sư lại nói, liên điểm này cổ quyền, hắn cũng lập di chúc, trừ bỏ dự lưu 1/10 cấp tương lai ra tù thư tình, giữ lại, hắn qua đời sau tất cả đều cấp thư văn thi. Nếu tập đoàn nhịn qua cửa ải khó khăn, 1/10 cổ quyền không ít, cho nên, thư đồng bỏ thêm điều kiện, này bút di sản sẽ xử lý ủy thác, định kỳ chi trả cấp thư tình, mà cấp thư vãn thi tiểu thư kia bộ phận, trực tiếp sang tên. Kỳ thật hắn cảm thấy, thư đồng khả năng sẽ bán đi trong tay cổ quyền, bởi vì hiện tại công ty đối thư gia nháo ra rèm pha ảnh hưởng giá cổ phiếu rất bất mãn, mà thư đồng tựa hồ cũng nản lòng. Nếu trực tiếp bán đi, lấy tình huống hiện tại, thư tình tới tay khả năng còn không có nàng trước kia một kiện hàng xa xỉ quý. Nói cách khác, thư lãng kỳ thật đem sở hữu tài sản đều cho Diệp Hủy cùng thư văn thi, chỉ là hắn làm thân sinh phụ thân, có thể nhìn nữ nhi vì sở phạm phải sai lầm bị phạt, chịu khổ, lại không thể làm nàng cùng đường, liền lặng lẽ cho nàng để lại một cái đường lui, có thể bảo đảm nàng ấm no, trừ này lại vô mặt khác. Diệp Hủy nhìn này một chồng hiệp nghị rơi lệ, lại tức lại hận, nhìn chằm chằm nhất phía trên ly hôn hai chữ cắn răng, đáy lòng lại không thể khống chế mà mềm hóa xuống dưới. Thư Vãn Thi xảy ra chuyện sau bị thư tình nhận được trong nhà, lúc này, nàng đứng ở cửa thang lầu, đem luật sư nói tất cả đều nghe toàn, cũng nghe tới rồi Diệp Hủy tiếng khóc. Nàng đỡ tay vịn, từng bước một mà đi xuống lầu, đi đến Diệp Hủy bên người ngồi xuống. Ba ba suy xét nhiều như vậy, chẳng lẽ không cho tương lai hải tử lưu lại nửa điểm đồ vật sao? Nàng dắt lấy Diệp Hủy tay, mặt chuyển hướng luật sư nơi phương vị. Diệp Hủy quên mất khóc, kia luật sư cũng ngốc tại đường trường. Vãn vãn. Diệp Hủy nói mớ, không phục hồi tinh thần lại. Mụ mụ, ngươi buổi chiều đi chiếu cố ba ba thời điểm, thuận tiện đi khoa phụ sản kiểm tra một chút đi, nếu ta phán đoán đến không sai, ba ba này phân di chúc tựa hồ lập đến có chút sớm. Diệp Hủy đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi. Nay hơn một tháng trong nhà xảy ra chuyện, nàng cũng chưa để ý chính mình thân mình, nàng nghỉ lễ mau hai tháng không có tới. Thân thể của nàng tình huống, không quá khả năng lại đột nhiên tuyệt kinh. Luật sư cũng lập tức nghe hiểu, hắn vui mừng quá đỗi. Nói thật, tuy rằng chỉ là thư lãng thuê luật sư, nhưng là hắn cùng thư lãng hợp tác mười mấy năm, đã sớm là quan hệ cực thân cận bằng hữu. Nếu cuối cùng có thể xác nhận, như vậy cái này tân đã đến sinh mệnh, tuyệt đối sẽ cho đánh mất ý chí chiến đấu thư lãng đánh vào một cái thuốc trợ tim. Diệp Hủy vừa mừng vừa sợ, trung niên đến tử, hoảng loạn đến không biết làm cái gì hảo. Thư Vãn Thi có phong phú chiếu cô thai phụ kinh nghiệm, nàng hơi hơi câu lấy khỏe miệng, an nói nhỏ nhẹ mà trấn an Diệp Hủy cảm xúc. Diệp Hủy chậm rãi chấn định xuống dưới, nhìn mấy ngày nay khó được lộ ra một chút dáng cười nữ nhi, hốc mắt ướt. Mà thấy hết thể luật sư, nhịn không được cảm khái, tốt như vậy cô nương, thư đồng đời này kỳ thật cũng là thành công. Tiến đi luật sư, Thư Vãn Thi cảm nhận được Diệp Hủy do dự, lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa. Mẹ! Ta hiện tại vẫn là vô pháp buông tiểu hợp rời đi. Diệp Hủy hàm chứa nước mắt gật đầu, ta biết. Ta biết. Thư Vãn Thi trên mặt như cũ mang theo ôn nhu ý cười, có một loại trấn an nhân tâm thần kỳ lực lượng, nhưng là ta biết người muốn đi phía trước xem. Ta muốn đi phía trước đi về sau nhân sinh, ngươi cùng ba ba cũng muốn đi phía trước đi. Diệp Hủy nhìn nữ nhi cười, lại cảm thấy đau lòng vô cùng, tuy rằng hài tử đang cười. Nhưng là nàng lại cảm thụ không đến nàng nội tâm vui sướng. Thư tình không phải không thể gặp chúng ta người một nhà hảo sao. Chúng ta đây liền cố tình hảo hảo sinh hoạt, ngài hảo hảo dưỡng thai, ba ba sớm ngày xuất viện cứu lại giá cổ phiếu. Chúng ta không chỉ có muốn khôi phục từ trước sinh hoạt, còn muốn quá đến so trước kia càng tốt, làm thư tình chẳng sợ ở trong ngục giam, cũng nội tâm dày vò không được giải phóng. Diệp Hủy đi theo cắn răng, chỉ cần tưởng tượng đến thư tình. Nàng liền đối trượng phu đều ghét bỏ năm phần. Thư Vãn Thi lại là thiệt tình khuyên nàng cùng thư lãng hảo hảo sinh hoạt. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ thật lâu. Kiếp trước kiếp này, cái này bi kịch là ai tạo thành? Là thư tình quá sẽ ngụy trang, là thư lãng cùng Diệp Hủy qua đi hơn 20 năm đối thư tình sủng ái, là nguyên chủ yếu đối, đủ loại nhân tố nuôi lớn phóng túng thư tình ác độc. Nhưng là lớn nhất sai, không phải các nàng này đó thiện lương người. Mà là thư tình bản tính ác độc. Thiện lương không nên làm ác độc mua đơn, các nàng không nên vì thư tình mà phá hủy chính mình nhân sinh. Diệp Hủy quả nhiên cầm ly hôn hiệp nghị đi bệnh viện. Nàng đi trước làm dưỡng kiểm, bắt được kết quả sau mới đem hai phân đồ vật cùng nhau cầm đi thư lãng phòng bệnh. Cái gì cũng chưa nói, vào cửa liền đem xét nghiệm đơn cùng hiệp nghị cùng nhau ném cho hắn, cười lạnh, ngươi tính toán đến khá tốt, kia nhỏ nhất cái này, ngươi tính toán cho hắn lưu cái gì? Thư lãng nghi hoặc mà cầm lấy tán ở chăn đơn thượng trang giấy, hắn biết thê tử khẳng định sẽ sinh khí, nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy không mặt mũi thấy nàng, chỉ nghĩ phóng nàng cùng vãn vãn đi qua ngày lành. Chỉ là, này trên giấy dựng chín chu là có ý tứ gì? Thư lãng suy sút u ám con người đột nhiên phát ra kinh người ánh sáng, sáng quắc mà nhìn về phía mép giường thê tử. Cha mẹ nhị oai thư vạn thi vô tâm thưởng thức, nàng xem Diệp Hủy ra cửa sau, liền một mình sờ soạng trở về tiểu chung cư. Vừa vào cửa, tựa hồ tiểu hớt hơi thở còn bảo tồn tại đây trong phòng, có lẽ giây tiếp theo hắn liền sẽ nhảy ra cọ đến nàng chân biên, phiên thân mình làm nàng cho hắn cào cào. Thư vãn thi đứng ở huyền quan, một bước đều mại không khai, nước mắt rơi như mưa. Cách vách thành phố Du, quốc nội đệ nhất não khoa bệnh viện, nằm mấy tháng, nếu không phải người nhà bối cảnh quá ngạnh bác sĩ không dám nhẹ giọng từ bỏ, lập tức liền phải bị phán định não tử vong tuổi trẻ nam nhân ngón tay nhảy dựng, trong miệng kêu văn vãn, cố sức mà mở mắt ra tới. Phát hiện kỳ tích bác sĩ nối đuôi nhau mà nhập, ngoài phòng bệnh, càng ngày càng nhiều người nhà tụ tập đến ngoài cửa. Phòng bệnh môn mở ra. Bác sĩ, người bệnh tỉnh, trước mắt tạm thời tương đối suy yếu, bất quá tư duy rõ ràng, có thể thuận lợi thanh tỉnh kế tiếp điều dưỡng liền không phải vấn đề lớn. Đám người phía trước nhất trung niên phu thê mắt hàm nhiệt lệ, liên tục cảm tạ, hoàn toàn không có người trước uy nghiêm, chỉ là một đôi hy vọng hài tử tỉnh lại bình thường cha mẹ. Bác sĩ trong lòng cảm thán, rời đi thân mình làm gấp không chờ nổi bọn họ đi vào vấn an nhi tử. Tư Đổ Cương đỡ thê tử Tiền Dương tay kích động mà bước vào phòng bệnh, vừa vào cửa, liền đối thượng nhi tử thanh tỉnh hai trong mắt, tuy rằng nhìn bọn họ vẫn là có chút ngốc lăng lăng, nhưng là rốt cuộc không hề là nhắm chặt hai mắt bất tỉnh nhân sự. Tiền Dương khóc lóc chạy tới, tưởng tấu một đốn cái này tiểu tử thúi. Làm hắn không nghe khuyên bảo giới đi đua xe. Làm hắn hai mươi mấy tuổi còn đương ăn chơi chắc táng. Hiện tại báo ứng tới đi. Đáng thương bọn họ làm phụ mẫu bồi hắn bị suốt nửa năm khổ. Nhưng mà lại nhiều oán trách, chạy đến trước giường cũng chỉ dư lại hỉ cực mà khóc nước mắt. Tư Đồ Lâm sợ hãi, này thật là hắn kia ngoại hiệu thiết nương tử thân mụ sao. Ngẩng đầu xác nhận đi xem hắn ba, lại phát hiện hắn kia vài thập niên quan tài mặt bất biến ba, cư nhiên cũng hồng con mắt. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên lòng tràn đầy áy náy. Ba, mẹ, Tiền Dương nắm hắn tay ô ô mà khóc. Tư Đồ Cương gật gật đầu, trong mắt rốt cuộc không có từ trước ghét bỏ cùng hận sắt không thành thép, ách thanh âm dặn dò, hảo hảo dưỡng, người tỉnh lại liền hảo.